trở nên đẹp trai hơn. Lâm Thiên nói đùa. Nguyên lai là dạng này, vậy cái này liền cùng đi Táng Thần Sơn Lạc không có bất cứ quan hệ nào, nên là cùng ta ở lâu nguyên nhân. Lăng Vân thở dài, ta một mực biết mình rất đẹp trai, nhưng lại cũng không nghĩ tới, đẹp trai vậy mà cũng có thể truyền nhiễm. Lâm Thiên. Tên Vương bắt đàn này, quá không biết xấu hổ. Hắn nghiêng con hàng này liếc một chút, bước chân nhẹ nhàng, đi về phía trước. Đúng lúc này, ngay phía trước có không ít người đi tới, có vẻ hơi huyên náo, cầm đầu một thanh niên ánh mắt rất lạnh. Cổ Kiếm Trần. Lăng Vân hơi hơi ngưng lông mày. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 561, lan ra ngoài. Trở về trang sách. Đám người đi tới, càng ngày càng gần, rất đi mau đến Lâm Thiên cùng Lăng Vân trước người ba trượng có hơn, rất nhiều người chỉ trỏ. Cổ Ít, hắn cũng là Lâm Thiên. Cổ Kiếm Trần bên cạnh, một cẩm ý thanh niên chỉ Lâm Thiên nói. Người này tên là Rơi Sương Ấn, là Vũ Hóa Đạo môn chân truyền đệ tử, tại chân truyền đệ tử ở giữa cũng là phi thường cường đại, xếp tại chân truyền đệ tử hàng trước nhất, là Cổ Kiếm Trần tùy tùng. Lâm Thiên ngưng lông mày, những người này, là hướng về phía hắn mà đến. Rơi Sương Ấn, có ý tứ gì? Lăng Vân nói. Rơi Sương Ấn quét mắt Lăng Vân, không nói gì thêm. Bên cạnh, Cổ Kiếm Trần hướng phía trước bước ra một bước, ánh mắt phi thường sắc bén, ở trên cao nhìn xuống nhìn gần Lâm Thiên, ngoại môn đệ tử Lâm Thiên. Nghe người ta nói ngươi giết Vũ Thiên Lăng phế vật kia, còn có thể thắng qua ta, ta cảm thấy, cái này rất có ý tứ. Cái này vừa nói, bốn phía mọi người đều kinh hãi, Vũ Thiên Lăng là phế vật. Lời này chỉ sợ cũng liền Cổ Kiếm Trần có tư cách nói đi. Những người này suy nghĩ một chút, nếu là đem Vũ Thiên Lăng cùng Cổ Kiếm Trần so sánh, này, Vũ Thiên Lăng xác thực được xưng tụng là phế vật. Bởi vì, Cổ Kiếm Trần đủ cường đại. Rất cường đại. Lâm Thiên lộ ra rất bình tĩnh. Chỉ là nhàn nhạt nhìn qua Cổ Kiếm Trần, muốn nhìn một chút đối phương đến là thế nào một cái ý tứ. Cổ Kiếm Trần cười lạnh, diễn võ trường nhất chiến, ta muốn thấy nhìn, được xưng khả năng thắng ta người, có thể ngăn cản ta mấy chiêu. Nhìn chăm chăm Lâm Thiên, Cổ Kiếm Trần chắp hai tay, như đế hoàng dò xét thiên hạ. Cùng ngươi chiến. Ta biết ngươi sao? Lâm Thiên mở miệng. Cổ Kiếm Trần con mắt bức người, ngươi không nên nhận biết ta sao? Lâm Thiên không khỏi cười một tiếng, có vẻ hơi hiếu kỳ, ngươi là Thiên. Vẫn là địa. Ta vì cái gì nên nhận biết ngươi? Bốn phía, đám người nhất thời trì trệ, thật không thể tin nhìn chằm chằm Lâm Thiên, gia hỏa này, đây là đang trào phúng Cổ Kiếm Trần. Dám đối Cổ thiếu vô lễ. Rơi Sương Ấn sầm mặt lại, tiến lên một bước, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Lăng Vân châm chọc, Rơi Sương Ấn, ngươi chó này nên được không tệ, tuy nhiên người người nói chuyện lúc, chó tốt nhất đừng xen vào. Rơi Sương Ấn hai mắt phát lạnh, Lăng Vân, ngươi đang gây hấn với ta. Sau đó không lâu, chân chuyển vị trí số 1 liền cong. Im miệng. Cổ Kiếm Trần quát lạnh, cắt ngang Rơi Sương Ngấn lời nói, hắn nói không tệ, ta lúc nói chuyện, chớ xen mồm. Rơi Sương Ngấn sắc mặt trì trệ, không khỏi lui lại một bước, không lại nói cái gì. Ha ha ha ha ha, này mới đúng mà, nô tài phải có nô tài dạng. Lăng Vân cười to. Rơi Sương Ngấn sắc mặt biến đến vô cùng tái nhợt, âm độc nhìn chằm chằm Lăng Vân. Cổ Kiếm Trần quét mắt Lăng Vân, lúc này mới lại nhìn phía Lâm Thiên, ánh mắt như đao. Hắn tay lấy ra dây trắng, bên trên viết có một cái chiến chữ, bị hắn ném ra, xùy cắm vào Lâm Thiên trước người trong lòng đất, nghe nói ngươi cùng Vũ Thiên Lăng phế vật kia nhất chiến, nửa đường các loại 10 ngày, ta lại cho thêm ngươi 5 ngày thời gian làm chuẩn bị, nửa tháng sau, diễn võ trường nhất chiến. Nói xong, sau cùng băng lanh quét mắt Lâm Thiên, Cổ Kiếm Trần trực tiếp quay người, hướng phía đệ tử hạch tâm trụ sở khu mà đi. Rơi Sương Ngấn dày đặc độc chằm chằm mắt Lăng Vân, đi theo Cổ Kiếm Trần rời đi. Rất nhanh biến mất tại ngoài 10 trượng một cái chỗ góc cua. Cái kia Cổ Kiếm Trần, vậy mà, muốn Lâm Thiên cùng hắn chiến. Bốn phía còn có thật nhiều người, không ít người động dung, một mặt vẻ kinh ngạc. Rất nhiều người nhìn chằm chằm Lâm Thiên, đều là kinh ngạc vô cùng. Lăng Vân bĩu môi, nói, tiểu tử, ngươi lại gây phiền toái thân trên, toàn bộ liền một rắc rối tinh a. Trách ta. Lâm Thiên liếc xéo cái này dâm tặc. Lăng Vân buông buông tay, nói, Cổ Kiếm Trần, 28. Đệ tử hạch tâm đệ nhất nhân, tu vi ở vào thông tiên đệ nhị trọng, sư phụ là tông môn một cái ẩn thế trưởng lão, 3 năm qua, 5 người có thể dung chuyển hắn đệ tử hạch tâm đệ nhất ngai vàng, có thể nói, thế hệ này Vũ Hóa đạo môn thánh tử, nên là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, không ai có thể tranh tài cùng hắn. Lăng Vân đơn giản cho Lâm Thiên giới thiệu Cổ Kiếm Trần. Lâm Thiên nghiêng đầu, cùng ta có quan hệ gì? Xác thực không có quan hệ gì. Lăng Vân lắc đầu, nhìn chằm chằm địa hạ chiến thư, ngươi là chiến đâu? Vẫn là không chiến. Ngươi thấy ta giống ngu ngốc sao? Lâm Thiên nhìn qua Lăng Vân. Tùy tiện không nhận ra cái nào người nhảy ra, không có chút nào nguyên nhân để hắn chiến, hắn sẽ đi chiến. Không giống. Lăng Vân lắc đầu, ta cảm thấy, cổ kiếm trần càng giống, bất quá, người ta là cái có thực lực ngu ngốc. Có thực lực hay không, đều không có cách nào che giấu ngu ngốc bản chất. Lâm Thiên thản nhiên nói. Dứt lời, hắn hướng phía trước đi đến, không biết là vô tình hay là cố ý, đúng lúc đem này chiến thư cho dâm vỡ nát. Lăng Vân nhún nhún vai, không nói thêm gì, cũng cùng đi theo đi lên. Một ngày này, Lâm Thiên cùng Lăng Vân vòng quanh Vũ Hóa Tiên Môn mà đi, lại đi qua rất nhiều nơi. Trong quá trình này, Lâm Thiên một bên dạo bước, một bên lấy Táng Long Kinh cảm ngộ Vũ Hóa Môn đại thế. Đương nhiên, vẹn vẹn chỉ là hơi làm cảm ngộ mà thôi, không có nó cái gì mục đích. Cái này về sau, đang lúc hoàng hôn hắn mới cùng Lăng Vân cáo biệt, trở lại ngoại môn trụ sở khu tiểu viện. Rất nhanh, sắc trời ảm đạm xuống. Buổi chiều thời gian, Lâm Thiên yên lặng tu hành Táng Long Kinh, lít nha lít nhít long phù bao quanh tại bốn phía, rất là giả tưởng. Một đêm trôi qua rất nhanh. Ngày kế tiếp, đón chiều dương thổ nạp về sau, Lâm Thiên giống như ngày thường, mang theo Tuyết Dạ đi vào Vũ Hóa Môn Tiên Linh Quốc. 7 ngày tu hành, 1 ngày nghỉ ngơi, hắn rất quy luật. Sau 7 ngày, chúng ta rời đi. Hắn là Tuyết Dạ mở ra một tòa thạch thất, mà chính mình thạch thất, tự nhiên là tựa ở Tuyết Dạ bên cạnh. Đi vào thạch thất, Lâm Thiên đem tứ cực kinh vận chuyển lại, nhàn nhạt ánh sáng bao quanh, yên lặng tu hành. Rất nhanh, 7 ngày trôi qua. Lại có không bao lâu, hẳn là có thể bước vào Ngự Không Thất Trọng Thiên. Hắn tự nói, đi ra thạch thất. Hắn cùng Tuyết Dạ cùng một chỗ, trở lại ngoại môn trụ sở khu, nghỉ ngơi một ngày sau, chính là lần nữa tiến về Tiên Linh Cốc tu hành. Rất nhanh, lại là 7 ngày trôi qua. Một ngày này, diễn võ trường lần nữa trở nên náo nhiệt, chu vi mãn nhân ảnh. Phóng tầm mắt nhìn tới, trung tâm nhất trên lôi đài chính, một thanh niên chắp tay đứng ở bên trên, ánh mắt rất lạnh, chính là Cổ Kiếm Trần. Thoáng chớp mắt đã là 15 ngày đi qua, một ngày này, chính là Cổ Kiếm Trần mời Lâm Thiên tại diễn võ trường quyết đấu thời gian. Rất nhiều Vũ Hóa Môn đệ tử đi vào diễn võ trường, so 15 ngày đến đây người càng nhiều, hết thể chỉ là bởi vì Cổ Kiếm Trần muốn ở chỗ này cùng Lâm Thiên nhất chiến. Hai người này, một cái là đệ nhất đệ tử Hạch Tâm, một cái khác thì tại trước đây không lâu dùng tuyệt đối uy thế chém dụng Vũ Thiên Lăng, ngay cả cước bộ đều chưa từng di động, dạng này hai người muốn đối quyết, tự nhiên dẫn tới rất nhiều người đến chú ý. Kiếm Bùi, này Lâm Trời mặc dù chạm Vũ Thiên Lăng, có thể lại như thế nào lại là đối thủ của ngươi, ngươi xem trọng hắn. Trung tâm bên lôi đài có người nói, chính là thứ hai đệ tử Hạch Tâm, Thạch Khâu Chí. Ta người này, trong mắt dung không được nửa điểm hạt cát. Cổ Kiếm Trần cười lạnh, xem trọng hắn. Sai, ta chỉ là muốn trước mặt mọi người đem hắn phế bỏ, để một ít miệng tiện người nhìn xem, cái này Vũ Hóa Đạo Môn bên trong, là có hay không có người có thể thắng qua ta. Trung tâm bốn phía lôi đài, rất nhiều người Vũ Hóa Đạo Môn đệ tử nghe vậy đều là run lên, ám đạo cái này Cổ Kiếm Trần thật bá đạo thật độc ác, Lâm Thiên cùng hắn không oán không cừu, chỉ là bị người nói một câu Lâm Thiên có thể thắng được hắn, cái này Cổ Kiếm Trần liền muốn đem Lâm Thiên trước mặt mọi người phế bỏ đi. Đương nhiên, những người này cũng chỉ có thể ở trong lòng suy nghĩ một chút, nói ra, đó là tuyệt đối không dám. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh chính là đến vào lúc giữa trưa. Cổ Kiếm Trần chắp tay lập ở trung tâm trên lôi đài, đã đợi chỉnh một chút 3 canh giờ, có thể Lâm Thiên lại còn không có tới. Cái này khiến Cổ Kiếm Trần ánh mắt châm xuống, chắp sau lưng hai tay, mơ hồ trong đó có lạnh lẽo kiếm mang lấp lóe. Hẳn là sợ chiến, không dám tới đi. Thạch Khâu Chí lắc đầu nói ra. Ta để hắn chiến, hắn dám không chiến. Cổ Kiếm Trần ánh mắt băng hàn. Rất nhanh, lại là 3 canh giờ đi qua, chân trời ánh chiều lặn về phía tây, đã là đang lúc hoàng hôn. Bốn phía lôi đài, rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau. Lâm Thiên đây là lại phải đến chậm. Cùng với Vũ Thiên Lăng quyết đấu lúc một dạng. Đúng lúc này, một cẩm y thanh niên từ đằng xa đi tới, rơi vào cổ kiếm lòng sông một bên, chính là Cổ Kiếm Trần Tùy Tùng, chân truyền đệ tử rơi xương ấn, cố ít, này Lâm Thiên ở ngoại môn trụ sở khu trong viện tinh tọa, xem ra, giống như, tựa hồ ngừng lại một lát, rơi xương ấn sắc mặt thoáng có chút không dễ nhìn, nói ra, tựa hồ cũng không định tới. Rơi xương ấn thanh âm rất nhỏ, nhưng trung tâm bốn phía lôi đài, rất nhiều người vẫn như cũ là nghe được, nhất thời đều là giật mình, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Cổ Kiếm Trần tự mình mở miệng, đưa ra chiến thư, mời Lâm Thiên diễn võ trường nhất chiến, có thể Lâm Thiên lại tựa hồ như là hoàn toàn không nhìn Cổ Kiếm Trần, tại vốn nên quyết đấu một ngày này, thế mà nhàn nhã tại chính mình trong sân tính toán. Đây là đang đánh Cổ Kiếm Trần mà ta. Muốn chết. Cổ Kiếm Trần trong mắt lóe lên một vòng dữ tận sắc, một cỗ kinh người hàn ý khuyết tán, bay thẳng đến ngoại môn trụ sở khu mà đi. Cái này, rất nhiều người giật mình, tựa hồ nghĩ đến muốn phát sinh cái gì, không ít người đều vội vàng đuổi theo đi. Ngoại môn trụ sở khu, Lâm Thiên xếp bằng ở trong nội viện trên một tảng đá, đúng lúc có ánh sáng mặt trời rơi ở cái địa phương này, rất ôn hòa. Một ngày này là thời gian nghỉ ngơi, hắn không có đi tu luyện, nhàn nhã tính tọa, tắm rửa ánh sáng mặt trời, lộ ra rất an tưởng. Lại tại Tiên Linh Cốc tính tu 7 ngày, đem khí huyết điều chỉnh đến ổn định đỉnh phong, sau đó luyện hóa hết tại Táng Thần Sơn Lạc Lý đắc đến khối kia to bằng đầu người linh tinh, ta hẳn là liền có thể bước vào Ngự Không Thất Trọng Thiên. Lâm Thiên tự nói. Nho nhỏ tu luyện một hồi, hắn không hề tính tọa, chân trái khúc lấy, đùi phải bình thân, ngửa đầu hơi hơi nhắm mắt lại. Ánh sáng mặt trời rất ôn hòa, dạng này đón ánh sáng mặt trời nghỉ ngơi, ngược lại cũng coi là một loại hưởng thụ, chí ít so tu luyện nhẹ nhõm nhiều. Lúc này, phía trước truyền đến tiếng ầm ầm, khiến cho Lâm Thiên nhíu mày, mở hai mắt ra. Phóng tầm mắt nhìn tới, có đám người hướng phía nơi này đi tới, phía trước nhất một người, thình lình chính là Cổ Kiếm Trần. Lâm Thiên trong mắt xẹt qua một vòng tinh mang, vẫn như cũ ngồi ở trên tảng đá, chưa từng đứng dậy, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước. Rất nhanh, đám người tới gần, Cổ Kiếm Trần bước vào trong viện. Ta để ngươi chiến, ngươi lại không dám đi. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, Cổ Kiếm Trần lời nói lạnh lạnh. Hắn để Lâm Thiên đi diễn võ trường nhất chiến, Lâm Thiên dám không nhìn hắn lời nói. Lâm Thiên ngồi ở trên tảng đá, lạnh như băng nhìn chằm chằm Cổ Kiếm Trần, lan ra ngoài. Cổ Kiếm Trần sầm mặt lại, ngươi, để cho ta lăn. Vang một tiếng, một cú cực kỳ khủng bố kiếm ý oai nghiêm mà ra, mang theo thấu xương sắc cơ, khiến cho mọi người đều run rẩy. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 562, Ngự Không Thất Trọng Thiên, canh 3. Trở về trang sách. Cổ Kiếm Trần triển lộ kiếm ý, cả người phảng phất biến thành một thanh tuyệt thế thần kiếm, này ngoại phóng kiếm uy đáng sợ cùng cực. Đón bực này khí tức, rất nhiều người lùi lại, một mặt sợ hãi. Bực này kiếm ý thật đáng sợ, phảng phất có thể xé rách hết thảy. Lâm Thiên ngồi ở trên tảng đá, ánh mắt càng thêm lộ ra băng lãnh, nói lại lần nữa xem, lan ra ngoài. Lập tức, lập tức. Cổ Kiếm Trần ánh mắt càng là băng hàn, kiếm quang phá thể, ầm vang ép hướng Lâm Thiên. Rắc. Một tiếng vang giòn, Lâm Thiên tọa hạ thanh thạch trực tiếp bị chấn nát. Lách mình lui qua một bên, Lâm Thiên vững vàng dẫm trên mặt đất, nhìn chằm chằm Cổ Kiếm Trần con mắt hoàn toàn lạnh xuống tới. Oeng. Trong khoảnh khắc, mảnh này tiểu viện chấn động, mười phương hư không vặn mèo, từng đạo sát quang xông lên trời không, trận văn đầy trời. Đây là đối chiến Vũ Thiên Lang loại kia trận văn. Hán, nơi này cũng có. Bên ngoài viện, người khác biến sắc. Cổ Kiếm Trần ánh mắt bức người, bên ngoài cơ thể kiếm ý mạnh hơn, nhìn gần Lâm Thiên, con kiến hồi, hôm nay ngươi làm cái gì đều không? Khen. Phúc. Giết sạch như kiếm gieo chấn động, rơi vào Cổ Kiếm Trần trên thân, trực tiếp đem Cổ Kiếm Trần rút ra nôn máu bắn tung tóe. Ngươi. Phúc. Một vệt ánh sáng từ trên bầu trời rơi xuống, thẳng tắp đem Cổ Kiếm Trần đùi phải xuyên qua, dòng máu tung tóe trên không trung. Cái này, Cổ Kiếm Trần thụ thương, đùi phải bị xỏ xuyên. Bên ngoài viện, tất cả mọi người đều là rung động. Thứ hai đệ tử Hạch Tâm Thạch Khâu Chí lộ ra kinh sợ, bên cạnh rơi xương ngấn càng là sắc mặt đại biến. Cổ Kiếm Trần lại bị làm bị thương, mà lại là đảo mắt liền bị thương tổn. Vâng, càng khủng bố hơn kiếm ý vọt lên, Cổ Kiếm Trần sắc mặt trở nên dữ tợn, như là dã thú nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Lâm Thiên, ngươi. Phúc. Mười mấy kiếm quang bay tới, vỡ nát Cổ Kiếm Trần bên ngoài cơ thể kiếm thế, lại một lần đem quét bay. Lâm Thiên ánh mắt lạnh lùng, mấy tháng trước, hắn rời đi Vũ Hóa Đạo môn đi ra ngoài lịch luyện, từng tại khu nhà nhỏ bốn phía chạm trổ vào Tam Giác Vĩnh Hằng sát trận, giờ phút này, hắn trực tiếp đang trong quá trình mở ra hai sừng sát trận, nhất thời, giết sạch bốn phía, chấn động thương khung. Cái này về sau, hắn đem sau cùng một góc sát trận cũng mở ra, càng thêm kinh người giết sạch chấn động, trải rộng lục hợp bát hoang. Giờ khắc này, hắn đứng thẳng trong tiểu viện, như là thần linh. A. Cổ Kiếm Trần gào thét, cuồng bạo sát ý xen lẫn. Lâm Thiên, thậm chí ngay cả tục mấy lần làm bị thương hắn, sẽ chỉ đại hống đại khiếu phế vật. Lâm Thiên lạnh như băng nói. Như thế ngôn ngữ, nhất thời làm Cổ Kiếm Trần sắc mặt biến đến vô cùng dữ tợn. Lâm Thiên, thế mà mắng hắn là phế vật. Ngươi nói cái gì? Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, Cổ Kiếm Trần cả người tản mát ra càng thêm hung ác điên cuồng khí tức, thật giống như là một con hung thú. Lan ra ngoài. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Vang một tiếng, hư không rung động, một cỗ bảng bạc sát uy hoang nghiêm, phanh một tiếng đem Cổ Kiếm Trần quất bay hơn 10 trượng xa. Nơi xa, một khối kỳ thạch bia vỡ nát, Cổ Kiếm Trần toàn thân nhuốm máu, quần áo đều vỡ vụn, chật vật tới cực điểm. Cổ thiếu. Rơi xương ngấn bước nhanh chạy tới, một mặt hoảng sợ. Cương đại Cổ Kiếm Trần, Vũ Hóa Đạo môn đệ nhất mạnh đại đệ tử, vậy mà trong chớp mắt bị tổn thương thành tình trạng như thế này. Bốn phía, nó tu sĩ từng cái đều là suy nghĩ xuất thần. Cổ Kiếm Trần cường thế bá đạo, để Lâm Thiên đi diễn võ trường nhất chiến, Lâm Thiên trực tiếp đem không nhìn, chưa từng tiến về, từ đó khiến cho Cổ Kiếm Trần tức giận, trực tiếp từ diễn võ trường bước đến Lâm Thiên trụ sở chỗ đến, muốn ra tay với Lâm Thiên, có thể kết quả lại là chính mình trong chớp mắt bị Lâm Thiên quét bay ra tiểu viện, thụ trọng thương, cả người đầy vết máu rơi xuống ở phía xa, khiến cho lại tới đây Vũ Hóa Đạo môn đông đảo đệ tử cùng nhau hít một hơi lanh khí. Có người nhìn chăm chú về phía đứng ở trong sân Lâm Thiên, đều là không tự chủ được run lên, người này thật đáng sợ. Nơi xa, cường đại như thứ hai đệ tử Hạch Tâm Thạch Khâu Chí đều chấn trụ, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Lâm Thiên. Nơi xa vang lên gào thét, Cổ Kiếm Trần đứng dậy, toàn thân nhuốm máu, sắc mặt đều trắng, dữ tợn nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Trong tay hắn thêm ra một thanh kiếm, kiếm nhận lượn lờ hàn quang, từng bước một hướng phía khu nhà nhỏ bước tới. Lâm Thiên ngẩng đầu, đối trông đi qua, ánh mắt lộ ra băng lãnh vô tình. Còn dám đi vào viện này một bước, ta trực tiếp làm thịt ngươi. Hắn lạnh lùng nói. Tựa hồ tại hưởng ứng hắn lời nói, bốn phía vĩnh hằng trận văn hào quang tỏa sáng, càng khủng bố hơn sát nghiệm ai nghiêm mà ra, như là giết sạch ngân hà từ trên bầu trời rơi xuống, sinh sinh đem bốn phía hư không cho vỡ nát một mảng lớn. Nói xong, hắn thậm chí nhìn cũng không nhìn Cổ Kiếm Trần liếc một chút, trực tiếp đi về phòng, phanh một tiếng đóng cửa phòng. Trong lúc nhất thời, viện tử bốn phía chỉ có khủng bố giết sạch lượn lờ lấy, âm vang vang lên. Cổ Kiếm Trần quần áo toái không ít, sắc mặt càng là lộ ra đến vô cùng khó coi. Dẫn theo lệnh kiếm, trên trán tràn đầy gân xanh. Hắn muốn xông đi vào, nhưng là, vây quanh viện tử giết sạch xác thực rất đáng sợ, hắn không có lòng tin có thể đỡ nổi. Đi. Cuối cùng, Cổ Kiếm Trần gầm nhẹ một tiếng, quay người rời đi. Rơi xương ngấn không có dám dừng lại, vội vàng đuổi theo đi. Thứ hai đệ tử Hạch Tâm Thạch Khâu Chi rung động mắt nhìn trước mắt khu nhà nhỏ, cuối cùng cũng là rời đi nơi này. Khu nhà nhỏ bên ngoài, cả đám suy nghĩ xuất thần. Cổ Kiếm Trần cường thế bá đạo mà đến. Sau cùng, lại đúng là chật vật thê thảm rời đi. Thật đáng sợ. Có người rụt cổ lại. Rất nhanh, đến nơi này Vũ Hóa Đạo môn đệ tử từng cái thối lui. Rất nhiều người sợ gây Lâm Thiên không cao hứng. Dù sao, lần trước có đám người theo Vũ Thiên Lăng Hạng đến nơi đây. Lần này lại là một đám người theo Cổ Kiếm Trần truy đến nơi đây. Hai lần như thế, hai lần nhiều người như vậy vây đến trước cửa đến xem náo nhiệt. Đổi lại bất luận cái gì một người bình thường đều khó có khả năng biết mở tâm. Lâm Thiên trở lại phòng. Tuyết Dạ đang rửa rau, chuẩn bị làm điểm cơm tối. Bên ngoài, thiếu nữ nhìn về phía phòng bên ngoài, trong viện động tĩnh lớn như vậy, thiếu nữ tự nhiên không có khả năng cảm giác không thấy. Không có việc gì. Lâm Thiên lắc đầu, ra hiệu thiếu nữ không cần để ý. Thiếu nữ a âm thanh, cũng không nói gì thêm, đem tinh lực vùi đầu vào trong tay sự tình bên trên. Cơm tối rất nhanh làm tốt, dùng qua về sau, Lâm Thiên chính là trở lại gian phòng của mình bên trong, yên lặng tu hành Táng Long Kinh. Lúc này, bên ngoài viện vĩnh hằng sát trận đã bình tĩnh lại. Lâm Thiên dụng tâm tu hành tứ cực kinh, một đêm rất nhanh lại là quá khứ. Sáng sớm hôm sau, hắn mới vừa đi ra phòng chuẩn bị thổ nạp, Lăng Vân bắt đầu từ nơi xa nhảy qua đến, một mặt hưng phấn ôm lấy Lâm Thiên cổ, "Tiểu tử, nghe nói ngươi hôm qua đem Cổ Kiếm Trần tên khốn kiếp kia rút ra chật vật không chịu nổi. Hôm qua sự tình cứ việc phát sinh ở đang lúc hoàng hôn, nhưng vẫn là truyền khắp toàn bộ Vũ Hóa Đạo môn, Lăng Vân tự nhiên biết." "Làm sao?" Lâm Thiên liếc xéo con hàng này. Lăng Vân cười to, không có gì, cũng là cảm thấy thoải mái, để tên khốn kiếp kia bá đạo, thật coi chính mình thiên hạ đệ nhất. Lâm Thiên bĩu môi, không nói gì thêm. Không bao lâu, Tuyết Dạ từ trong nhà đi ra, hôm qua nghỉ ngơi một ngày, hôm nay là thời điểm đi tiên linh cốc tu hành. Mỹ nhân làm bạn, không quấy rầy, ta trước cười một lát đi. Lăng Vân đối Lâm Thiên nháy mắt ra hiệu, trực tiếp chạy đi. Lâm Thiên có chút im lặng, chờ Tuyết Dạ đóng kỹ cửa phòng, lúc này mới hướng đi tiên linh cốc. Trong quá trình này, hai người đi tại Vũ Hóa Đạo môn bên trong, tự nhiên lại là dẫn tới từng đạo rung động ánh mắt. Rất nhiều người nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng tim đập nhanh, sau đó mấy tháng trước chém giết Vũ Thiên Lăng về sau, hôm qua, Lâm Thiên lại dương thần uy, thế mà đem đệ nhất đệ tử Hạch Tâm rút ra chật vật trọng thương, không hề có một chút năng lực phản kháng nào, khiến cho mọi người run sợ. Đối với những ánh mắt này, Lâm Thiên tự nhiên không có để ý. Sau đó không lâu, hắn cùng Tuyết Dạ đi vào Vũ Hóa Đạo môn tiên linh cốc, chọn tốt hai cái tới gần thạch thất, đầu nhập nhất định lượng cửu cấp thú hoạch, chính là cùng thiếu nữ cùng một chỗ, vùi đầu vào trong tu luyện, mà cái này vừa tu luyện, lại là 7 ngày. Sau 7 ngày, hắn tinh khí thần đều đạt tới cực kỳ cường thịnh trạng thái, ngự không lục trọng thiên đỉnh phong tu vi hoàn toàn vững chắc. Trong mắt của hắn xẹt qua một vòng tinh mang, có thể trùng kích ngự không thất trọng. Hắn đứng dậy, tuyết đêm đã các loại ở bên ngoài, hai người đi ra tiên linh cốc. Rất mau trở lại ra ngoài môn trụ sở bên trong. Sau đó không lâu, màn đêm buông xuống, thiên địa một lần nữa đen xuống. Lâm Thiên khoanh chân trong phòng, bên ngoài thân có nhàn nhạt ngân mang lấp lóe, từng tia từng sợi nhảy vọt. Ông! Ngân mang lấp lóe, như tinh quang. Ước chừng đi qua mấy chục cái hô hấp về sau, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể khí tức biến đến vô cùng ngưng luyện, tinh khí thần nhảy lên tới điên phong trạng thái, có một loại dịu dàng sung mãn thái độ, giống như một vũng ao bị hoàn toàn đổ đầy ao nước, không cách nào lại bổ sung. Lúc này, Lâm Thiên sau khi hít sâu một hơi, lấy ra một khối to bằng đầu người linh tinh. Hắn đem khối này linh tinh phóng tới chân ở giữa, lập tức, tứ cực kinh vận chuyển càng nhanh chóng hơn. Ông! Nhất thời, linh tinh bên trong linh khí nồng nặc quần quận ma động, hướng phía trong cơ thể hắn trào lên đi. Ở vào ngự không ngũ trọng thiên lúc, hắn lấy một khối to bằng đầu người linh tinh tăng lên tới ngự không lục trọng thiên, cần phải từ ngự không lục trọng tăng lên tới ngự không thất trọng, một khối to bằng đầu người linh tinh đó chính là không đủ, chí ít cũng phải hao phí 20 khối to bằng đầu người linh tinh mới có thể làm đến. Cho nên, mặc dù hắn tại Táng Thần Sơn Lạc bên trong lại đạt tới ngự không lục trọng đỉnh phong, nhưng lại là không có lập tức luyện hóa khối này to bằng đầu người linh tinh, mà chính là từng lần một củng cố cảnh giới, ổn định khí huyết, thẳng đến lại hao phí mất hơn nửa tháng thời gian, lúc này mới chuẩn bị luyện hóa khối này linh tinh, lấy xông vào ngự không thất trọng thiên. Ông, hắn ngồi xếp bằng, từng lần một vận chuyển tứ cực kinh, linh tinh nội ẩn linh khí từng kia từng sợi nhảy vọt, như là một đầu tiểu lưu, bị hắn điên cuồng thu nạp vào thể nội. Tại cái này cùng một thời gian, hắn đem thần thức đắm chìm trong thể nội, dẫn dắt những này nhập thể linh khí tiến vào chân nguyên bên trong, nghiêm túc thối luyện chân nguyên, ma diệt chân nguyên bên trong tạp chất. Ngân mang sen lẫn tại bốn phía, rất nhanh, ba canh giờ đi qua. Sau ba canh giờ, to bằng đầu người linh tinh chỉ còn lại có trẻ sơ sinh to như nắm tay. Cũng là lúc này, một cỗ đại lực từ Lâm Thiên thể nội xông ra, phảng phất có một đạo đại môn bị cái gì đem phá ra. Ngự không thất trọng. Lâm Thiên mở hai mắt ra, hai đạo tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Hơi hơi nắm nắm tay đầu, hắn có thể rõ ràng cảm giác được chân nguyên trở nên càng thêm hùng hậu, khí huyết cũng trở nên càng thêm cường đại, thực lực so với ba canh giờ trước có cự đại đề bạt. Hắn lại nắm nắm tay, phát hiện, thể phách cường độ vẫn như cũ chưa từng phát sinh rõ ràng biến hóa, có lẽ có ít đề bạt, nhưng lại đề bạt rất ít, cơ hồ hơi. Xem ra, quả thật chỉ có đạt tới thông tiên cảnh giới, nhục thân cường độ mới có thể có đề cao mạnh. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 563, Vũ Hóa Môn Thí Đấu, canh 4. Trở về trang sách. Lắc đầu, Lâm Thiên buông ra quyền đầu, hơi nhắm hai mắt lại, tứ cực kinh một lần nữa lại vận chuyển lại. Lúc này, linh tinh còn thừa lại một ít, mượn trong linh khí, hắn bắt đầu củng cấu ngự không thất trọng tu vi cảnh giới. Ông! Nhàn nhạt ánh sáng lượn lờ ở bên ngoài cơ thể hắn, thẳng đến lại qua một canh giờ, hắn mới là dừng lại. Lúc này, thiên khung đã sáng lên, trên người hắn khí tức cũng ổn định lại. Hắn ra khỏi phòng, đón chiều dương thổ nạp, cả người lộ ra sảng khoái tinh thần. Rất nhanh, chính là nửa canh giờ trôi qua. Sau nửa canh giờ, hắn dừng lại thổ nạp, cùng Tuyết Dạ nói một tiếng liền đi ra viện tử, vòng quanh Vũ Hóa Môn đi lại. Vừa mới bước vào ngự không thất trọng thiên, hắn không có ý định lập tức lại đầu nhập tu luyện, chuẩn bị thoáng lỏng một chút. Nhanh! Thừa dịp sau cùng trong khoảng thời gian này, nói thêm thăng chút thực lực. Tranh thủ nửa tháng sau thực lực tiến thêm một bước. Lần này nhất định đến vào nội môn. Phía trước, gần như người đệ tử sôi động, hướng phía tiên linh cốc chạy tới. Mấy cái khác địa phương, cũng không ít đệ tử tại hướng tiên linh cốc chạy. Lâm Thiên biểu lộ thoáng có chút kỳ quái, nhìn qua, Vũ Hóa Đạo Môn các đệ tử tựa hồ cũng trở nên khắc khổ đứng lên, mà lại, toàn bộ Vũ Hóa Đạo Môn cũng so xưa nay ở giữa lộ ra huyên náo rất nhiều. Tiểu tử, đang rình coi vị nào tiểu sư muội? Không đúng, ngươi mới đến không bao lâu, đang rình coi vị nào tiểu sư tỷ? Một bóng người nhảy qua tới. Lâm Thiên không cần suy nghĩ liền biết là ai, trừ Lăng Vân này dâm tặc, còn có thể là ai sẽ nói bị ổi như vậy lời nói. Gần nhất Vũ Hóa Đạo Môn có cái gì đặc biệt chuyện phát sinh sao? Tựa hồ cùng bình thường Vũ Hóa Môn có chút khác nhau. Hắn hỏi. Lăng Vân ôm lấy Lâm Thiên cổ, nghe vậy sững sờ, lập tức nói, cái này à, là tông môn thi đấu sự tình đi. Tông môn thi đấu? Lâm Thiên sững sờ, trước kia hắn tại Bắc Viêm Đế Viện đợi qua, từng có một lần thi đấu, Vũ Hóa Môn cũng có cùng loại thi đấu. Lăng Vân gật đầu, nói, lại có thời gian nửa tháng, cũng là tông môn định kỳ tổ chức một lần thi đấu, ngoại môn đệ tử tấn thăng nội môn đệ tử tấn thăng chân truyền đệ tử, chân truyền đệ tử tấn thăng đệ tử hạch tâm, cùng các cấp độ đệ tử bài danh chiến, đem tại nửa tháng sau từ tông môn tổ chức thi đấu, bực này thi đấu, hàng năm sẽ cử hành một lần. Lăng Vân nói tới, Vũ Hóa Đạo Môn đệ tử từ thấp đến cao chia 4 cấp độ, theo thứ tự là ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, chân truyền đệ tử cùng đệ tử hạch tâm. Tấn thăng quy tắc rất đơn giản rất ban đầu, tự do khiêu chiến. Ngoại môn đệ tử muốn trở thành nội môn đệ tử, lại khiêu chiến hôm nay trong nội môn đệ tử bất cứ người nào, thắng, tấn thăng làm nội môn đệ tử, mà này bị chiến thắng nội môn đệ tử, làm theo tự động lui là ngoại môn đệ tử, lại trong vòng 3 tháng không được tiến hành bất kỳ khiêu chiến nào. Đồng dạng, nội môn đệ tử muốn trở thành chân truyền đệ tử, giống nhau là khiêu chiến hôm nay chân truyền đệ tử bên trong bất kỳ người nào, thắng, lại liền trở thành chân truyền đệ tử, bị chiến thắng người lui là nội môn đệ tử. Chân truyền đệ tử muốn trở thành đệ tử hạch tâm, khiêu chiến hôm nay đệ tử hạch tâm bên trong bất kỳ người nào, thắng, chính là liền trở thành đệ tử hạch tâm. Trên thực tế, khiêu chiến, bất cứ lúc nào đều có thể tiến hành, cũng không phải là nhất định phải tại tông môn thi đấu bên trên, chẳng qua là hàng năm một lần tông môn thi đấu náo nhiệt nhất, khởi xướng khiêu chiến người nhiều nhất mà thôi, coi là vũ hóa đạo môn hàng năm trọng yếu nhất mấy chuyện một trong. Mà lại, hàng năm tông môn thi đấu, môn chủ cùng chư vị trưởng lão đều sẽ đích thân tới. Cái này tự nhiên khiến cho vũ hóa đạo môn rất nhiều đệ tử đều rất tích cực, muốn tại môn chủ cùng chư vị trưởng lao trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen thực lực mình. Dù sao, nếu là có thể bị cái nào đó trưởng lao thưởng thức mà thu làm đệ tử, đây chính là có không ít chỗ tốt. Lăng Vân nói ra, Lâm Thiên gật gật đầu, đột nhiên lại có chút hiếu kỳ, hỏi, ngươi tại sao không nói bị môn chủ thưởng thức mà thu làm đệ tử? Nói thế nào, môn chủ cũng so một đám trưởng lao địa vị cao rất nhiều đi, bị môn chủ thưởng thức. Chỗ tốt không phải càng nhiều hơn sao? Xác suất vô hạn tới gần bằng không, cho nên tự động bỏ qua. Lăng Vân nhún nhún vai, nói, tuy nhiên nói đến, chúng ta môn chủ ngược lại là rất có loại cảm giác thần bí, mỗi lần xuất hiện lúc, trên mặt đều có mông lung quang vụ che chắn lấy, bình thường thông tiên cường giả đều nhìn không thấu, thế hệ này vũ hóa đạo môn đệ tử, còn không có bất kỳ người nào gặp qua môn chủ chân dung. Đây là vì cái gì? Lâm Thiên hiếu kỳ. Ai biết được, đại nhân vật ý nghĩ, chúng ta chỗ nào có thể đoán được. Lăng Vân buông buông tay, lại nói, mặt khác, lần này tông môn thi đấu phi thường đặc biệt, có một kiện rất trọng yếu sự tình muốn tại giới này thi đấu bên trên xác định mà ra. Chuyện gì? Đem thế hệ này vũ hóa đạo môn thánh tử, xác định được. Lăng Vân nghiêm mặt nói. A. Lâm Thiên gật đầu, nhìn hướng về phía trước. Ồ. Lăng Vân trừng mắt, cái này xong. Không phải vậy đâu. Ca, anh ruột. Ngươi thật không rõ ta muốn nói cái gì. Thế hệ này thánh tử có thể nói cũng là cổ kiếm trần, tiểu tử ngươi đoạn thời gian trước đối với hắn như vậy, hắn xác định vững chắc nhớ kỹ ngươi đây. Lăng Vân có chút im lặng, mắt trợn trắng nói, ngươi suy nghĩ một chút, nếu là tên khốn kiếp kia thật thành vũ hóa môn thánh tử, ngươi tại vũ hóa đạo môn bên trong, còn có thể có ngày sống dễ chịu sao? Lâm Thiên nửa điểm cũng không thèm để ý, nhìn qua Lăng Vân cười nói, ngươi thấy ta giống là dễ khi dễ người sao? Không giống. Lăng Vân lắc đầu liên tục, hắn cảm thấy Lâm Thiên cũng là một cái hố thần. Này không là được. Lâm Thiên nói. Cổ kiếm trần an phận điểm cũng coi như, nếu là không an phận, hắn có thể để hắn chết rất khó coi. Lăng Vân nhún nhún vai, Lâm Thiên đều bình tĩnh như thế, hắn còn có thể nói cái gì? Đúng, lần này, ngươi có muốn hay không đi khiêu chiến đệ tử hạch tâm? Lâm Thiên tùy ý hỏi. Lăng Vân tuy nhiên ngày thường nhìn qua có chút không đứng đắn, nhưng thực lực lại mạnh mẽ phi thường, riêng là loại kia kiếm đạo thần thông, hắn cảm thấy phi thường không đơn giản. Hôm nay Lăng Vân cứ việc mới ở vào ngự không cựu trọng thiên, nhưng chiến lược hẳn là sẽ không so phổ thông thông tiên đệ nhất trọng cường giả kém, khiêu chiến đệ tử hạch tâm sau cùng người kia, thắng hy vọng hẳn là phi thường lớn mới đúng. Không đi, không có ý nghĩa. Lăng Vân lắc đầu, ôm lấy Lâm Thiên cổ nói, người đây, cũng đi khiêu chiến đệ tử hạch tâm A. Tông môn thi đấu khiêu chiến không hạn tầng thứ, ngoại môn đệ tử trực tiếp khiêu chiến đệ tử hạch tâm, cũng là có thể. Lâm Thiên lắc đầu, đồng dạng, không có ý nghĩa. Lăng Vân ngẫm lại, nói, vậy liền khiêu chiến chân truyền đệ tử đi, ngày sau, hai ta cùng một chỗ khi chân truyền đệ tử, sóng vai tề khu, danh xưng vũ hóa đạo môn chân truyền sóng tiêu. Nói đến đây lời nói, con hàng này ngửa nhìn bầu trời, một bộ say mê biểu lộ. Lâm Thiên. Cuối cùng, hắn gật gật đầu. Nguyên bản hắn cũng không tính tham gia khiêu chiến, hắn chỗ truy cầu chỉ là thực lực cường đại, chỉ coi cái ngoại môn đệ tử cũng không có quan hệ gì, bất quá, Lăng Vân đã đều nói như vậy. Hắn tất nhiên là sẽ không cự tuyệt. Muốn khiêu chiến ai? Ta giới thiệu cho ngươi vũ hóa đạo môn tất cả chân truyền đệ tử. Lăng Vân nói ra. Tông môn thi đấu trước, bình thường, muốn tấn thăng đệ tử đều sẽ thu thập cao tầng thứ đệ tử tư liệu. Tỉ như, cái nào đó ngoại môn đệ tử muốn tấn thăng làm nội môn đệ tử, chính là sẽ sớm thu thập tất cả nội môn đệ tử tư liệu, lấy tìm ra bên trong dễ dàng nhất đánh bại một người tới khiêu chiến. Cứ việc Lăng Vân biết Lâm Thiên thực lực rất cường đại. Hôm nay chân truyền đệ tử bên trong hẳn không có người là Lâm Thiên đối thủ, tuy nhiên để Lâm Thiên nhiều hơn hiểu biết một ít gì đó, vậy hiển nhiên cũng không có chỗ xấu. Không cần, đã có nhân tuyển. Lâm Thiên nói. Đã có. ngươi muốn khiêu chiến chân truyền đệ tử nào? Lăng Vân hiếu kỳ, không khỏi nhanh chính là nhưng, nhịn không được cười to, tên kia lần này hẳn là nghĩ đến tranh đoạt chân truyền đệ tử thứ nhất, đáng tiếc, muốn trở lại ngoại môn. Tu luyện thủy chung rất buồn thẻ, tiếp xuống thời gian bên trong, Lâm Thiên không tiếp tục đi tiên linh cốc, mà chính là liền trong phòng tu luyện. Trước đó đi tiên linh cốc, hắn là vững chắc ngự không lục trọng đỉnh phong tu vi, vững chắc khí huyết, để tốt hơn trùng kích ngự không thất trọng thiên. Hôm nay hắn đã đạt tới ngự không thất trọng thiên, lại đi tiên linh cốc, chính là không có ý nghĩa. Đương nhiên, Tuyết Dạ cũng không có đi, Lâm Thiên đem thạch giới bên trong còn có hai khối lớn nhỏ cỡ nắm tay linh tinh giao cho Tuyết Dạ. Đối với Tuyết Dạ hôm nay tu vi cảnh giới mà nói, hai khối lớn nhỏ cỡ nắm tay linh tinh, đầy đủ để bạt ba cái tiểu cảnh giới. Đồng thời, hắn đem sau cùng một cái ẩn thần quả cũng giao cho thiếu nữ, căn dặn thiếu nữ muốn tại đạt tới thức hải cảnh về sau lại phục dụng. Thời gian, từng ngày đi qua. Lâm Thiên một bên chỉ đạo Tuyết Dạ tu luyện, một bên chính mình cũng tại củng cố cùng ma luyện cảnh giới, đồng thời lĩnh hội Táng Long Kinh. Theo thời gian chuyển rời, từng ngày tu hành, hắn đối Táng Long Kinh trưởng khống lại tiến một bước dài. Đảo mắt, nửa tháng đi qua. Nửa tháng trôi qua, Vũ Hóa đạo môn chân chính trở nên sôi trào lên, trong tông môn, rất nhiều đệ tử đều ẩn ẩn nắm chắc song quyền, giống như đang mong đợi cái gì, giống như đang vì mình ủng hộ động viên. Một ngày này, diễn võ trường bóng người đông đảo, Vũ Hóa đạo môn đệ tử hơn chín thành đều đến. Bởi vì Vũ Hóa đạo môn diễn võ trường phi thường lớn, lúc này phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là đầu người. Diễn võ trường sườn đông không biết lúc nào dựng tốt một tòa đài cao, kể trên có một loạt thạch tọa. Môn chủ, đại trưởng lão, còn có nó một ít tông môn đại nhân vật, về sau sẽ tại này trên đài cao quan chiến. Lăng Vân nói. Lâm Thiên gật gật đầu, không nói thêm gì. Hắn cùng Lăng Vân đi vào diễn võ trường, tùy ý đứng tại trong khắp ngõ ngách. Lần này, nhất định phải vào nội môn. Nhất định. Nhất định. Chân truyền. Ta được. Bốn phía, không ít Vũ Hóa môn đệ tử đang thi thầm, trong mắt rất nhiều người đều có tinh mang đang lóe lên. To như vậy diễn võ trường, rất là huyên náo. Trong nháy mắt, hơn nửa canh giờ đi qua. Đột nhiên, huyên náo diễn võ trường trở nên an tĩnh lại, diễn võ trường sườn đông trên đài cao, ba đạo thân ảnh đang lâm mà lên, bên trái nhất một người thân mang lam bào, là Vũ Hóa đạo môn phổ thông trưởng lão đệ nhất nhân, bên phải là một cái ông lao áo tím. Trên thân khí tức như thâm uyên, mà ở giữa nhất thì là một cái bạch bào nhân ảnh, trên mặt có nhàn nhạt quang vụ che. Bên trái người kia là phổ thông trưởng lão đệ nhất nhân, gọi là đại trưởng lão, trước ngươi gặp qua. Bên phải người kia là ẩn thế trưởng lão Lệ Đan kéo dài, cổ kiếm Trần sư phụ, khi là nghĩ đến xem cổ kiếm Trần kế vị thánh tử. Lăng Vân nói, về phần trung gian này trên mặt mang theo ngông lung quang vụ người, không cần ta nói ngươi hẳn là cũng có thể đoán được, Vũ Hóa đạo môn môn chủ. Lâm Thiên quét mắt Lam Bảo đại trưởng lão cùng ẩn thế trưởng lão Lệ Đan kéo dài, sau đó đem ánh mắt rơi vào Vũ Hóa môn chủ trên thân. Trong mắt của hắn tinh mang lấp lóe, muốn xem mặc Vũ Hóa môn chủ trên mặt mông lung quang vụ, đáng tiếc, lại là căn bản vô dụng. Tuy nhiên dù là như thế, trong lòng của hắn lại là dâng lên một tia cổ quái, hơi hơi nhíu mày, có khí tức quen thuộc. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 564, hắn sẽ càng khó chịu, chương. Trở về trang sách, cảm giác một chút hơi thở thân quen. Lâm Thiên nghiêm túc hồi tưởng, lại là nghĩ không ra ở nơi nào cảm giác được qua, chủ yếu là, cái này một sợi khí tức quen thuộc quá mức yếu ớt, phi thường mơ hồ, chỉ cấp hắn một loại chỉ tốt ở bề ngoài cảm giác, phảng phất như là không khí, tuy nhiên có thể cảm giác được nó là tồn tại, nhưng là vô luận như thế nào cũng bắt không được trong tay tới. Cái này khiến Lâm Thiên nhíu mày, thẳng tắp nhìn chằm chằm trên đài cao. Phía trước, Vũ Hóa môn chủ tựa hồ có cảm giác, nghiêng đầu hướng phía cái phương hướng này trông lại, ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân. Lâm Thiên nhất thời vi kinh, mông lung ở giữa, hắn nhìn thấy Vũ Hóa môn chủ tựa hồ ngoắc ngoắc khỏe miệng, lại đối hắn cười. Hắn nhận biết ta. Lâm Thiên động dung. Trên đài cao, Vũ Hóa môn chủ một lần nữa quay đầu đi, nhìn về phía diễn võ trường. Cũng là lúc này, tông môn đại so chân chính bắt đầu, từ mấy cái phổ thông trưởng lao trụ trì, một đám đệ tử cùng nhau sôi trào. Lâm Thiên ngưng lông mày, nhìn chằm chằm trên đài cao Vũ Hóa môn chủ, trong mắt tinh mang lấp lóe. Hắn muốn nhìn thấu Vũ Hóa môn chủ trên mặt ngông lung quang vụ, có thể vô luận như thế nào chấn động thần thức, đều không có chút nào hiệu quả. Nếu như tu thành phá vọng thần nhãn, lúc này liền có thể thấy rõ. Hắn lẩm bẩm. Cái này Vũ Hóa môn chủ, thật sự là để hắn rất ngạc nhiên. Tiểu tử, nói thầm cái gì đâu? Lăng Vân làm Lâm Thiên. Lâm Thiên lấy lại tinh thần, lắc đầu, không có gì. Đúng, cái này thi đấu cụ thể quá trình là cái gì? Hắn nhìn về phía trước. Đã có mấy cái đệ tử leo lên khác biệt lôi đài, hướng phía một ít nội môn đệ tử khởi xướng khiêu chiến. Cụ thể quá trình là như thế này, hàng năm thi đấu đều chia làm thất luân, vòng thứ nhất, khiêu chiến nội môn đệ tử, vòng thứ hai, khiêu chiến chân truyền đệ tử, vòng thứ ba, khiêu chiến đệ tử hạch tâm, vòng thứ tư, ngoại môn đệ tử bài danh chiến, vòng thứ năm, nội môn đệ tử bài danh chiến, thứ sáu vòng, chân truyền đệ tử bài danh chiến, vòng thứ bảy, đệ tử hạch tâm bài danh chiến. Nói, Lăng Vân lại nói, bất quá, năm nay có chút không giống, năm nay còn có vòng thứ tám, đó chính là thánh tử kế vị chiến. Lâm Thiên gật gật đầu, phía trước thất luân đối chiến, đơn giản dễ hiểu, mà lại, như vậy phân bố cũng phi thường hợp lý hóa. Truy cập HTTP. Mà về phần thánh tử kế vị chiến, muốn đến, cũng chỉ là sau cùng đệ tử hạch tâm ở giữa một lần nữa đại tranh phong A. Vâng! Từng tòa trên lôi đài, từng đôi đệ tử lẫn nhau tranh phong, năng lượng cường đại ba động từng đợt bao phủ ra. Đây là vòng thứ nhất thi đấu, khiêu chiến nội môn đệ tử, đương nhiên, khởi xướng khiêu chiến người cũng chỉ có thể là ngoại môn đệ tử. Ta, khiêu chiến nội môn đệ tử Ý Hó Hó Nghiêm. Ta khiêu chiến nội môn đệ tử Vương Từ Hạo. Ta khiêu chiến nội môn đệ tử Mộ Thanh Đỏ. Ta khiêu chiến nội môn đệ tử Trúc Trí. Ta khiêu chiến nội môn đệ tử Triệu Nhất Cương. Từng đạo âm thanh vang lên. Bị khiêu chiến người, lên tới lôi đài. Có phụ trách trụ trì trưởng lao nói. Trong nội môn đệ tử mấy đạo nhân ảnh đi ra, sắc mặt đều là rất khó coi. Tông môn thi đấu, công bình công chính, một khi bị người khiêu chiến, vậy đã nói rõ thực lực tại cùng tầng thứ trong các đệ tử rất yếu, như thế, bị khiêu chiến người lại nơi nào sẽ cao hứng. Rất nhanh, chiến đấu kéo ra, lại có mạnh mẽ ba động quyết tán. Lâm Thiên nhìn lấy mở miệng khiêu chiến mấy cái ngoại môn đệ tử đại chiến đối thủ mình, kết cục lại không có người nào thủ thắng. Nội môn đệ tử thực lực đều rất mạnh, ngoại môn đệ tử muốn thắng qua nội môn đệ tử, tự nhiên không phải đơn giản sự tình. Lăng Vân nói, là như thế này. Lâm Thiên gật đầu. Trong ngoại môn đệ tử, rất nhiều người tại khắc khổ tu luyện, cảm thấy mình đang không ngừng mạnh lên, rất có tự tin, đây là chuyện tốt. Bất quá, có thể thành nội môn đệ tử người, lại có ai là hạng đơn giản. Muốn thành công chiến thắng, xác thực rất khó khăn. Đương nhiên, khó khăn là khó khăn, nhưng hàng năm lại vẫn có một ít người có thể thành công, từ ngoại môn đệ tử tấn thăng làm nội môn đệ tử, vinh diệu vô cùng. Mà chiến bại nội môn đệ tử, thì là chỉ có thể ảm đạm, từ nội môn đệ tử trở lại ngoại môn đệ tử. Ngoại môn đệ tử ti nguyên võ, khiêu chiến thất bại, trong vòng 3 tháng không được tái phát lên bất luận cái gì hình thức khiêu chiến. Ngoại môn đệ tử Mao Hưng Khánh, khiêu chiến thất bại, trong vòng 3 tháng không được tái phát lên bất luận cái gì hình thức khiêu chiến. Ngoại môn đệ tử Hầu Tử Di, khiêu chiến thất bại, trong vòng 3 tháng không được tái phát lên bất luận cái gì hình thức khiêu chiến. Ngoại môn đệ tử Cung Hướng Dương, khiêu chiến thất bại, trong vòng 3 tháng không được tái phát lên bất luận cái gì hình thức khiêu chiến. Ngoại môn đệ tử Nhất Định Phi Bạch, khiêu chiến thành công, thăng làm nội môn đệ tử. Nội môn thất bại giả, lui trở về ngoại môn đệ tử, trong vòng 3 tháng không được tái phát lên bất luận cái gì hình thức khiêu chiến. Có trưởng lão tuyên bố từng tràng khiêu chiến chiến cục. Nhất thời, bốn phía đám người lại là một trận sôi trào. Vòng thứ nhất khiêu chiến tiếp tục, gần trăm tòa lôi đài đồng thời tiến hành, rất nhanh lại là quá khứ nửa canh giờ. Tông môn thi đấu, hàng năm vòng thứ nhất là lớn nhất hao tổn tốn thời gian một vòng, đến phía dưới mấy vòng, khiêu chiến giả số lượng chính là sẽ dần dần giảm xuống, dù sao đến đằng sau mấy vòng, bị khiêu chiến người đem là chân truyền đệ tử cùng đệ tử hạch tâm, thực lực càng ngày càng mạnh, có năng lực khởi xướng khiêu chiến người, lại tự nhiên là càng ngày càng ít, hao tổn tốn thời gian cũng liền thiếu. Lăng Vân nói, Lâm Thiên gật đầu, đạo lý này tự nhiên rất dễ hiểu. Rất nhanh, trên diễn võ trường, khiêu chiến giả càng ngày càng ít, thẳng đến lại qua nửa khắc đồng hồ, vòng thứ nhất thi đấu mới kết thúc. Vòng thứ hai, khiêu chiến chân truyền đệ tử. Có trưởng lão quát. Vòng thứ hai bắt đầu về sau, tự nhiên cũng có người khởi xướng khiêu chiến. Đương nhiên, khiêu chiến giả so vòng thứ nhất thiếu rất nhiều. Ta khiêu chiến Cảnh Vĩnh. Ta khiêu chiến Càng Thịnh Bác. Ta khiêu chiến Tư Vũ. Mấy đạo âm thanh vang lên, leo lên từng tòa lôi đài. Cơ hồ là cùng một thời gian, chân truyền đệ tử bên trong, có mấy đạo hừ lạnh vang lên. Bị gọi vào người thậm chí không có chờ phụ trách trụ trì trưởng lão mở miệng chính là lách mình đến từng người khiêu chiến giả vị trí trên lôi đài, lập tức, thậm chí cũng không có đợi đến trưởng lão mở miệng, đại chiến mở ra. Vẹn vẹn chỉ là mấy chục cái hô hấp mà thôi, khởi xướng khiêu chiến người toàn bộ chiến bại. Cái này không thể nghi ngờ khiến rất nhiều người đều là hít một hơi lanh khí. Lăng Vân lắc đầu đối Lâm Thiên nói, chân truyền đệ tử từng cái đều là ngự không cảnh giới, nơi nào có tốt như vậy khiêu chiến. Nội môn đệ tử tuần tên khoa học. Khiêu chiến thất bại, trong vòng 3 tháng không được tái phát lên bất luận cái gì hình thức khiêu chiến. Nội môn đệ tử tinh nghi, khiêu chiến thất bại, trong vòng 3 tháng không được tái phát lên bất luận cái gì hình thức khiêu chiến. Nội môn đệ tử Thường Việt Trạch, khiêu chiến thất bại, trong vòng 3 tháng không được tái phát lên bất luận cái gì hình thức khiêu chiến. Phụ trách trưởng lão tuyên bố chiến cục. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều là lắc đầu thở dài. Tuần Tiên Khoa Học, Tình Nghi, Thường Việt Trạch, ba người này thế nhưng là trong nội môn đệ tử bài danh lớn nhất ba người trước a, mà lại khiêu chiến chân truyền đệ tử đều là chân truyền đệ tử bên trong cuối cùng mấy cái, lại vậy mà toàn bộ đều thất bại. Thế hệ này chân truyền đệ tử đều rất cường đại a. Nhìn ra, không ít người nói nhỏ. Trong lúc nhất thời, diễn võ trường ngược lại là không có như vậy huyên náo. Phải chăng còn có người khiêu chiến? Phụ trách trưởng lão nói. Đón trưởng lão này, trên diễn võ trường, không có người tiến lên nữa. Nói đùa, chân truyền phía dưới mạnh nhất ba người đều khiêu chiến thất bại, ai còn sẽ đi khiêu chiến? Đơn thuần tự tìm phiền phức. Chân truyền đệ tử khu vực, không ít người cười lạnh, bọn họ là tốt như vậy khiêu chiến sao? Rơi xương ngấn đứng tại một đám chân truyền đệ tử phía trước nhất, lạnh lùng quét về phía Lăng Vân, vòng thứ hai khiêu chiến chân truyền đệ tử so đấu, hẳn không có người tham gia. Hắn cũng tự nhận còn không có thực lực đi khiêu chiến đệ tử hạch tâm, hôm nay lại liền đợi đến chân truyền đệ tử bài vị chiến. Nhìn chăm chăm Lăng Vân, hắn ánh mắt mang theo một tia ấm lãnh, trước đó Lăng Vân châm chọc hắn là chó, hắn một mực nhớ kỹ, lần này, hắn muốn tại chân truyền đệ tử bài vị chiến bên trên đoạt được thứ nhất, mang theo hung hăng nhục nhã Lăng Vân một phen. Lăng Vân tự nhiên nhìn chăm chú đến rơi xương ngấn ánh mắt, nhìn thấy trong mắt đối phương âm độc, khinh thường nhíu môi. Xem ra, ngươi cũng là có thể gây phiền toái nha. Lâm Thiên nói, Lăng Vân khó chịu, tiểu tử, lương tâm đâu? Ta trước đó thế nhưng là giúp đỡ ngươi nói chuyện tới. Biết, biết, biết. Lâm Thiên nói, nói đến, vừa tới vũ hóa một lúc, tại tiên linh cốc nghe một số người nghị luận, nói ngươi mơ hồ trong đó là chân truyền đệ tử đệ nhất. Sau đó đoạn thời gian trước, rơi xương ngấn nói cái gì, sau đó không lâu, chân truyền đệ nhất coi như từ hắn làm sao, lúc ấy là bị cổ kiếm trần cắt ngang lời nói, tuy nhiên nghe. Hẳn là muốn nói chân truyền đệ nhất liền từ hắn tới làm, ta nghe có chút mơ hồ, các ngươi chân truyền đệ tử đệ nhất chưa có xác định người. Hắn quả thật có chút hiếu kỳ, chân truyền đệ tử đệ nhất nhân, chưa có xác định. Lăng Vân bĩu môi, nói, có, người kia ở vào ngự không chín tầng đỉnh phong, rất cường đại. Bất quá, tại ngươi đến vũ hóa môn trước chừng 2 tháng, không cẩn thận ở bên ngoài ném mạng nhỏ, cho nên, đệ nhất tự nhiên là không có. Trùng hợp đâu, ngươi Lăng đại gia trước đó ở thứ 2. Cho nên liền được người xưng làm là mơ hồ trong đó là chân truyền đệ tử đệ nhất nhân. Này rơi xương ngấn trước kia xếp tại thứ mấy? Xếp thứ 3. Lăng Vân nói, bài trừ hắn chiến lực không có kém ta bao nhiêu, lúc trước chỉ là một chiêu tiếp bại. Lâm Thiên gật gật đầu, nói như vậy, rơi xương ngấn xác thực xem như không kém. Nhìn qua, hắn lần này muốn cùng ngươi đoạt đệ nhất. Lâm Thiên truyền tại. Ai chìm hắn, đệ nhất có cái lông tác dụng, lại không có xinh đẹp yêu kiểu tiểu sư muội khen thưởng. Bất quá chỉ là cái thứ tự mà thôi, nhiều nhất cũng là tông môn ban thưởng một ít bảo đàn cùng bảo binh thôi, bản đại gia không có thèm. Lăng Vân nhíu môi, lại nói, bất quá, này thằng ngu nhìn bản đại gia ánh mắt lộ ra một cố âm ngoan kình, thật là khiến người có chút khó chịu. Lâm Thiên cười một tiếng, nói, không sao, rất nhanh, hắn liền sẽ càng khó chịu. Giao cho ngươi, đừng khách khí, trực tiếp đánh bay. Lăng Vân nói, trước đó hắn để Lâm Thiên khiêu chiến đệ tử hạch tâm, Lâm Thiên nói không có ý nghĩa. Sau đó hắn để Lâm Thiên khiêu chiến chân truyền đệ tử, Lâm Thiên đồng ý, lại xưng đã có muốn khiêu chiến nhân tuyển, lúc ấy hắn chỉ là thoáng sững sờ lại minh bạch Lâm Thiên muốn khiêu chiến ai, đương nhiên là đi theo cổ kiếm trần bên người rơi xương ngấn. Cho nên, khi Lâm Thiên giờ phút này nói ra rơi xương ngấn sẽ càng khó chịu lúc, hắn chính là rất rõ ràng Lâm Thiên ý tứ, một chút cũng không có kinh ngạc cùng nghi hoặc, bởi vì biết Lâm Thiên muốn làm gì. Còn có ai khiêu chiến? Phía trước. Phụ trách chủ trì lần thi đấu này trưởng lão mở miệng lần nữa, chờ hai cái hô hấp về sau, chính là lắc đầu, nói, hiện nay, tiến hành thứ 3. Chờ một chút. Một thanh âm truyền ra. Lâm Thiên đằng không mà lên, tùy ý rơi ở một tòa trên lôi đài, ngoại môn đệ tử Lâm Thiên, khiêu chiến rơi xương ấn. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 565, vô tướng tiên tông tới chơi, canh thứ nhất. Trở về trang sách. Đón tất cả mọi người, Lâm Thiên leo lên một tòa lôi đài, lộ ra rất bình tĩnh. Mà trên diễn võ trường, người khác thì là không bình tĩnh, từng cái động dung. Ngoại môn đệ tử Lâm Thiên, là cái kia giết Vũ Thiên Lăng Lâm Thiên. Hắn muốn khiêu chiến rơi xương ấn. Rất nhiều người trừng mắt. Lâm Thiên, không thể nghi ngờ là gần nhất trong khoảng thời gian này vũ hóa đạo môn bên trong lớn nhất sắc thái nhân vật, mới vừa tới vũ hóa đạo môn không lâu chính là chạm Vũ Thiên Lăng thân đệ đệ, sau đó lại nửa bước không rời giết Vũ Thiên Lăng. Trước đây không lâu càng là tại chính mình trong sân nhỏ đem đệ nhất đệ tử hạch tâm cổ kiếm trần rút ra nôn máu bắn tung tóe. Hôm nay, Lâm Thiên, muốn khiêu chiến rơi xương ấn. Từ ngoại môn, trực tiếp khiêu chiến chân truyền. Nơi xa, trên đài cao, Vũ Hóa môn chủ nhìn chằm chằm lôi đài vị trí, ngông lung quang vụ dưới, dường như lại ngoắc ngoắc khỏe miệng. Rơi xương ngấn đứng tại chân truyền đệ tử phía trước nhất, sắc mặt rất là khó coi, Lâm Thiên, thế mà khiêu chiến hắn. Hắn nhưng là chân truyền đệ tử hàng trước nhất mấy người, Lâm Thiên. Vậy mà lấy một cái ngoại môn đệ tử thân phận khiêu chiến hắn. Mà lại, một đoạn thời gian trước, hắn gặp qua Lâm Thiên đáng sợ, khiến cho cổ kiếm trần đều thụ thương. Cứ việc lúc ấy là dựa vào lấy sát trận đáng sợ, nhưng là, cái này cũng vẫn như cũ để hắn đối Lâm Thiên có một loại cố kỵ. Giờ phút này bị Lâm Thiên khiêu chiến, tức là phẫn nộ lại là kiên kỵ. Chân truyền đệ tử, rơi xương ấn, lên lôi đài. Trưởng lao âm thanh vang lên. Rơi xương ấn không có lựa chọn, khẽ cắn môi, leo lên Lâm Thiên chỗ lôi đài, nắm chặt song quyền nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Bắt đầu. Trưởng lão nói. Cơ hồ là trưởng lão này lời nói rơi xuống trong nháy mắt, trong đám người, Lăng Vân mở miệng, "Tiểu Lạc Lạc, đi ngoại môn chơi đi." Nhìn chằm chằm rơi xương ấn, Lăng Vân phất phất tay, làm cáo biệt hình. Rơi xương ấn sắc mặt phát lạnh, âm độc quét mắt Lăng Vân, trực tiếp đem chân nguyên thúc động, lấy ra một thanh chí bảo kiếm nhìn chằm chằm Lâm Thiên nói, "Giết chết Vũ Thiên Lăng, trấn khai cổ ít." Ngươi tuy nhiên đều là dựa vào lấy sát trận mà thôi, ta. Khen. Kiếm minh vang lên, Lâm Thiên không có một câu, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay, trực tiếp chém ra một vệt ánh sáng hình đại kiếm. Cơ hồ là trong chốc lát, ánh sáng hình đại kiếm tới gần, vỡ nát rơi xương ngấn trí bảo, rơi vào rơi xương ngấn chỗ ngực. Phúc. Rơi xương ngấn ho ra máu, trực tiếp bay tứ tung, phanh một tiếng rơi xuống tại phía dưới lôi đài. Nhất thời, đám người cùng nhau biến sắc. Cái này. Cái kia rơi xương ngấn. Ngự không cửu trọng thiên, thế mà. Một kiếm liền bị chạm xuống lôi đài. Tà thiên. Có người hít một hơi lãnh khí. Nơi này, tất cả mọi người kinh sợ, trừng lớn hai mắt. Những người này biết Lâm Thiên rất đáng sợ, không thể lấy ngoại môn đệ tử chiến lực để cân nhắc, nhưng cũng là không nghĩ tới có mạnh như vậy, chỉ là một kiếm lại chém bay rơi xương ấn. Chân truyền đệ tử khu, nó chân truyền đệ tử lưng bước lên hơi lạnh, từng cái may mắn, còn tốt Lâm Thiên không có khiêu chiến bọn họ. Trong lúc nhất thời, phụ trách trụ trì trận này tông môn thi đấu trưởng lão đều bị chấn trụ, thẳng đến quá khứ ba cái hô hấp sau mới hồi phục tinh thần lại, lớn tiếng tuyên bố, ngoại môn đệ tử Lâm Thiên, khiêu chiến thành công, thăng là chân truyền đệ tử. Chân truyền đệ tử rơi xương ấn, chiến bại, trở lại ngoại môn, trong vòng 3 tháng không được khởi xướng bất luận cái gì hình thức khiêu chiến. Dưới lôi đài, rơi xương ấn quần áo nhuốm máu, trong miệng cũng tại chảy máu, chật vật không chịu nổi, sắc mặt tái nhợt không được. Liên lúc trước hắn còn muốn lấy tại chân truyền đệ tử bài danh tranh tài dương uy, đoạt được thứ nhất, nhục nhã Lăng Vân, lại là không nghĩ tới, trong nháy mắt, hắn bị Lâm Thiên khiêu chiến, chém xuống một kiếm lôi đài, hôm nay, lại là trở thành bình thường nhất lớn nhất tầng ngoại môn đệ tử. Cứ việc sau 3 tháng, dựa vào hắn thực lực mình, có thể lần nữa thành là chân truyền đệ tử, nhưng là 3 tháng này, không thể nghi ngờ sẽ khiến cho hắn trở thành vũ hóa đạo môn trò cười, thứ 3 chân truyền đệ tử, trực tiếp biến thành ngoại môn đệ tử. Tiểu Lạc Lạc, bình tĩnh. Tuyệt đối đừng khí cấp công tâm, bất quá chỉ là khi 3 tháng ngoại môn đệ tử mà thôi nha, coi như trọng làm nóng một chút đi qua đường, nhớ lấy, bình tĩnh, tuyệt đối không nên khí cấp công tâm, sẽ phun ra tâm huyết. Lăng Vân thanh âm hợp thời vang lên. Ngươi, rơi xương ngấn sắc mặt tái xanh, thân thể run rẩy, sau một khắc chính là khí cấp công tâm, phốc phun ra một ngụm tinh huyết đến, lập tức trực tiếp bất tỉnh đi. Ai ai, ngươi xem một chút, ta cái này đều nhắc nhở ngươi, làm sao không cẩn thận như vậy. Làm sao không cẩn thận như vậy? Lăng Vân thở dài. Bốn phía, rất nhiều vũ hóa môn đệ tử một trận ác hàn, ám đạo gia hỏa này tối quá tâm, vừa rồi tuyệt đối là cố ý. Ngay cả phụ trách trụ trì trận này thi đấu trưởng lão đều có chút không nói gì, mở miệng sai người đem rơi xương ngấn khiêng đi đi liệu thương. Lâm Thiên Tử trên lôi đài đi xuống, đi vào Lăng Vân bên người. Sướng hay không? Hắn hỏi. Một kiếm quất bay, thoải mái. Lăng Vân cười to, lại nói, bất quá. Đáng tiếc là cổ kiếm trần tên khốn kiếp kia không có tới, nếu là nhìn thấy chính mình tùy tùng bị ngươi một kiếm quét bay, tên khốn kiếp kia sắc mặt nhất định sẽ đẹp mắt tới cực điểm. Lâm Thiên nhìn về phía đệ tử hạch tâm ở chỗ đó phương, cổ kiếm trần sắc thực không tại, như thế để hắn hơi có kỳ quái, hôm nay tông môn thi đấu, vòng tiếp theo chính là khiêu chiến đệ tử hạch tâm, cổ kiếm trần làm là đệ tử hạch tâm, ứng sớm trình diện mới đúng. Tựa hồ biết Lâm Thiên đang suy nghĩ gì, Lăng Vân nói, tên khốn kiếp kia kiêu ngạo tự phụ rất. Nhất định là nghĩ đến không người nào dám khiêu chiến hắn, cho nên khoan thai tới trưởng, lấy biểu hiện chính mình cao quý cường đại. Tuy nhiên trên thực tế, cũng xác thực không ai dám khiêu chiến hắn. Luận chân thực chiến lược, vũ hóa đạo môn bên trong, xác thực lấy hắn mạnh nhất, không có người sẽ ngốc đến đi tự tìm phiền phức. Nói, Lăng Vân đột nhiên xéo xuống nơi xa, nhô ra miệng, chính nói tên khốn kiếp kia đâu, cái này đến. Lâm Thiên ngẩng đầu, nhìn về phía bên kia, chỉ gặp đệ tử hạch tâm khu vực, có một bóng người từ trên bầu trời rơi xuống, chính là Cổ Kiếm Trần. So sánh đoạn thời gian trước, Cổ Kiếm Trần hôm nay thay đổi một thân tử kim trường bào, có phần có một loại uy nghiêm cảm giác. Tử kim trường bào, đây là cảm thấy mình về sau nhất định sẽ trở thành vũ hóa đạo môn thánh tử, lấy kim trang ra sân. Lăng Vân híp mắt. Ngu ngốc. Lâm Thiên cười nói. Đệ tử hạch tâm khu, Cổ Kiếm Trần hướng phía Lâm Thiên bên này trông lại, ánh mắt rất là lạnh lẽo, biết được Lâm Thiên một kiếm đem rơi xương ngấn rút ra xuống lôi đài sự tình, làm rơi xương ngấn từ thứ ba chân truyền đệ tử biến làm một cái lớn nhất tầng ngoại môn đệ tử. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong mắt mang theo lạnh lạnh sắc ý, rơi xương ngấn là hắn tùy tùng, Lâm Thiên đây là lại tại đánh hắn mặt. Dường như cảm giác được đến từ Cổ Kiếm Trần sắc ý, Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn lại, bờ môi khẽ nhúc nhích, ngu ngốc, phế vật. Hắn không có truyền xuất ra thanh âm, chỉ là động động bờ môi, nhưng là, Cổ Kiếm Trần không thể nghi ngờ có thể hiểu bực này thần ngữ. Nhất thời, Cổ Kiếm Trần sắc mặt trở nên càng âm trầm, trong mắt tràn đầy âm u, có cô đáng sợ hàn ý khuyết tán mà ra. Bực này hàn ý phi thường đáng sợ, khiến cho rất nhiều đệ tử đều là run lên. Có người nhìn chằm chằm Cổ Kiếm Trần, sau đó lại theo Cổ Kiếm Trần ánh mắt trông đi qua, chính là rơi vào Lâm Thiên trên thân. Cái này, Lâm Thiên trước đó một kiếm đem rơi xương ngấn rút ra xuống lôi đài, này rơi xương ngấn là Cổ Kiếm Trần tùy tùng, này bằng với là gián tiếp đánh Cổ Kiếm Trần mặt, Cổ Kiếm Trần hiển nhiên là tức giận. Gián tiếp đánh mặt. Đoạn thời gian trước đã là trực tiếp đánh mặt, bị quất bay trọng thương, gián tiếp đánh mặt tính là gì? Lúc ấy tựa hồ là dựa vào sát trận chi uy, luận thực lực chân chính, này Lâm Thiên hẳn là không địch lại Cổ Kiếm Trần. Dựa vào cái gì không trọng yếu, trọng yếu là, đúng là đánh Cổ Kiếm Trần mặt. Nói đến, này Lâm Thiên, sao có thể có đáng sợ như vậy sát trận? Hắn chẳng lẽ là cường đại khống trận sư? Không ít đệ tử nghị luận. Trên đài cao, nay ẩn thế trưởng lão theo Cổ Kiếm Trần ánh mắt nhìn về phía Lâm Thiên, con mắt ngưng lại. Bên cạnh, vũ hóa môn chủ lộ ra rất lạnh nhạt, không có có phản ứng gì. Bất quá, liền sau đó một khắc, vũ hóa môn chủ đống nhiên ngẩng đầu, hướng phía vũ hóa môn bên ngoài nhìn lại. Ầm ầm. Vũ hóa môn bên ngoài, cường đại thần lực ba động phun trào, có bóng người đạp trên hư không đi tới. Vô tướng tiên tông trước tới bái phỏng vũ hóa đạo môn, có thể hay không? Sóng âm ùn ùn kéo đến mà xuống, trước tiên oai nghiêm tại toàn bộ vũ hóa đạo môn diễn võ trường, lại, mở miệng người tuy nhiên tại hỏi thăm có thể, nhưng là căn bản không có dừng bước lại, trong nháy mắt, ba đạo thân ảnh đi vào vũ hóa đạo môn. Nhất thời, vũ hóa đạo môn diễn võ trường, tất cả mọi người đều là biến sắc, vô tướng tiên tông, vậy mà tới bái phỏng vũ hóa đạo môn. Đây chính là lục đại tiên tông một trong A. Cái này, trong lúc nhất thời, đám người tất cả đều ngộng. Làm cho gì? Lăng Vân kinh ngạc. Lục đại tiên tông viễn siêu 12 đạo môn, vô tướng tiên tông làm lục đại tiên tông một trong, lại sẽ tới bái phỏng vũ hóa môn. Lâm Thiên cũng là biểu lộ cổ quái, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời ba người, lập tức con mắt ngưng tụ, thật mạnh. Ba người này, từng cái trên thân khí tức đều rất cường đại, tựa hồ cũng là thông tiên điên phong cảnh giới, riêng là ở giữa nhất trung nhân nhân, cứ việc mang trên mặt cười nhạt ý, lại là cho người ta một loại khí thôn sơn hà cảm giác, lại còn bí mật mang theo một cô băng lãnh. Cổ Kiếm Trần trên thân hàn ý tán đi, ngưng lông mày nhìn về phía thương khung. Nơi xa, trên đài cao, Lam Bào đại trưởng lão cùng ẩn thế trưởng lão cũng đều là nhíu mày, đều là đứng dậy. Phía trước, ba người đi tới, đúng là đi thẳng tới trên đài cao. Ở giữa nhất trung niên nhân nói, ngẫu qua nơi đây, nghe nói từng vì 12 đạo môn đứng đầu vũ hóa đạo môn đang tiến hành tông môn thi đấu, lại đem định ra thánh tử, nhịn không được đến đây nhìn qua, vũ hóa môn chủ đạo hữu, sẽ không trách tội à. Vô tướng tiên tông tông chủ có thể tới ta vũ hóa môn làm khách, đúng là ta vũ hóa môn vinh hạnh, sao dám trách tội. Vũ hóa môn chủ trên mặt vẫn như cũ mang theo ngông lung quan vụ, nhìn qua trung niên nhân nói ra, chỉ là, ta vũ hóa đạo môn thế nhỏ miếu nhỏ. Khó mà sánh vai vô tướng tiên tông chi vạn nhất, hôm nay vô tướng tông chủ tự mình đăng lâm vũ hóa môn, không sợ sẽ có tổn hại thân phận. Cái gì? Là vô tướng tiên tông tông chủ? Cái này? Bốn phía, đám người phải sợ hãi. Vô tướng tiên tông trước tới bái phỏng vũ hóa đạo môn, đã là làm cho tất cả mọi người chấn kinh, mà hôm nay, nghe vũ hóa môn chủ lời nói, một đám vũ hóa đạo môn đệ tử càng là rung động, tới đây trong ba người, lại có vô tướng tiên tông chủ nhân. Dù cho là Lâm Thiên cũng như mày. Vô tướng tiên tông chủ nhân, thế mà tự mình đến. Trên đài cao, vô tướng tông chủ cười nhạt, vũ hóa môn chủ đạo hưu đã xưng vinh hạnh, cần gì phải cân nhắc nó, đón lấy phần này vinh hạnh lại chính là. Nói, vô tướng tông chủ mở miệng lần nữa, hơi hơi híp mắt nói, ngược lại là vũ hóa môn chủ đạo hưu, ta Vô Tướng Tiên Tông bái phỏng Vũ Hóa Đạo Môn, ngươi làm môn chủ, chỉ lấy một thần thức hóa thân đón lấy, không thích hợp à? Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 566, Vũ Hóa Môn Chủ, chương 2. Trở về trang sách. Lâm Thiên nghe vậy giật mình, trên đài cao Vũ Hóa Môn Chủ, chỉ là một sợi thần thức hóa thân. Đối với thần thức hóa thân bốn chữ này, hắn tự nhiên sẽ hiểu, ban đầu ở đệ nhất thiên vực lúc, Tử Tinh Linh thi triển qua loại thủ đoạn này, tại đệ nhị thiên vực lúc, Thái Dương Thể cũng từng thi triển ra thần thức hóa thân truy sát với hắn. Bực này thần thông chủ yếu dựa vào ngộ, bình thường thông tiên cảnh tu sĩ tuyệt đối tu không ra, hắn không nghĩ tới, trên đài cao Vũ Hóa Môn Chủ, cũng chỉ là một bộ thần thức hóa thân. Cùng một thời gian, không chỉ có là hắn, nó Vũ Hóa Đạo Môn chúng đệ tử cũng đều là rung động. Cái này, môn chủ, một mực chỉ là lấy một sợi thần thức hóa thân xuất hiện sao? Hoàn toàn không có cảm giác được a. Rất nhiều người kinh ngạc. Trong nháy mắt, trên diễn võ trường, tất cả mọi người mộng, đồng loạt nhìn về phía trên đài cao Vũ Hóa Môn Chủ. Ngược lại là Lam Bảo Đại trưởng lão cùng Ẩn Thế trưởng lão cả đám không có kinh ngạc, tựa hồ đã sớm biết chuyện này. Không hổ là Vô Tướng Tiên Tông chủ nhân, nhãn lực quả coi như không tệ. Vũ Hóa Môn Chủ cười nói. Sau một khắc, suy một tiếng, trên đài cao Vũ Hóa Môn Chủ tiêu tán, hóa thành một vệt thần quang phóng tới nơi xa. Sau đó, cơ hồ là cùng một thời gian, một người trung niên từ nơi xa vượt đến, tóc có vẻ hơi lộn xộn. Thủ các tiền bối. Lâm Thiên biến sắc. Bên cạnh, Lăng Vân cũng là hai mắt chừng một cái, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Đi tới trung niên nhân, chính là chấn thủ ẩn thần các trung niên, từng bước một hướng phía trên đài cao đang lầm mà đi. Động tác như thế, lại liên tưởng đến vừa rồi Vũ Hóa Môn Chủ tiêu tán sự tình, nhất thời làm nơi này rất nhiều người biến sắc. Cái này tên ăn mày một dạng thủ các người, nên, sẽ không phải là, làm sao có thể? Không có khả năng. Tuyệt đối sẽ không. Rất nhiều người đều kinh sợ. Cũng là lúc này, trên đài cao, Lam Bảo Đại trưởng lão cùng Ẩn Thế trưởng lão hướng phía thủ các trung niên hơi hơi không người. Trong diễn võ trường, tất cả Vũ Hóa Đạo Môn trưởng lão hành đại lễ. Môn chủ. Trong lúc nhất thời, tất cả trưởng lão đồng nói, hai đầu lông mày tràn đầy tôn trọng. Nhất thời, tất cả mọi người lộ ra kinh sợ. Thật sự là môn chủ. Môn chủ. Môn chủ, sao? Làm sao lại đi thủ ẩn thần các? Cái này. Rất nhiều người nhịn không được run rẩy. Cứ việc vừa rồi thủ các trung niên đi tới trong nháy mắt, rất nhiều người liền đã mơ hồ trong đó đoán được thủ các trung niên thân phận, nhưng khi thấy một đám trưởng lão hành lễ, hô lên môn chủ hai chữ này lúc, trên diễn võ trưởng cả đám vẫn như cũ chấn kinh, vậy mà. Thật sự là môn chủ. Vũ Hóa Đạo Môn đệ tử đông đảo, cơ hồ đều đi qua ẩn thần các, không ít người đều từng âm thầm trào phúng qua thủ các trung niên, sau lưng đối chỉ trỏ, giờ khắc này, những người này từng cái cảm giác lưng phát lạnh, đã từng bị tối phúng bẩn, có tiểu thối, thậm chí là có chút nết nhác người, lại là Vũ Hóa Đạo Môn chủ nhân. Tiểu tử, tuệ nhãn thức châu A. Lăng Vân trừng thẳng hai mắt, nhớ tới Lâm Thiên lần thứ nhất đi ẩn thần các nhìn thấy có chút không chịu nổi trung niên nhân lúc, tiến lên nghiêm túc hành lễ trang cảnh, hắn đột nhiên cảm thấy, Lâm Thiên thái thần. Hoặc nói là, vận khí cũng thật sự là quá tốt. Lâm Thiên cứ việc vừa rồi cũng là đoán được thủ các trung niên thân phận, nhưng lúc này đạt được chư trưởng lão môn chủ cái này hai chữ xác nhận, hắn vẫn như cũng là chấn kinh. Hắn rốt cuộc minh bạch chính mình ban đầu đến diễn võ trường lúc, tại sao lại tại trên đài cao Vũ Hóa Môn Chủ trên thân cảm giác được mơ hồ khí tức quen thuộc, này khí tức quen thuộc, đúng là nguồn gốc từ thủ các trung niên. Thủ các trung niên, là Vũ Hóa Môn Chủ bản tôn. Đồng thời, hắn cũng rốt cuộc minh bạch lúc trước Vũ Thiên Lăng đi hắn trụ sở khu tìm hắn để gây sự lúc, vì sao đại trưởng lão sẽ đứng ra ngăn cản, để Vũ Thiên Lăng đừng làm rộn, lại xưng là môn chủ ý tứ, nguyên lai, thủ các trung niên cũng là Vũ Hóa Môn Chủ. Bái kiến môn chủ. Bái kiến môn chủ. Bái kiến môn chủ. Như sóng biển đồng dạng âm thanh vang lên, to như vậy trên diễn võ trường, tất cả Vũ Hóa Đạo Môn đệ tử đều là hành đại lễ thăm viếng. Lâm Thiên cùng Lăng Vân tự nhiên không có ngoại lệ, nghiêm túc không người, hành lễ bái kiến. Đứng dậy. Vũ Hóa Môn Chủ hơi hơi đưa tay, từng bước một trèo lên đài cao, đứng ở Vô Tướng Tông Chủ trước người, nhàn nhạt nhìn chằm chằm đối phương. Trong lúc nhất thời, bốn phía lộ ra rất yên tĩnh một mảnh. Vô Tướng Tông Chủ thân mang lấy một bộ áo bào tím, hình thể cùng Vũ Hóa Môn Chủ không sai biệt nhiều, thượng hạ dò xét Vũ Hóa Môn Chủ, theo sau chính là cười nói, Vũ Hóa Môn Chủ đạo hữu, làm là nhất môn chi chủ, ngươi mặc đồ này, tựa hồ không thế nào trang trọng. Người ta đều là tu sĩ, làm gì quá để ý, Vô Tướng Tông Chủ đã muốn xem ta Vũ Hóa Môn thi đấu, lại liền mời ngồi vào. Vũ Hóa Môn Chủ thản nhiên nói, Vũ Hóa Môn Chủ mình tại trên đài cao ngồi xuống. Vô tướng tông chủ trong mắt xẹt qua một vòng u quang, lập tức cười một tiếng, tại vũ hóa môn chủ bên cạnh vị trí bên trên ngồi xuống. Tiếp tục. Vũ hóa môn chủ nói. Trong diễn võ trường, phụ trách chủ trì trận này thi đấu trưởng lão không người gật đầu, lập tức tuyên bố vòng thứ 3 thi đấu bắt đầu. Vòng thứ 3 thi đấu, khiêu chiến đệ tử hạch tâm. Chân truyền đệ tử bên trong, cả đám ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là lắc đầu, không có người tự nhận chính mình có thực lực khiêu chiến đệ tử hạch tâm, mà nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử, vậy thì càng thêm không cần phải nói, sẽ không có người dám đi tới khiêu chiến. Mà lại, lúc này, rất nhiều người thực đều hữu ý vô ý tại hướng đài cao vị trí bên trên nghiêng mắt nhìn, bởi vì, trước đây xuất hiện qua vũ hóa môn chủ cũng chỉ là một sợi thần thức hóa thân, hôm nay mới là bản tôn ngồi ở chỗ đó, lại là thủ các người trung niên kia. Mà lại, lúc này, vũ hóa môn chủ bên cạnh, còn ngồi vô tướng tiên tông tông chủ. Lâm Thiên ngưng lông mày, cảm thấy vô tướng tiên tông đến có chút kỳ quái, mà lại vũ hóa môn chủ thái độ cũng rất kỳ quái. Đây là có chuyện gì? Hắn nhẹ giọng tự nói. Hắn có thể sẽ không tin tưởng, vô tướng tiên tông bọn người thật sự là ngẫu nhiên đi qua vũ hóa đạo môn, lại trùng hợp phát hiện vũ hóa đạo môn đang tiến hành tông môn thi đấu lại còn muốn chọn ra thế hệ này thánh tử, cho nên mới tiến vào vũ hóa đạo môn đến xem thử. Thử nghĩ một hồi, vô tướng tiên tông chủ nhân sẽ trùng hợp ở thời điểm này từ vũ hóa môn ngoại kinh qua. Liền xem như thật từ bên ngoài đi qua, lấy vô tướng tiên tông địa vị, lấy vô tướng tiên tông tông chủ địa vị, sẽ để ý vũ hóa đạo môn. Tiểu tử, ngươi cũng cảm giác rất cổ quái. Lăng Vân nhỏ giọng nói. Là cá nhân đều có thể phát giác được a. Lâm Thiên im lặng. Lăng Vân gật đầu, quét mắt một vòng đài cao, nói, ta cảm giác, vị kia thủ các tiền bối, khụ khụ, sai, cảm giác môn chủ giống như là nhận biết vô tướng tiên tông chủ nhân giống như, đối vô tướng tiên tông chủ nhân thái độ rất có chút kỳ quái. Đúng lúc này, phía trước truyền xuất ra thanh âm, phụ trách chủ trì thi đấu trưởng lão mở miệng, tuyên bố vòng thứ 4 thi đấu bắt đầu. Vòng thứ 4 thi đấu, ngoại môn đệ tử bài danh chiến. Trước nhìn tông môn thi đấu đi, mặc kệ nó. Lâm Thiên nói ra. Lúc này, hắn suy nghĩ vô tướng tiên tông tới nơi này sự tình, đã đến không ra cái gì suy nghĩ cũng không có ý nghĩa gì. Lăng Vân gật đầu, nhìn hướng về phía trước từng cái đăng lâm lên lôi đài tham dự bài vị chiến ngoại môn đệ tử, chính là nhịn không được cười nhẹ. Bi ai tiểu lạc lạc, không chỉ có từ thứ 3 chân truyền đệ tử rơi xuống đến ngoại môn đệ tử, mà lại hiện nay hôn mê, ngay cả bài vị chiến đều không cách nào tham gia, tất nhiên sẽ bị xếp tới ngoại môn đệ tử cuối cùng. Lăng đại gia thật sự là thay hắn cảm giác tiếc hận. Cho nên, trước ngươi cố ý đem hắn giận ngất, không chỉ là tại lúc ấy xuất khí, để hắn khó xử, cũng là vì để hắn tại về sau tham gia không ngoại môn đệ tử bài vị chiến, từ đó bị xếp tới ngoại môn đệ tử cuối cùng nhất đi. Lâm Thiên liếc xéo cái này dâm tặc. Lăng Vân một mặt ngượng ngùng, nhìn ngươi nói, Lăng đại gia là như thế giàu có tâm cơ người a. Đúng. Lâm Thiên nói. Phía trước, diễn võ trường lôi đài khu truyền đến từng đợt cường đại chân nguyên ba động, ngoại môn đệ tử bài vị chiến chính thức bắt đầu. Ngoại môn đệ tử rất nhiều, là vũ hóa đạo môn gần như cấp độ bên trong đệ tử nhiều người nhất, bởi vậy, ngoại môn đệ tử bài danh chiến lại là có chút hao tổn tốn thời gian, trọn vẹn hoa hơn một canh giờ mới hoàn tất. Từ phụ trách trụ trì thủ các trưởng rất cao âm thanh tuyên bố ngoại môn đệ tử bài danh vị lần, rơi xương ngấn bởi vì hôn mê không thể chiến, bị sắp xếp tại ngoại môn đệ tử cuối cùng. Cái này, thứ 3 chân truyền đệ tử rơi xương ấn, hiện nay, thành, cuối cùng ngoại môn đệ tử. Tại trong ngoại môn đệ tử, cũng là lớn nhất tầng. Cái này, bi kịch. Chờ rơi xương ấn tỉnh lại, biết được tin tức này về sau, đoán chừng tại chỗ liền sẽ bị tức lần nữa thổ huyết ngất đi. Không ít người nhỏ giọng nói. Từ thứ 3 chân truyền đệ tử trực tiếp ngã xuống ngoại môn đệ tử, đây đã là với xấu hổ sự tình, vũ hóa đạo môn trong lịch sử chưa bao giờ cũng có, mà bây giờ, rơi xương ấn còn không chỉ là từ thứ 3 chân truyền đệ tử ngã xuống ngoại môn đệ tử, mà lại là trực tiếp rơi xuống đến ngoại môn đệ tử cuối cùng, khiến cho mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Rất nhiều người suy nghĩ một chút, chính là biết, rơi xương ấn nhất định đem biến thành vũ hóa đạo môn một cái cho cười. Thậm chí có khả năng bị hậu thế đời vũ hóa đạo môn đệ tử biết được, suy nghĩ một chút, đây thật là bi ai không thể lại bi ai sự tình, bởi vì, thật sự là quá mất mặt. Ai, thay tiểu lạc lạc thở dài. Lăng Vân một mặt nghiêm mặt nhìn chằm chằm một đám ngoại môn đệ tử, thực tiểu lạc lạc cũng là tính tình bên trong người, ngã xuống lôi đài sau không cẩn thận bất tỉnh đi mà thôi, nếu không phải như vậy, các ngươi nói thực ra, các ngươi thứ hạng là không phải đều muốn đẩy về sau một cái thứ hạng. Lấy tiểu lạc lạc thực lực. Có phải hay không nhất định có thể xếp tới ngoại môn đệ nhất? Hắn nói vẻ mặt thành thật, mở miệng một tiếng tiểu lạc lạc, mà lại, đem ngoại môn đệ nhất cắn phá lệ văng rội. Mọi người! Một đám ngoại môn đệ tử hoán thầm, không khỏi trà trà trên trán mồ hôi lạnh, ám đạo người này thật sự là quá ác, ở thời điểm này nói lời như vậy, không phải nói rõ để rơi xương ngấn càng thêm khó xử sao. Từ thứ ba chân truyền đệ tử rơi tại ngoại môn đệ tử, sau đó cầm cái ngoại môn đệ nhất, cái này tính là cái gì khen ngợi lời hữu ích sao? Là lời hữu ích vậy thì có quỷ. Trên diễn võ trường, một đám trưởng lão cũng là không nói gì, không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ, rơi xương ngấn làm sao trêu chọc người này. Rác rưởi, người muốn chết. Một đạo hàn ý khuếch tán. Đệ tử hạch tâm khu, cổ kiếm Trần Thông suốt đứng dậy, con mắt như đao đồng dạng nhìn chằm chằm Lăng Vân. Rơi xương ngấn là hắn tùy tùng, hắn không thèm để ý rơi xương ngấn thể diện, nhưng là, hắn để ý chính mình thể diện. Làm hắn tùy tùng, rơi xương ngấn rơi xuống ngoại môn đệ tử cuối cùng, bị người như vậy trào phúng, chờ như cũng là tại đánh hắn mặt. Đón bực này hắn ý, rất nhiều người tất cả giật mình, cảm giác lưng đều nguội. Mà cơ hồ là cùng một thời gian, Lăng Vân bên cạnh, một đạo khác âm thanh vang lên. Ngu ngốc phế vật, khác luôn luôn học chó một dạng hướng người chó sủa, ồn ào. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 567, chân truyền đệ nhất, canh 3. Trở về trang sách. Nghe Lâm Thiên lời nói, trên diễn võ trường, rất nhiều đệ tử đều là chấn động, rất nhiều người không khỏi co lại rụt cổ. Lâm Thiên, thế mà mắng đệ nhất đệ tử hạch tâm là trắng si phế vật. Cổ kiếm Trần là ngu ngốc. Là phế vật. Cái này kẻ hung hãn, thật là dám nói a. Cái này. Có người nói thầm. Nơi này, có thể không người nào dám cho rằng như vậy a. Không chỉ có là những người này, ngay cả phụ trách trụ trì trận này tông môn thi đấu trưởng lão đều là một trận kinh ngạc. Ngươi nói cái gì? Cổ kiếm Trần giống to. Càng kinh người hàn ý khuếch tán, cổ kiếm Trần ánh mắt trở nên hoàn toàn lạnh lẽo, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thiên phương hướng. Ta trước đó cùng ngươi không có không quen biết, ngươi vô duyên vô cớ để cho ta đi diễn võ trường chiến, còn cảm thấy ta phải đi, không đến liền là lớn mật cũng là làm cản, liền tới tìm ta phiền phức, không phải là đồ ngốc là cái gì? Càng buồn cười hơn là ngươi khí thế hung hung mà đến, lại là đảo mắt bị ta rút ra bay tứ tung, ho ra đầy máu, chật vật không chịu nổi, không phải phế vật, lại là cái gì? Lại nói hôm nay, làm là đệ tử hạch tâm, vốn nên tại tông môn thi đấu trước tiên lại trình diện, mà ngươi thì sao? Lại là khoan thai tới chậm, thay đổi một thân lóa mắt kim bảo, ngươi là cảm thấy mình hôm nay tất nhất định phải trở thành thánh tử, cho nên cố ý sớm thay đổi thịnh trang, dùng cái này biểu hiện chính mình so với nó đồng môn còn cao quý hơn. Cái này không phải là đồ ngốc, lại là cái gì? Lâm Thiên trên miệng nửa điểm không lưu tình, từng từ đâm thẳng vào tim gan, lạnh lùng nói, ta nói ngươi là ngu ngốc phế vật, có lỗi. Thanh âm hắn cũng không lớn, nhưng lại trong nháy mắt khiến trên diễn võ trường tất cả mọi người đều là trừng mắt. Rất nhiều người tự nhiên đều biết trước đây không lâu cổ kiếm Trần đi tìm Lâm Thiên phiền phức, sau đó bị Lâm Thiên quất bay sự tình. Giờ phút này, Lâm Thiên đem chuyện này trước mặt mọi người nói ra, nhất thời lại khiến những người này run lên trong lòng. Rất nhiều người thầm nghĩ lấy, Lâm Thiên nói quả thật không tệ, cổ kiếm Trần lúc ấy khí thế hung hung mà đi, sau cùng lại bị chật vật quất bay, thật sự là rất mất mặt. Lại, lúc này, không ít người nhìn chằm chằm cổ kiếm Trần trên thân kim bảo, lại hồi tưởng lấy Lâm Thiên lời nói, ngừng lại thời gian cũng là cảm thấy, cái này một thân kim bảo thật trướng mắt, bởi vì cảm thấy mình hôm nay liền muốn trở thành tông môn thánh tử, cho nên cố ý chăm chú thay đổi thịnh trang, khoan thai tới chậm, biểu hiện chính mình cao quý, cái này thật sự là quá mức gấu trĩ. Sắc thực rất ngu ngốc. Giờ khắc này, diễn võ trường một đám vũ hóa môn đệ tử nhìn qua cổ kiếm Trần, thần sắc đều là trở nên có chút quái dị đứng lên. Trên đài cao, vũ hóa môn chủ hơi hơi hít mắt, nhìn không ra có biểu tình gì. Ẩn thế trưởng lão Lệ Đan kéo dài quét mắt Lâm Thiên, lại nhìn về phía mình đệ tử cổ kiếm Trần, không có làm ra phản ứng gì. Ngược lại là vũ hóa môn chủ bên cạnh vô tướng tông chủ trong mắt xẹt qua một vòng tinh mang, đem ánh mắt rơi tại đệ tử hạch tâm khu phía trước nhất cổ kiếm Trần trên thân. Nói, vũ hóa môn chủ đạo hữu, nghe một ít vũ hóa môn đệ tử nghị luận, người trẻ tuổi này gọi là làm cổ kiếm Trần đúng không? Cái này cổ kiếm Trần, có hoàn toàn chắc chắn tại hôm nay đoạt được vũ hóa đạo môn thánh tử chi vị. Phải thì như thế nào? Vũ hóa môn chủ nói, cái này cổ kiếm Trần, dựa vào vừa rồi hiện ra này cổ hàn ý, thực lực thật không đơn giản, rất cường đại. Vô tướng tông chủ mở miệng, lại nhìn phía Lâm Thiên phương hướng, khiếp mắt nói, về phần người trẻ tuổi này, cũng là thật có ý tứ. Vũ hóa môn chủ nhìn về phía Lâm Thiên phương hướng, lại thu hồi ánh mắt, lộ ra 10 phần lạnh nhạt, là thật có ý tứ. Vô tướng tông chủ hơi hơi nheo lại mắt, nói, nhìn qua, vũ hóa môn chủ đạo hữu đối người trẻ tuổi này chú ý, tựa hồ so với có hoàn toàn chắc chắn trở thành vũ hóa đạo môn thánh tử này cổ kiếm Trần càng nhiều, như thế để cho người ta có chút hiếu kỳ. So sánh vô tướng tông chủ không xa vạn lý đến ta vũ hóa đạo môn, cái này lại có thể tính gì chứ? Vũ hóa môn chủ nói, Vũ hóa môn chủ đạo hữu tựa hồ có chút không chào đón ta đợi. Đều nói, là ngẫu nhiên đi qua, tới đây nhìn qua. Vô tướng tông chủ trên mặt bao hàm cười. Cái kia coi như ngẫu nhiên tốt. Vũ hóa môn chủ nói. Hai người trao đổi qua trình bên trong, từ đầu đến cuối đều đang ngó trường diễn võ trường, không có nhìn đối phương nửa mắt. Trên diễn võ trường, đệ tử hạch tâm khu, cổ kiếm trần sắc mặt âm độc tới cực điểm, tản mát ra hàn ý càng thêm kinh người. Lâm Thiên, ngươi bất quá là dựa vào sát trận mà thôi, tính là gì? Dựa vào bản thân thực lực, ta một ngón tay nghiền chết ngươi. Cổ kiếm trần quát. Cắt. Lâm Thiên bên cạnh, Lăng Vân châm trọc, nói như vậy, ngươi bất quá là so huynh đệ của ta lao thập tuổi, nhiều tu hành 10 năm mà thôi, nếu là cho thêm hắn thời gian 10 năm, ngươi tính là cái gì, hắn thổi khẩu khí đều có thể giết chết ngươi. Lăng Vân thế nhưng là biết, Lâm Thiên hôm nay mới tiếp cận 19 tuổi, mà cổ kiếm trần, hôm nay lại là sắp 29. Bốn phía, mọi người nghe Lăng Vân lời nói, nhìn về phía Lâm Thiên ánh mắt chính là kinh ngạc hơn, bọn họ trước đó chỉ biết là Lâm Thiên rất đáng sợ, lại là không biết Lâm Thiên số tuổi thật sự, hôm nay từ Lăng Vân miệng bên trong biết được Lâm Thiên so cổ kiếm trần tuổi trẻ ước chừng 10 tuổi, từng cái nhịn không được hít một hơi lanh khí, bằng chừng ấy tuổi lại đáng sợ như vậy, được xưng tụng là nghịch thế yêu nghiệt. Thực lực cũng là thực lực, cùng tuổi tác có liên can gì? Cổ kiếm trần quát. Ngu ngốc đồ, vật, ngươi muốn nói như vậy, huynh đệ của ta quất bay ngươi chính là quất bay ngươi, cùng sát trận lại có gì làm? Lăng Vân châm trọc. Cùng Lâm Thiên đợi thời gian lâu dài, Lăng Vân không chỉ có là lá gan mập không ít, lời nói cũng là trở nên sắc bén rất nhiều. Trong lúc nhất thời, cổ kiếm trần lại tìm không ra lời nói đến phản bác. Nhìn chằm chằm Lăng Vân cùng Lâm Thiên, hắn bên ngoài cơ thể có cuồng bạo chân nguyên sen lẫn mà ra, rét lạnh kiếm ý khuếch tán, khiến cho bốn phía hư không đều thoang có vẻ hơi bắt đầu vặn mẹo, cực kỳ khiếp người. Giờ khắc này, cái này toàn bộ diễn võ trưởng cũng có thể cảm giác được cỗ này bức người kiếm khí, phi thường cường đại, phi thường đáng sợ. Lâm Thiên trong lòng cười lạnh một tiếng, lại là không hề phản ứng cổ kiếm trần, mà chính là nhìn hướng về phía trước phụ trách trụ trì trận này tông môn thi đấu trưởng lão, khẽ không người nói, thật có lỗi trưởng lão, Lâm Thiên cùng bằng hữu quấy nhiễu tông môn thi đấu, ngài mời tiếp tục. Phụ trách trụ trì trận này tông môn thi đấu trưởng lão đối Lâm Thiên gật gật đầu, thầm nghĩ trong lòng Lâm Thiên người trẻ tuổi kia rất không tệ, không chỉ có thực lực, mà lại đối trưởng bối cũng rất khiêm tốn, mà này cổ kiếm trần, lại là liền không được tốt lắm, tuy nhiên thực lực rất cường đại, nhưng lại thật là có chút bá đạo, thân thể là đệ tử hạch tâm, tại cái này tông môn thi đấu bên trên khoan thai tới chậm không nói, lại còn trước mặt mọi người giống to, phóng thích hàn khí cùng kiếm thế. Lấy chi bao phủ toàn bộ diễn võ trường, phẩm hạnh kém Lâm Thiên quá nhiều. Bất quá, trưởng lão này cũng không nói gì, nhìn qua một đám vũ hóa môn đệ tử nói, vòng thứ 5, nội môn bài danh chiến. Trưởng lão này lời nói rơi xuống, nhất thời, một đám nội môn đệ tử cùng nhau trèo lên lôi đài. Rất nhanh, cường thịnh chân nguyên ba động cuốn tới. Lâm Thiên cùng Lăng Vân nhìn qua nội môn đệ tử ở giữa thi đấu, mà đệ tử hạch tâm khu, cổ kiếm trần con mắt âm độc, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Thiên cùng Lăng Vân, riêng là nhìn chằm chằm Lâm Thiên lúc, trong hai mắt tràn đầy thấu xương sát ý, khiến cho người sợ hãi. Lâm Thiên tự nhiên năng với cảm giác được bực này sát ý, quét mắt một vòng cổ kiếm trần, trong mắt tràn đầy trào phúng cùng vẻ khinh thường. Ngu ngốc! Lăng Vân cười khẽ. Lăng Vân chỉ là tại nói chuyện với Lâm Thiên, nhưng là hai chữ này, cổ kiếm trần cũng là nghe được, nhất thời ánh mắt càng lạnh. Bất quá, Lâm Thiên cùng Lăng Vân lại là căn bản không để ý hắn. Chiến! Trên lôi đài, có nhân đại giống. Nội môn đệ tử bài danh chiến, chân nguyên ba động nhưng so sánh các ngoại môn đệ tử mạnh hơn nhiều. Rất nhanh, nửa canh giờ trôi qua. Bởi vì nội môn đệ tử nhân số muốn so ngoại môn đệ tử một chút nhiều, cho nên nội môn bài vị chiến chỗ hao tổn tốn thời gian tự nhiên cũng liền không dài. Sau nửa canh giờ, nội môn đệ tử bài vị chiến kết thúc, có tên người lần có thể để bạn, trên mặt vui mừng, có người thì là lui lại không ít, thoáng có chút thở dài, ảm đạm đi xuống lôi đài. Thứ 6 vòng, chân truyền đệ tử bài vị chiến, tất cả chân truyền đệ tử, lên lôi đài. Trường lão quát. Bài vị chiến rất đơn giản, tự do đối chiến, cũng có thể nói là hôn chiến, tại một phương cự đại trên lôi đài, ai trước hết nhất rơi xuống lôi đài, hoặc là ai trước hết nhất không có sức chiến đấu ngã xuống đất không dậy nổi, ai vị lần liền sắp xếp ở phía sau một ít. Đơn giản. Trực tiếp. Lâm Thiên cùng Lăng Vân trèo lên lôi đài, theo trưởng lão mở miệng lần nữa, chân truyền đệ tử bài vị chiến như vậy chính thức bắt đầu. Vâng. Trong lúc nhất thời, xa so với các nội môn đệ tử càng cường đại chân nguyên khuấy động. Đao Minh cùng kiếm rít trong nháy mắt vang vọng tứ phương. Lâm Thiên cùng Lăng Vân đứng chung một chỗ, bốn phía trống rỗng. Tiểu tử, ngươi nhìn ngươi cái này hung thần ác sát, đều không ai dám qua để chiến đấu. Lăng Vân nói. Cút. Lâm Thiên nghiêng con hàng này liếc một chút. Phương này lôi đài cũng là tính toán rất lớn, bên trên có mấy chục chân truyền đệ tử tại tranh phong, nhưng lại là không ai nương đến Lâm Thiên cùng Lăng Vân trước người, các đệ tử chân truyền đều có ý tại rời xa hai người. Những này chân truyền đệ tử thế nhưng là biết hai người thật không đơn giản, Lăng Vân bản thân liền mơ hồ trong đó có chân truyền đệ tử ngôi thứ nhất hô, mà mới vừa vào vũ hóa đạo môn không lâu Lâm Thiên càng là có vẻ hơi đáng sợ, giết đệ tử hạch tâm Vũ Thiên Lăng, quất bay cổ kiếm trần, một kiếm đánh bại cường đại chân truyền đệ tử rơi xương ấn, những người này lại không đốc, nơi nào sẽ ở thời điểm này chạy đến Lâm Thiên trước người đi tìm không được tự nhiên. Keng, keng, keng, đao kiếm đụng vào nhau, tranh phong càng thêm kịch liệt. Đại khái sau nửa canh giờ, phương này trên lôi đài, lại cũng chỉ còn lại có Lăng Vân cùng Lâm Thiên còn đứng lấy. Chúng ta làm sao cảm giác giống như là đến xem náo nhiệt. Lăng Vân nói ra. Lâm Thiên im lặng, còn thật sự có chút giống. Cuối cùng, Lăng Vân nhún nhún vai, nhảy xuống lôi đài, không có khả năng cùng Lâm Thiên tranh tài một trận đi tranh đoạt chân truyền đệ nhất. Lâm Thiên cũng vọt xuống lôi đài, cùng Lăng Vân đi tới một bên. Cả đám nhìn chằm chằm hai người, trong lúc nhất thời suy nghĩ xuất thần, hai người này đều không so một lần. Tính thế nào đệ nhất? Không chỉ có là những người này, dù cho là phụ trách trận này thi đấu trưởng lão cũng có chút bất đắc dĩ, có lòng muốn để Lâm Thiên cùng Lăng Vân tranh tài một trận so cái cao thấp, quyết ra ai là đệ nhất nhân, nhưng lại là biết hai người quan hệ không tệ, thật để cho hai người lên lôi đài tranh tài một trận, cái kia hẳn là rất không có khả năng sự tình, cho nên cuối cùng đành phải căn cứ Lăng Vân trước Lâm Thiên một bước rời đi lôi đài, mà tính toán Lâm Thiên là thế hệ này chân truyền. Đệ tử đệ nhất nhân, Lăng Vân làm theo vẫn là ở chân truyền đệ tử thứ hai. Đối ở đây, Lâm Thiên cùng Lăng Vân đương nhiên sẽ không có ý kiến đến gì, hai người đều không phải là sẽ để ý bực này thứ tự người, mà lại, hai người bản thân xác thực quan hệ phi thường tốt, ai là đệ nhất ai là thứ hai, cũng liền càng thêm không có quan hệ. Vòng thứ 7, đệ tử hạch tâm bài danh chiến, tất cả đệ tử hạch tâm, lên lôi đài. Trưởng lão tuyên bố, quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 568, chiến, lại phân sinh tử, canh 4. Trở về trang sách. Vòng thứ 7, đệ tử hạch tâm bài danh chiến, theo trưởng lão lời nói rơi xuống, nhất thời, một cỗ lạnh lẽo kiếm ý vọt lên, cổ kiếm trần thân thể hóa thần kiếm, trong nháy mắt xuất hiện trên lôi đài, khí thế cường đại khiến bốn phía tất cả mọi người phải sợ hãi. Cái này cổ kiếm trần, lại mạnh lên, tựa hồ muốn bước vào thông tiên đệ tam trọng thiên. Có người nói, Lăng Vân bĩu môi, mang theo một chút châm chọc nhìn chằm chằm cổ kiếm trần. Lâm Thiên tùy ý đứng ở một bên, cũng không chú ý cổ kiếm trần, mà chính là thoáng hướng phía trên đài cao vị trí nhìn lại. Lúc này, cùng hắn có quan hệ sự tình đã xong, hắn bắt đầu lại từ đầu suy nghĩ, vô tướng tiên tông đến là thập đến vũ hóa môn. Siêu, siêu, siêu. Âm thanh phá không vang lên, rất nhanh, đệ tử hạch tâm khu, mặt khác 8 người cũng là đi lên lôi đài, đều có ý rời xa cổ kiếm trần một ít. Bắt đầu, trường lão quát. Nhất thời, cường thịnh thần lực đẩy ra, oai nghiêm tại toàn bộ trên lôi đài. Đệ tử hạch tâm, từng cái đều là thông tiên cảnh tu vi, thực lực đều rất mạnh mẽ. Bởi vì Vũ Thiên Lăng bị chạm, hôm nay chính là chỉ còn lại có 9 người. 9 người đối chiến, ta 8 người đều chưa từng tới gần cổ kiếm trần, thần thông bí thuật cùng nhau hiển hóa. Thần năng khuấy động, chấn động hư không, khiến cho rất nhiều vũ hóa đạo môn đệ tử đều là hai mắt sinh tinh mang. So sánh phổ thông đệ tử hạch tâm sắc thực quá cường đại. Thứ 10 tôn tài đạo, lợi hại tốt nhiều. Tựa hồ, đạt tới thông tiên đệ nhất trọng đỉnh phong. Thứ 3 niếp thành bằng, thế mà áp chế nguyên bản thứ 2 thạch khâu chí. Ứng nhận nghiệp vốn là thứ 6, hiện nay, tựa hồ so thứ 5 trung thư hoa lợi hại. Không ít người kinh ngạc. 9 cái đệ tử hạch tâm, thực lực biến hóa khiến rất nhiều người kinh ngạc, nguyên bản phân biệt ở đệ tử hạch tâm thứ 10 tôn tài đạo, thứ 6 ứng nhận nghiệp cùng thứ 3 niếp thành bằng, chiến lực đều có cự đại biến hóa, vượt qua từng người người trước mặt. Bất quá, 8 người này, lại là không ai tới gần cổ kiếm trần đi khiêu chiến, đều là cách cổ kiếm trần rất xa. Hừ. Ở trung tâm, cổ kiếm trần hừ lạnh, mang theo một loại lãnh nạo, con mắt như kiếm, quét về phía Lâm Thiên cùng Lăng Vân. Lâm Thiên vốn là trong bóng tối đoán vô tướng tiên tông đến vũ hóa đạo môn sự tình, lúc này cảm giác được có lạnh lẽo nhãn quang rơi trên người mình, nghiêng đầu nhìn lại, chính là thấy cổ kiếm trần bức người con mắt. Cái này ngốc đồ chơi đồ, vật. Lăng Vân tự nhiên cũng là phát giác được cổ kiếm trần lạnh lẽo ánh mắt, không chút khách khí mắng. Lâm Thiên quét mắt một vòng cổ kiếm trần, lười nhắc lại phản ứng đối phương, tiếp tục suy nghĩ lấy vừa rồi nghĩ đến sự tình. Đến là chuyện gì xảy ra? Hắn nhíu mày tự nói. Vô tướng tiên tông đến vũ hóa đạo môn, hắn nhạy cảm ở giữa cảm thấy rất không thích hợp. Trên lôi đài, gặp Lâm Thiên chỉ là quét mắt chính mình lại liền không lại phản ứng, cổ kiếm trần ánh mắt chính là trở nên càng thêm âm hàn. Lâm Thiên, thế mà như vậy không nhìn hắn. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, hắn ánh mắt lấp lóe, nhưng đều là mang theo sát ý cùng lãnh quang. Vâng, vâng, vâng, T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Rất nhanh, một khắc đồng hồ trôi qua. Một khắc đồng hồ về sau, đệ tử hạch tâm bài danh chiến kết thúc. Chín cái đệ tử hạch tâm, đệ nhất vẫn như cũ là Cổ Kiếm Trần, mà nguyên bản ở vào hạch tâm thứ hai Thạch Khâu Chí bị Niếp Thành Bằng thay thế, rơi xuống đệ tử hạch tâm thứ ba. Đệ tứ Đinh Áo bị Ứng Nhận Nghiệp thay thế, rơi xuống thứ năm, mà thứ năm Trung Thư Hoa rơi xuống đến thứ sáu, thứ bảy đệ tử hạch tâm không có biến hóa, thứ tám Âu Hạ bị Tôn Tài Đào thay thế, rơi xuống thứ chín. Trưởng lão cao giọng tuyên bố chiến cục, đệ tử hạch tâm thứ hạng mới, Cổ Kiếm Trần thứ nhất, Niếp Thành Bằng thứ hai, Thạch Khâu Chí thứ ba, Ứng Nhận Nghiệp đệ tứ, Đinh Áo thứ năm, Trung Thư Hoa thứ sáu, Triệu Dương thứ bảy, Tôn Tài Đào thứ tám, Âu Hạ thứ chín. Như thế kết cục, có thể nói để không ít người ngoài ý muốn, trừ thứ bảy Triệu Dương cùng đệ nhất Cổ Kiếm Trần bên ngoài, nó đệ tử hạch tâm bài vị đều có đại biến hóa. Bất quá, rất nhiều đệ tử chỉ là thoáng kinh ngạc một cái trước mắt, lại cũng liền không nghĩ nhiều nữa, bởi vì vòng thứ bảy đã kết thúc, đem tiến hành một vòng cuối cùng thi đấu, một vòng cuối cùng, thánh tử kế vị chiến. Không hề nghi ngờ, cái này một vòng cuối cùng thánh tử kế vị chiến, mới là hôm nay tông môn thi đấu hạch tâm cùng quan trọng. Lâm Thiên tự nhiên cũng hiểu biết, lúc này dừng lại suy nghĩ Vô Tướng Tiên Tông sự tình. Trên đài cao, Vũ Hóa môn chủ đứng dậy, trong hai mắt mang theo nhàn nhạt quang hoa, dư thừa lời nói, không nói nhiều, về khoảng cách đệ nhất Tuế Nguyệt đã qua hồi lâu, tông môn nên tuyển ra phù hợp thánh tử. Quy củ, chư đệ tử đều là hiểu, đệ tử hạch tâm 9 người, thế hệ này thánh tử, đem từ trong các ngươi tuyển ra, hiện nay, các ngươi lần nữa nhất chiến. Vâng, Vũ Hóa môn chủ lời nói vừa mới rơi xuống, một cỗ bàng bạc thần năng khuyết tán, Cổ Kiếm Trần tản mát ra cực kỳ kinh người kiếm thế. Cổ Kiếm Trần vẫn như cũ đứng lúc trước trên lôi đài, giờ phút này, doa người kiếm thế trực tiếp khuyết tán mà ra, lạnh lẽo kinh hồn. Trong lúc nhất thời, bốn phía lôi đài, không ít người đều bị bực này kiếm uy sợ kinh, rất nhiều người nhịn không được lui lại. Ai dám đến chiến? Cổ Kiếm Trần quát. Dứt lời, càng cường đại kiếm thế vọt lên, như là có một thanh tuyệt thế sát kiếm xuất hiện tại phương này trong diễn võ trường. Cái này ngu ngốc đồ chơi người không được tốt lắm, bất quá, thực lực sát thực rất mạnh. Lăng Vân nói ra. Lâm Thiên gật đầu, như Lăng Vân nói như vậy, đơn thuần luận thực lực, cái này Cổ Kiếm Trần đúng là phi thường đáng sợ. Ta đến. Thứ tám Tôn Tài Đào đi ra, khẽ không người, nói, nếu là không địch lại, mong rằng Cổ Sư Huynh có thể thủ hạ lưu tình. Thánh tử địa vị không thể nghi ngờ rất cao, một khi có thể trở thành thánh tử, đó chính là đời sau Vũ Hóa đạo môn môn chủ, có thể một bước lên trời. Vì vậy, vừa rồi bài vị chiến bên trên không có người cùng Cổ Kiếm Trần chiến, hiện nay, lại là có. Muốn cùng ta tranh, thì phải có trả giá đắt giác ngộ. Cổ Kiếm Trần lạnh như băng nói. Kiếm thế kinh hồng, nở rộ tại bốn phía, khiến cho Tôn Tài Đào sắc mặt đại biến, cứ việc hợp lực chống lại, nhưng vẫn là tại số cái hô hấp sau bị xỏ xuyên, ngã xuống đất bại lui. Nhưng mà, Cổ Kiếm Trần cũng không có như vậy thu tay lại, kiếm mang lại chạm, trong nháy mắt lại để cho Tôn Tài Đào thụ trọng thương, tứ chi cùng nhau bị xỏ xuyên, máu nhuộm toàn bộ lôi đài, sau đó bị hung hăng đạp xuống lôi đài. Cái này, thật ác độc. Rõ ràng đã thắng, vẫn còn. Cũng là a. Không ít người nói nhỏ. Ta đến. Thần lực xen lẫn, đệ tử hạch tâm bên trong lại có người tiến lên, là hôm nay xếp tại thứ 7 Triệu Dương. Thánh tử chi vị, dù hoặc quá lớn, cứ việc Triệu Dương biết mình rất có thể không phải Cổ Kiếm Trần đối thủ, nhưng vẫn là muốn thử một lần. Ai cùng ta tranh, ai liền phải trả giá đắt. Cổ Kiếm Trần lạnh nhạt nói. Kinh người thần năng bao phủ bốn phía, trận này thánh tử kế vị chiến. Nó mấy người từng cái trèo lên lôi đài, lại, những người này, trước đó có mấy người đúng là âm thầm ẩn tàng một ít thực lực, tại cái này tranh đoạt thánh tử chi vị trong chiến đấu buộc phát ra, khiến cho rất nhiều Vũ Hóa đạo môn đệ tử kinh ngạc, bởi vì sắc thực phi thường cường đại. Đáng tiếc, đến sau cùng, ẩn giấu thực lực mấy người, nhưng như cũng là toàn bộ thua ở Cổ Kiếm Trần trong tay, không phải Cổ Kiếm Trần đối thủ. Mà ở trong quá trình này, Cổ Kiếm Trần thủ đoạn cũng là làm cho nhiều Vũ Hóa môn đệ tử lương phát lạnh, bất kể là ai. Bại sau chỉ cần không có ngã xuống lôi đài, đều bị Cổ Kiếm Trần công sát cực kỳ nghiêm trọng. Chung, thứ hai Niếp Thành Bằng tại tranh phong bên trong nhận thua, nhưng như cũng bị chém đứt hai tay. Nếu không phải phụ trách trụ trì trận này tông môn thi đấu trưởng lão kịp thời ngăn cản, Niếp Thành Bằng có thể sẽ trực tiếp bị phế sạch, thậm chí có khả năng bị tại chỗ chém giết tại. Trên lôi đài, sau nửa canh giờ, thánh tử kế vị chiến kết thúc, Cổ Kiếm Trần đứng thẳng trên lôi đài, bốn phía tràn đầy chói mắt dòng máu. Một đám rác rưởi cũng muốn cùng ta tranh, tự tìm đường chết. Thánh tử chi vị, là ta. Chỉ có ta mới xứng. Cổ Kiếm Trần lạnh lùng nói. Rất nhiều vũ hóa đạo môn đệ tử như mày, cái này Cổ Kiếm Trần xuất thủ thật sự là có chút tàn nhẫn, mà lại, ngôn ngữ cũng thật là có chút khó nghe, thánh tử kế vị chiến, đệ tử hạch tâm đều có quyền tranh lấy, hôm nay như là đã thắng, từng người ở giữa ban đầu vốn cũng là không oán không cừu, như thế, cần gì phải như vậy nhục nhã người khác. Mà đối với Cổ Kiếm Trần có thể tại sao cùng lập trên lôi đài, thắng qua người khác, một đám vũ hóa môn đệ tử ngược lại là cũng không thế nào kinh ngạc, bởi vì cũng sớm đã đoán được. Quả nhiên là cái này ngu ngốc đồ chơi sau cùng thắng được, dạng này người làm vũ hóa môn thánh tử, thật sự là rất khó chịu. Lăng Vân bĩu môi. Lâm Thiên cũng không từng để ý, chỉ là nhàn nhạt quét mắt Cổ Kiếm Trần. Lúc này, diễn võ trường bốn phía, toàn bộ đều lộ ra an tĩnh lại. Phụ trách chủ trì trận này tông môn thi đấu trưởng lão nghiêng đầu, nhìn về phía trên đài cao. Vũ hóa môn chủ đạo hữu, tựa hồ kết thúc à, cái này thánh tử không tệ, có thành tiểu tu sĩ bá đạo cùng sắc bén. Vô tướng tông chủ đối Cổ Kiếm Trần rất tán thưởng. Vũ hóa môn chủ trong mắt có nhàn nhạt quang hoa xen lẫn, mang theo một loại khác ngữ khí, nói, là không tệ. Đứng dậy, vũ hóa môn chủ nhìn qua Cổ Kiếm Trần cười nhạt, thánh tử kế vị chiến, kết thúc, thế hệ này thánh tử, từ. Chờ một chút. Trên lôi đài, Cổ Kiếm Trần mở miệng, cắt ngang vũ hóa môn chủ lời nói, môn chủ, tại kế thừa thánh tử trước đó, có một số việc, Cổ Kiếm Trần muốn làm đoạn. Nói, Cổ Kiếm Trần quét về phía Lâm Thiên. Lạnh lùng nói, người này, cự tuyệt ta quyết đấu mời, được người xưng có thể thắng được ta, tại kế thừa thánh tử chi vị trước, mời môn chủ cho phép ta cùng hắn nhất chiến. Ta muốn hướng chỗ có người chứng minh, vũ hóa đạo môn bên trong, ta mạnh nhất, không phải một ít rác rưởi nhưng so sánh. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, Cổ Kiếm Trần trong mắt lấp loe âm quang, hắn muốn đem Lâm Thiên trước mặt mọi người phế bỏ đi. Cái này, rất nhiều vũ hóa môn đệ tử như mày, ám đạo Cổ Kiếm Trần thật sự là quá mức bá đạo. Ngay từ đầu. Chỉ là có người nói câu Lâm Thiên có thể thắng được hắn mà thôi, lại cưỡng ép bức bách Lâm Thiên nhất chiến, Lâm Thiên không có đi, chính là bước đến Lâm Thiên trụ sở chỗ Hưng sư vấn tội, tuy nhiên lúc ấy là bị Lâm Thiên lấy sát trận quét bay, nhưng lại là tự tìm sự tình, chẳng trách Lâm Thiên. Nơi này, rất nhiều người trong lòng rất sáng, có thể nói, Lâm Thiên cùng Cổ Kiếm Trần ở giữa, từ đầu tới đuôi đều là Cổ Kiếm Trần sai, mà hôm nay, người này đã muốn trở thành vũ hóa môn thánh tử, vẫn còn muốn như thế, thực sự có chút quá phận. Trên đài cao, vũ hóa môn chủ mắt nhìn Lâm Thiên, ánh mắt rơi vào Cổ Kiếm Trần trên thân, nói, ngươi cùng Lâm Thiên, đều là ta vũ hóa đạo môn xuất sắc nhất đệ tử, ta không hy vọng các ngươi ở giữa lại có cái gì tranh chấp, trước kia đủ loại, lại liền theo phong tán đi đi. Giữa các ngươi, trước đó là có mâu thuẫn, nhưng cũng may hai người đều chưa từng có tổn hao nhiều, xem như trước mắt chuyện tốt nhất, ngày sau, ta hy vọng các ngươi hai người có thể hữu hảo chung sống, đem ta vũ hóa môn đẩy hướng càng cường thịnh con đường. Kiếm Bùi. Nghe môn chủ lời nói, hiện nay kế thừa thánh tử chi vị. Ẩn thế trưởng lão Lệ Đan kéo dài nói. Cổ Kiếm Trần nhìn chằm chằm trên đài cao hai cái vũ hóa môn đại nhân vật, trên thân lại là tản mát ra càng thêm cường đại kiếm thế. Mời môn chủ đáp ứng một trận chiến này, vũ hóa đạo môn, có ta Cổ Kiếm Trần, không hắn Lâm Thiên, hôm nay sẽ làm phế hắn. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, Cổ Kiếm Trần kiếm trong tay đan sen băng hàn kiếm quang. Vũ hóa môn chủ cùng ẩn thế trưởng lão Lệ Đan kéo dài nhíu mày, bên cạnh Vô tướng tông chủ thì là có nhiều thú vị nhìn chằm chằm phía dưới. Cũng là lúc này, Lâm Thiên thân ảnh đằng không mà lên. Môn chủ, thật có lỗi, Lâm Thiên cũng không muốn gây chuyện, nhưng, cũng không thích bị người không khỏi rượu ức hiếp, hết lần này tới lần khác bức bách. Ta không ngạo tâm, lại có ngạo cốt. Dẫm lên hư không, Lâm Thiên bước chân rất phẳng chậm, đang lâm diễn võ trưởng trung tâm nhất này phương lớn nhất trên lôi đài chính, lạnh lùng ánh mắt rơi vào Cổ Kiếm Trần trên thân, chiến, lại phân sinh tử, lên. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 569, hai cái bạc hai, chương. Trở về trang sách. Thấy Lâm Thiên động tác, nghe Lâm Thiên lời nói, mảnh này trên diễn võ trường, tất cả mọi người là cùng nhau biến sắc. Cổ Kiếm Trần lần nữa cường thế muốn cùng Lâm Thiên nhất chiến, mà Lâm Thiên lại là cường thế hơn, trực tiếp đăng lâm ở giữa nhất tòa kia lớn nhất lôi đài chính, một câu chiến, lại phân sinh tử khiến tất cả vũ hóa đạo môn đệ tử động dung, Lâm Thiên, ứng chiến. Sinh tử chiến. Cùng một thời gian, cũng không ít trong mắt người sinh ra tinh mang, lúc này nhớ tới Lâm Thiên ban đầu nói câu nào. Ta không ngạo tâm, lại có ngạo cốt. Không ít người ở buồng tim tái diễn cái này tám chữ, nhìn chằm chằm Lâm Thiên lúc, trong mắt tinh mang trở nên càng tăng lên. Mà không chỉ có là những này phổ thông đệ tử, dù cho là một đám trưởng lão, giờ phút này cũng đều là Lâm Thiên động dung. Có lẽ, hắn hiện nay không bằng Cổ Kiếm Trần cường đại, nhưng là, lại so Cổ Kiếm Trần ưu tú vô số lần. Có trưởng lão ở trong lòng tự nói. Trên đài cao, vũ hóa môn chủ nhìn qua Lâm Thiên, trong mắt quang hoa lưu chuyển, ta không ngạo tâm, lại có ngạo cốt. Lẩm bẩm cái này tám chữ, Vũ Hóa môn chủ trong mắt cũng là có tinh mang thoáng hiện, nguyên bản hắn liền đối với Lâm Thiên rất có hảo cảm, hôm nay nghe như thế tám chữ, trong lòng càng là khẽ động. Hắn ẩn tàng môn chủ thân phận, bởi vì một ít sự tình tại ẩn thần các thủ mấy chục năm, không đi trang phục, trang dung tùy ý, nhìn lấy từng cái đệ tử ra vào. Những đệ tử này, một bộ phận đối với hắn lạnh hướng tối phúng, một bộ phận đối với hắn chẳng thèm ngó tới, từ không có người nào như là Lâm Thiên như vậy nghiêm túc tiến lên hành lễ. Đơn giản hành lễ, có lẽ cũng không phải là cái gì chuyện quan trọng, nhưng là, như thế một cái tiểu chi tiết nhỏ, lại đầy đủ hắn nhìn ra rất nhiều. Lâm Thiên, rất hiểu lễ tiết, sẽ không đi xem nhẹ người khác, biết tôn trọng người, chính như tám chữ phía trước nhất bốn chữ, Lâm Thiên, không ngạo tâm. Từ ẩn thần các lần đầu gặp nhau về sau, hắn chính là đối Lâm Thiên rất chú ý, về sau biết được Lâm Thiên giết chết Vũ Thiểu Thành sự tình, biết được toàn bộ quá trình, đối Lâm Thiên lại là càng rót đầy hơn ý. Lâm Thiên, làm thủ hộ bằng hữu, có thể liều lĩnh, đây là trọng tình, một cái trọng tình người, vô luận như thế nào, cũng sẽ không kém. Tại Lạc Thần Thành bên trong, Kim Viêm đạo môn gần như người đệ tử hung hăng càng quái, muốn chém Lâm Thiên cùng Lăng Vân, Lâm Thiên lấy sức một mình đem mấy người đánh bại, sau đó, có thể so với lục đại tiên tông Tầm Long Thế Gia thiên tài truyền nhân đứng ra, muốn Lâm Thiên thả người. Lấy Tầm Long Thế Gia truyền người thân phận, thế gian này, có mấy người sẽ không sợ. Khi đó, đổi lại người khác, tất nhiên sẽ khuất phục, có thể Lâm Thiên không, đối mặt Tầm Long Thế Gia truyền nhân, cũng không e sợ lui, nên chém lại chạm, cái này chính như tám chữ sau cùng bốn chữ, Lâm Thiên, có ngạo cốt. Được bưng, đi chính, lại không sợ bất luận kẻ nào cùng thế lực. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Trong mắt tinh mang càng ngày càng cường thịnh, nhiệt huyết như vậy thiếu niên, giữa thiên địa có thể tìm ra mấy cái. Hắn di động ánh mắt, rơi vào cổ kiếm Trần trên thân, trong mắt cũng là có thần quang thiểm nhấp nháy, lại là có vẻ hơi phức tạp. Kiếm Trần, lui ra, không cần náo. Ngươi đã là Vũ Hóa đạo môn thánh tử, xuất ra thánh tử độ lượng đến. Ẩn thế trưởng lão Lệ Đan kéo dài nói. Cổ kiếm Trần nhìn chằm chằm Lâm Thiên, sắc mặt một mảnh tái nhợt, không. Sư phụ, hắn hết lần này tới lần khác chống đối ta làm nhục ta. Không thể chứa hắn, ta muốn hắn chết. Hắn mời Vũ Hóa môn chủ cho phép hắn cùng Lâm Thiên nhất chiến, muốn làm chúng phế bỏ Lâm Thiên, lại không nghĩ, Lâm Thiên thế mà ác liệt như vậy đáp lại, trực tiếp đăng lâm lớn nhất trung tâm lôi đài chính, hướng hắn sách ra sinh tử chiến. Lâm Thiên, dựa vào cái gì dám hướng hắn sách ra sinh tử chiến? Cái này khiến hắn vô cùng phẫn nộ, cảm giác mình uy nghiêm lần nữa bị đụng vào. Vang một tiếng, một cỗ sắc bén kiếm ý khuếch tán, cổ kiếm Trần nhảy lên, như sắt kiếm rơi ở trung tâm trên lôi đài chính. Xuống tới. Ẩn thế trưởng lão Lệ Đan kéo dài quát. Làm gì như thế đây lúc này, trên đài cao vô tướng tông chủ mở miệng, có nhiều thú vị nhìn qua trong diễn võ trưởng tâm lôi đài chính, nói, đã hai người đều muốn chiến, vậy liền để bọn họ chiến, không phải thật tốt sao, nói đến, ta thẳng coi trọng các ngươi cái này gọi là cổ kiếm Trần Thánh Tử. Vô tướng tông chủ sau lưng, hai người khác trên mặt không có cái gì biểu lộ, chỉ là yên tĩnh đứng ở một bên, như là hai cái để tuyến một ngẫu, nhưng khí tức nhưng rất mạnh mẽ. Ẩn thế trưởng lão Lệ Đan kéo dài nhíu mày, liếc mắt một cái vô tướng tông chủ, lập tức, lại nhìn phía bên cạnh Vũ Hóa môn chủ. Vậy liền đánh đi. Vũ Hóa môn chủ thở dài, vô luận là Lâm Thiên vẫn là cổ kiếm Trần, hai người đều hưu tâm muốn sinh tử chiến, đây là hai người chính mình quyết định, dù là hắn là Vũ Hóa môn chủ người, dựa theo quy củ, cũng không có lý do gì can thiệp. Hắn đứng thẳng trên đài cao nhìn qua Lâm Thiên, trong mắt thần quang lấp lóe, sau đó, ánh mắt rơi vào cổ kiếm Trần trên thân. Thần sắc phức tạp lần nữa hiện hiện. Ẩn thế trưởng lão Lệ Đan kéo dài đành phải gật đầu, nhìn về phía Lam Bảo đại trưởng lão. Lam Bảo đại trưởng lão chính là bay lên không trung, từ trên đài cao đi xuống, đi vào trong diễn võ trường tâm, trụ trì trận này sinh tử đại chiến. Thật muốn chiến? Lam Bảo đại trưởng lão hỏi. Dựa theo Vũ Hóa môn chủ cùng Ẩn thế trưởng lão Lệ Đan kéo dài ý tứ, cũng không hy vọng hai người này đối chiến. Lâm Thiên mặt không biểu tình, ánh mắt một mảnh lạnh lùng. Hôm nay, hắn hẳn phải chết. Cổ kiếm Trần mở miệng, ánh mắt lạnh lẽo lạnh lạnh, biểu đạt chính mình chiến ý lập tức lại nhìn chằm chằm Lâm Thiên, nói, bất quá, tại chiến trước đó, cần nói một điểm, lúc ấy sát trận, ngươi không thể sử dụng. Ngày đó, tại Lâm Thiên trong sân, hắn nhưng là cảm thụ loại kia sát trận đáng sợ, tuyệt đối có thể tùy tiện giết chết hắn. Tiếng cười to vang lên, trong diễn võ trường, Lăng Vân mở miệng, cổ kiếm Trần, con mẹ nó ngươi còn biết xấu hổ hay không? Chính mình đưa ra muốn chiến, hiện nay người khác đáp lại. Ngươi thế mà toát ra cái không khen người dùng sát trận. Như vậy, muốn không để người đứng ở nơi đó chờ ngươi đánh chờ ngươi giết, sau đó tới chứng minh ngươi rất cường đại. Liên loại người như ngươi, cũng xứng khi Vũ Hóa đạo môn thánh tử. Trong diễn võ trường, nó một ít vũ hóa đạo môn đệ tử cũng là khe khẽ bàn luận, đối cổ kiếm trần chỉ trỏ. Yêu cầu này, khi thật là có chút kỳ hoa. Trung tâm trên lôi đài chính, cổ kiếm trần sắc mặt lạnh lẽo, đã muốn chiến, liền phải dựa vào bản thân mình thực lực đến chiến, không có gì ngoài vũ khí bên ngoài, không được dựa vào bất luận ngoại lực gì, ta yêu cầu, không quá phận. Đối với Lăng Vân trào phúng, cổ kiếm trần không chút phật lòng, ánh mắt lộ ra giết sạch, tàn khốc vô tình trông đi qua, về phần ta xứng hay không khi vũ hóa đạo môn thánh tử, chờ giết chết hắn về sau, ngươi liền biết. Nhìn chăm chăm Lăng Vân, cổ kiếm trần đúng là không chút nào che giấu sát ý. Như thế sát ý, tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được, đón cái này sát ý, rất nhiều người không khỏi cảm thấy cổ mát lạnh. Cũng là lúc này, âm thanh phá không vang lên. Lâm Thiên đột một động, tựa như tia chớp xuất hiện tại cổ kiếm trần trước người, tay phải giơ lên, trở tay quất ra. 3. Một cái vang dội cái tát, cổ kiếm trần trực tiếp vắt ngang bay ra ngoài, rơi vào phương này trung tâm lôi đài tít ngoài rìa. Trong lúc nhất thời, mọi người cùng tề trừng mắt, một khắc trước, cổ kiếm trần còn một mặt ngông cuồng bá đạo, không kiêng nể gì cả hiện lộ sát ý, nhìn gần Lăng Vân, mà sau một khắc, cũng là bị một bàn tay quất bay, lăn xuống ở trung tâm lôi đài chính tít ngoài rìa. Trước đây sau so sánh, thực sự quá rõ ràng. Lâm Thiên. Đứng dậy, cổ kiếm trần tức giận gào thét, Lâm Thiên, thế mà thừa dịp hắn nói chuyện với Lăng Vân lúc rút hắn một bạt hai. Vậy mà, rút hắn một bạt hai. Ta ghét nhất có uy hiếp được bằng hữu của ta người tồn tại. Lâm Thiên ánh mắt rất lạnh, cổ kiếm trần đối Lăng Vân sát tâm, hắn nhìn nhất thanh nhị sở. Nhìn chằm chằm cổ kiếm trần, trong cơ thể hắn thông suốt xông ra một cỗ vô cùng khí thế mạnh mẽ, như ngươi mong muốn, sát trận, ta không sử dụng. Bất quá, ngươi đại khái có thể yên tâm, coi như không có sát trận, ta vẫn như cũ sẽ cho ngươi biết, ngươi cổ kiếm trần, bất quá là cái phế vật mà thôi, là cái sẽ chỉ hướng người chó sủa tự cho là đúng phế vật. Vâng. Mạnh mẽ chân nguyên chấn động, một cơn lốc lấy hắn làm trung tâm, nhanh chóng hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà ra. Trong lúc nhất thời, trung tâm lôi đài chính run run, tất cả mọi người đều là hoảng sợ. Thật, thật mạnh. Rất nhiều người run sợ. Giờ khắc này, Lâm Thiên tản mát ra khí thế mạnh mẽ có chút khiếp người, như là một tòa đột nhiên bạo phát viễn cổ lửa như núi, dù cho là một ít thông tiên cảnh giới vũ hóa môn trưởng lão đều kinh sợ, quá cường đại. Giờ phút này nhìn chằm chằm Lâm Thiên, một ít thông tiên nhị trọng thiên phổ thông trưởng lão đều là chấn kinh, vậy mà dâng lên một cỗ chính mình khả năng không phải là đối thủ cảm giác. Trên đài cao, vũ hóa môn chủ trong mắt lóe lên một vòng thần quang, ngự không thất trọng thiên. Trước đây không lâu, tại Lạc Thần Thành lúc, Lâm Thiên mới vừa vặn phá vỡ mà vào ngự không lục trọng thiên, hôm nay, chỉ là 3 tháng mà thôi, Lâm Thiên vậy mà lần nữa đột phá, từ ngự không lục trọng thiên đạt tới ngự không thất trọng thiên, mà lại, bực này khí thế quá mạnh, vượt qua hắn dự đoán. Vũ hóa môn chủ đạo hữu, người trẻ tuổi này, không đơn giản a. Vô tướng tông chủ nheo cặp mắt lại. Vâng. Trung tâm trên lôi đài chính, mạnh mẽ chân nguyên từng đợt từ Lâm Thiên thể nội xông ra, hư không oanh vang lên ầm ầm. Giờ khắc này, đứng thẳng trên lôi đài, Lâm Thiên như là chiến thần lâm trận, loại kia khí thế khiến cho bốn phía tất cả mọi người đều là run sợ. Giết ngươi. Cổ kiếm trần nộ hống. Lâm Thiên giờ phút này khí thế phi thường cường đại, nhưng là cổ kiếm trần lại là cũng không thèm để ý. Chỉ có sắc mặt lộ ra một mảnh dữ tợn. Lâm Thiên, vậy mà trước mặt mọi người rút hắn một bạt hai, với hắn mà nói, cái này là tuyệt đối sỉ nhục. Khen. Thân hình lóe lên, cổ kiếm trần đánh giết mà lên, trường kiếm trong tay như là giống như du long, đan sen đun tùn hàn quang. Lâm Thiên ánh mắt lạnh lùng mà lạnh lẽo, đón cổ kiếm trần mà lên, vừa sải bước ra chính là xa ba trượng, trong chớp mắt xuất hiện lần nữa tại cốc kiếm trần trước người. Hắn nâng tay phải lên, đơn giản trực tiếp, đấm ra một quyền. Hắn quyền đầu rơi trên hư không, đột nhiên như là lôi đình nổ tung, phía trước một phiến hư không trực tiếp bị hoành đổ sụp. Sau đó, sau một khắc, hắn quyền đầu rơi xuống, cùng cổ kiếm trần chém tới trường kiếm chính diện đụng vào nhau. Rắc! Giòn vang truyền ra, cổ kiếm trần kiếm trong tay, trong khoảnh khắc tứ phân ngũ liệt. Cổ kiếm trần gào thét, nắm chuôi kiếm chấn động, một đạo hư huyễn đại kiếm hiện hiện, xu thế không giảm hướng phía Lâm Thiên chém tới. Đây là Thần Quang Kiếm. Thần Quang Kiếm, vũ hóa đạo môn bên trong thứ nhất phi thường cường hoành thần thông, khó mà tu luyện, công sát lực rất mạnh. Cổ kiếm trần có thể tại trường kiếm bị đánh nát tình huống dưới, trong nháy mắt thi triển ra thần quang kiếm, khiến cho rất nhiều vũ hóa môn đệ tử phải sợ hãi quái lạ. Tiểu tử, coi chừng. Lăng Vân hô. Lâm Thiên rất rõ ràng cảm giác được chém tới hư huyễn đại kiếm không đơn giản, nhưng là, biểu lộ lại không có biến hóa chút nào. Hắn nắm thành quả đấm tay phải mở ra, một bộ đường kính tấp hơn ngân sắc thần đồ hiển hóa. Lạnh lùng hướng phía trước ép đi. Tứ tượng đạo đồ. Xuy. Một tiếng vang nhỏ, cổ kiếm trần chém xuống hư huyễn đại kiếm trong nháy mắt bị chôn vùi, như tinh hỏa biến mất không còn tăm hơi vô tung. Cái này khiến Cổ Kiếm Trần sắc mặt biến hóa, ngươi. Lâm Thiên lại là ánh mắt lãnh đạm, thi triển lưỡng nghi bộ hóa thành lưu quang, trong nháy mắt, lần nữa vượt đến Cổ Kiếm Trần trước người. Tay phải giơ lên, trở tay quất ra. 3. Đạo thứ hai cái tát âm thanh, vang vọng toàn bộ diễn võ trường. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 570, Đại Cổ Đằng Xà, canh thứ nhất. Trở về trang sách. Vang dội cái tát âm thanh phiêu khởi, tùy theo là, Cổ Kiếm Trần thân ảnh lần nữa bay tứ tung, lăn xuống ra ngoài mấy trượng xa. Trong nháy mắt, toàn bộ diễn võ trường lần nữa tĩnh mịch. Lâm Thiên lại rút ra Cổ Kiếm Trần một bạt hai. Tất cả mọi người bị chấn trụ, đệ nhất đệ tử Hạch Tâm Cổ Kiếm Trần, đem muốn trở thành Vũ Hóa môn thánh tử người, hoặc nói, đã là Vũ Hóa đạo môn thánh tử người, trong nháy mắt bị Lâm Thiên rút ra hai cái bạt hai, một đạo so một đạo vang dội. Thẳng đến số cái hô hấp về sau, rốt cục có người lấy lại tinh thần, một mặt kinh hãi, thật không thể tin nhìn chằm chằm trung tâm lôi đài. Thần quang kiếm, bị đảo mắt liền bị phá giải. Mà lại, này Lâm Thiên, tốc độ của hắn, thật nhanh. Toái thần quang kiếm, hắn, làm sao làm được? Cái này, tất cả mọi người tim đập nhanh. Thần quang kiếm là đại đạo cấp thần thông, công sát lực rất mạnh, lại là nháy mắt bị Lâm Thiên ma diệt. Mà lại, Lâm Thiên sau đó động tác quá nhanh, nhanh như cùng thiểm điện. Phần lớn người chỉ là nhìn thấy một đạo mơ hồ bóng hình, sau một khắc chính là nghe được cái tát âm thanh, nhìn thấy Cổ Kiếm Trần thân ảnh bay tứ tung mà ra, căn bản không có thấy rõ ràng Lâm Thiên công kích quá trình. Dù cho là một ít phổ thông trưởng lão, giờ phút này cũng là rung động. Thật nhanh. Có trưởng lão nói ra cùng rất nhiều đệ tử giống nhau hai chữ. Cùng một thời gian, nơi xa trên đài cao, Vũ Hóa môn chủ, Ẩn Thế trưởng lão, Vô Tướng tông chủ về động dung. Một ít người bình thường không có thấy rõ ràng Lâm Thiên trước đó động tác công kích, nhưng là, Vũ Hóa môn chủ bọn người lại là nhìn nhất thanh nhị sở. Này mới nói đủ, là cái gì? Vô Tướng tông chủ trong mắt lấp lóe tinh mang. Giờ khắc này, Vô Tướng tông chủ ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân, thần quang sáng rực. Lâm Thiên. Tiếng gầm gừ vang lên, vang vọng bốn phía. Cổ Kiếm Trần lần nữa đứng người lên, sắc mặt biến đến vô cùng dữ tợn, như là dã thú nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Lâm Thiên lại rút hắn một bạt hai. Ngay trước nhiều người như vậy, hắn lại chịu Lâm Thiên một cái bạt hai. Hắn hận chính muốn phát cuồng. Ngươi không phải muốn hướng chỗ có người chứng minh, Vũ Hóa đạo môn ngươi cường đại nhất sao? Không phải một ít rác rưởi nhưng so sánh sao? Hiện đang vì cái gì sẽ bị ta rút ra bày tứ tung? Lâm Thiên ánh mắt lạnh lùng, đúng, ta hiện nay, không có sử dụng sát trợ. Lâm Thiên thanh âm rất bình tĩnh, nhưng lại khiến rất nhiều người cùng nhau run lên. Trận này sinh tử chiến bắt đầu trước, Cổ Kiếm Trần Sưng muốn dựa vào thực lực mình chiến đấu. Yêu cầu Lâm Thiên không thể sử dụng sát trận, mà bây giờ, Lâm Thiên tay không quất bay Cổ Kiếm Trần, lại phun ra ta hiện nay, không có sử dụng sát trận cái này chín chữ, đơn giản. Liên giống với là đạo thứ ba cái tát. Vang dội nhất cái tát. Cổ Kiếm Trần gương mặt trở nên có chút vặn mẹo, vô cùng âm độc nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong hai mắt tràn đầy lạnh lạnh lửa giận. Vâng! Bàng bạc thần năng phun trào, sắc bén, âm hàn. Cổ Kiếm Trần trên thân sát ý mười phần, sau lưng xông ra một đầu đại xà. Lấy thần quang hội tụ mà thành, hiện ra ngân sắc, lưng bên trên sinh ra song dực, xung quanh thì là lượn lờ lấy từng sợi mê mang sương ngủ, một đôi mắt rắn tản ra thăm thẳm âm quang. Độc dực phi mãng? Không phải. Đây là thần thông. Là. Đại cổ đằng xà. Rất nhiều đệ tử giật mình. Là đại cổ đằng xà thần thông. Đỉnh phong cấp đại đạo cảnh thần thông. Có người xác định nói ra. Nhất thời, không ít người đều là run lên. Đằng xà. Thời đại thượng cổ một loại đáng sợ hung thú, toàn thân trải rộng lớp vảy màu bạc, phía sau sinh ra song dực, bên ngoài cơ thể làm theo lượn lờ có xương độc, cùng độc dực phi mãng rất tương tự, nhưng lại xa không phải độc dực phi mãng có thể so sánh, cách nhau một trời một vực. Năm đó thời đại kia, có mạnh đại tu sĩ mô phỏng đằng xà chi năng sáng tạo pháp, cuối cùng có chỗ đến, chính là cái này đại cổ đằng xà. Đại cổ đằng xà thần thông mở ra về sau, thần lực diễn hóa xuất đằng xà thân thể bao trùm thân thể. Không chỉ có cực cường đại công kích lực, cảm ứng lực, né tránh năng lực, lại, đằng xà thân thể bốn phía lượn lờ lấy thần lực quang vụ còn có suy yếu địch nhân thực lực tác dụng, có thể trên diện rộng giảm xuống địch nhân tốc độ, ngưng kết chân nguyên hoặc thần lực lưu động, phi thường đáng sợ. Giết! Cổ Kiếm Trần lệ giống, đằng xà thân thể bao trùm tại thể nội, thân hình lóe lên, tốc độ nhanh hơn hai lần, trong nháy mắt đi vào Lâm Thiên trước người, một chưởng hướng phía Lâm Thiên ở ngực vỗ tới. Tay hắn còn chưa tới. Nhưng là đại cổ đằng xà quang vụ lại là đã có một tia rơi vào Lâm Thiên trên thân, nhất thời khiến cho Lâm Thiên hơi rung, chỉ cảm thấy chân nguyên trong cơ thể vì đó rung động. Lúc này, Cổ Kiếm Trần tốc độ lại càng mau hơn, thủ trưởng đè xuống, có sắc bén đằng xà ánh sáng lượn lờ mà lên. Xuy một tiếng, hư không trực tiếp chôn vùi một mảnh. Lâm Thiên giẫm lên lưỡng nghi bộ lui lại, lại phát hiện rời động trở nên gian nan rất nhiều, phảng phất thân thể của mình nặng nề mấy lần, thậm chí, hắn chân nguyên lưu động đều trở nên có chút không trôi chảy. Lúc này, cổ kiếm Trần thủ trưởng đè xuống, tốc độ lại là lại nhanh chút, đang tránh né không khai tình huống dưới, hắn đành phải giao nhau hai tay cản trước người. Ầm. Cổ kiếm Trần thủ trưởng vững vàng rơi vào Lâm Thiên trên hai tay, một cỗ đại lực nhất thời truyền đi. Lâm Thiên kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể trực tiếp bị đánh bay. Cổ kiếm Trần lập tại nguyên chỗ, đang xà thân thể bao trùm tại bên ngoài cơ thể, ngươi cho rằng, dựa vào nhất thời tốc độ, liền có thể là đối thủ của ta. Vang một tiếng, càng khí tức cường đại xông ra, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay, trên thân kiếm khắc đầy đủ loại đường vân, vừa mới xuất hiện lại tản mát ra cực kỳ đáng sợ tiên đạo uy áp, không dựa vào loại kia sát trận, ngươi ở trước mặt ta, cũng là con kiến hôi, cũng là loài bỏ sát. Ta muốn làm sao nghiền chết ngươi, liền có thể làm sao nghiền chết ngươi. Vâng. Thiên quang lấp lóe, kiếm minh chói tai. Thấy từng cảnh tượng ấy, trên diễn võ trường, tất cả mọi người lâm nhiên. Tiên khí, mà lại, là thượng phẩm tiên khí. Vừa rồi, Lâm Thiên tốc độ trở nên chậm, chấm rất nhiều lần, tựa hồ. Bị đại cổ đằng xà đẻ chế. Quả nhiên a, Lâm trời mặc dù cường đại, nhưng là luận chiến lực chân chính, cùng cổ kiếm Trần chênh lệch vẫn còn phi thường lớn. Tu vi kém quá nhiều. Một cái ở vào thông tiên, một cái ở vào ngự không, cái này. Ai? Có người lắc đầu. Trên lôi đài chính, Lâm Thiên ánh mắt một mảnh lạnh lùng. Ông. Từ mang lấp lóe, lôi điện đôm đốp rung động, một phương lôi đỉnh thần điện, từ phía sau hắn vọt lên, đem cả người hắn bao trùm ở chính giữa. Sau đó, một mảnh nhỏ bé tinh không hiển hóa, ở giữa hiển hiện trăng sáng, có nhàn nhạt thần thánh khí tức xen lẫn mà ra, như là gợn nước, từng vệ khuyết tán đến trong cơ thể hắn. Xuy một tiếng đem một chùm sáng sương mù từ thể nội dung ra. Thần Minh Điện. Tinh không minh nguyệt. Giờ khắc này, hắn lấy thiên diễn thần thuật đem hai loại vương vực nâng lên, lấy thần minh điện hộ thể, lấy tinh không minh nguyệt bản nguyên lực đem chui vào trong cơ thể hắn đại cổ đằng xà thần lực quang vụ dung ra, sau đó lấy thần minh điện đem ma diệt rơi. Mà cái này, cũng không có kết thúc. Quanh một tiếng, phía sau hắn hiện ra một tôn thần ảnh, cao có 10 trượng, uy nghiêm hiền hách, là trắng nhà đại tiên vương ảo thuật. Sau đó, Tam Diệp Thảo Hải, Thần binh Đại Trung, Đạo nhân Thiên Tôn Ngộ Đạo Chỗ, Hồng Hoang Đại Sơn, Cựu Tuyển Thánh Kiếm các loại thiên diễn thần tượng cùng nhau hiện hiện ra, từng cái lơ lửng ở bên cạnh hắn. Sau cùng, một mặt gương đá hiện hiện, thiên quang chiếu sáng thập phương thiên. Cái này, cái kia đạo cao 10 trượng thân ảnh, là cái gì? Còn có nó những cái kia? Những cái kia? Tam Diệp Thảo Hải Dương, Hồng Hoang Đại Sơn, còn có chuôi này mông lung đại kiếm, cái này. Đây đều là thứ gì a? Này mặt gương đá, tựa hồ cũng thế. Thượng phẩm tiên khí. Đám người đều là chấn động. Trước một khắc, rất nhiều người còn cảm thấy Lâm Thiên tại về mặt chiến lược kém cổ kiếm Trần rất nhiều. Dù sao tu vi chênh lệch cự đại, mà lại cổ kiếm Trần còn có một tông thượng phẩm tiên kiếm nơi tay, Lâm Thiên hẳn là không thể nào là đối thủ. Thế nhưng là giờ khắc này, những người này lại là từng cái quá sợ hãi. Lâm Thiên, thi triển từng đạo cường đại dị thuật, mà lại, cũng có được thượng phẩm tiên khí. Làm ra một ít sức tưởng tượng đồ, vật đến, coi là liền sẽ có dùng. Cho là có cùng ta đồng cấp tiên khí, liền có thể cùng ta chống lại. Cổ kiếm Trần âm độc cười một tiếng, đằng xà thân thể quấn quanh bên ngoài cơ thể, lần nữa hướng phía Lâm Thiên đánh giết mà đi. Nhất thời, đằng xà gào thét, sau đó, khanh một tiếng, trong tay hắn thượng phẩm tiên kiếm tiên quang đại phóng, hướng phía Lâm Thiên cánh tay trái chém tới, ta không sẽ trực tiếp giết chết ngươi, này quá tiện nghi ngươi, từng kiếm một chém xuống ngươi tứ chi. Dạng này mới có thể hiểu biết trong lòng ta ác khí. Cũng làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút, trêu chọc ta cổ kiếm Trần, sau cùng sẽ có gì có thể buồn hạ chàng. Khen. Đang xa lượn lờ quan vụ, kiếm minh thanh âm chói tai, trong nháy mắt, cổ kiếm Trần lần nữa nương đến Lâm Thiên trước người. Lâm Thiên con mắt lạnh lùng, đứng tại chỗ, bất động như núi. Phía sau hắn, cao 10 trượng đại tiên vương thần ảnh động, tay trái dựng đứng, tay phải hướng xuống, chụp về phía cổ kiếm Trần. Trong chốc lát, phía trước hư không đại chấn, như là một mặt thanh trống bị gõ vang. Cổ kiếm Trần vừa mới vọt tới phụ cận, chính là nên tiếp đại tiên vương thần ảnh một trường này, cười lạnh lấy tiên kiếm đón lấy, nhưng lại là bị tiên khí gương đá đánh tới, đánh trong tay hắn tiên kiếm bên trên, phát ra ông một tiếng vang dọn, trực tiếp đem hắn đẩy lui. Cái này khiến cổ kiếm Trần giật mình, gương đá bên trên truyền đến lực lượng quá lớn, vậy mà so trong tay hắn tiên kiếm muốn mạnh hơn một tia. Cũng là lúc này, bốn phía thần quang bùng lên. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể Tam Diệp Thảo Hải, Thần binh Đại Trung, đạo nhân thiên tôn ngộ đạo chỗ, hồng hoang đại sơn, cựu tuyển thánh kiếm các loại thiên diễn thần tượng phi tốc mà tới, từ bốn phương tám hướng đem cổ kiếm trần bao phủ, theo Lâm Thiên ý niệm, vô tình đè xuống. Trong khoảnh khắc, vùng hư không kia trực tiếp bể nát. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên, sau một khắc, cổ kiếm trần thân ảnh bay tứ tung mà ra, chật vật rơi xuống đến bảy trượng có hơn. Nhất thời, đám người cùng nhau biến sắc. Cùng một thời gian, trên đài cao, Vũ Hóa môn chủ bọn người cũng là động dung. Lâm Thiên lại một lần kích thương cổ kiếm trần, mà lại là trọng thương. Cổ kiếm trần ở phía xa đứng lên, trong miệng tuôn máu, đại cổ đằng xà thần thông vỡ nát, chỉ có tiên kiếm còn nắm trong tay. Ngươi! Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, cổ kiếm trần vừa sợ vừa giận. Lâm Thiên đánh nát hắn đại cổ đằng xà thần thông, lại làm bị thương hắn. Thế nào, ngươi không phải nói, ta ở trước mặt ngươi chỉ là con kiến hôi cùng loài bò sát sao? Ngươi không phải là muốn làm sao nghiền chết ta, liền có thể làm sao nghiền chết ta sao? Hiện nay, vì sao đứng ở nơi đó chật vật thổ huyết? Lâm Thiên châm trọc, sau đó, ánh mắt hoàn toàn lạnh xuống đến, từng bước một ép về phía tiến đến, nói sớm, ngươi cổ kiếm trần chỉ là phế vật mà thôi. Luận thần thông, ngươi không sánh bằng ta, luận tiên khí, ta cũng có thể ép ngươi, chỉ có tu vi cảnh giới, ngươi cao hơn ta ra mấy cái bậc thang nhỏ, mà ngươi cao cảnh giới tu vi, đang bị ta lần lượt quất bay lúc, lại chỉ có thể cho thấy ngươi càng thêm phế vật, càng thêm vô năng. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 571, Vũ Hóa Thần Kiếm. Trở về trang sách. Lâm Thiên lời nói phi thường lạnh lùng, càng là vô cùng chói tai, khiến cho diễn võ trường bốn phía tất cả mọi người đều là hít một hơi linh khí. Lâm Thiên, hán, có nhân tâm rung động. Cổ kiếm trần, quả nhiên là phế vật sao? Tất nhiên không phải. Đối lập nhau Vũ Hóa môn đông đảo đệ tử mà nói, cổ kiếm trần tuyệt đối là một cái mạnh đại thiên tài. Nhưng là, Lâm Thiên nói ra cổ kiếm trần là phế vật lời như vậy, nhưng lại là căn bản làm cho không người nào có thể phản bác. Cổ kiếm trần ở vào thông tiên đệ nhị trọng, Lâm Thiên ở vào ngự không cảnh giới, có thể lúc này, thông tiên đệ nhị trọng cổ kiếm trần cũng là bị ngự không cảnh giới Lâm Thiên chấn động nôn máu bắn tung tóe, bị vỡ nát rơi đại cổ đằng xa đại thần thông. Như thế so sánh, cổ kiếm trần, không phải phế vật, lại là cái gì? Trên đài cao, Vũ Hóa môn chủ bọn người đều là mắt tích xúc tinh mang, Lâm Thiên thực lực, vượt qua tất cả mọi người đoán trước. Lâm Thiên, một đạo gào thét vang lên, tràn ngập phẫn nộ. Cổ kiếm trần nắm thượng phẩm tiên kiếm, nghe Lâm Thiên lời nói, gương mặt đều vặn mèo. Trừ chó sủa, ngươi còn biết cái gì? Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Hắn từng bước một ép về phía cổ kiếm trần, tốc độ đông nhiên mau dậy đi, lưỡng nghi bộ mở ra, như là dẫm lên đạo ngân đang di động, trong nháy mắt bước đến cổ kiếm trần phụ cận. Vang một tiếng, thiên diễn thần thuật bị hắn thôi động đến cực hạn, thần minh điện, thái dương hải, tinh không minh nguyệt, tam diệp thảo hải, thần binh đại trùng các loại thiên diễn thần tượng bị hắn toàn bộ ủng hộ đứng lên, hướng phía trước ép đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, thiên diễn thần thuật càng là mạnh mẽ tuyệt đối, nhiều loại thiên diễn thần tượng đè xuống, chấn động hư không một trận oanh minh. Ngươi để cho ta chiến, ta liền muốn chiến. Ta không chiến, lại tới tìm ta phiền phức, ngươi cho rằng ngươi là Vũ Hóa môn vương? 3. Lâm Thiên lời nói băng lãnh, xuyên qua thần minh điện, một bàn tay rơi vào cổ kiếm trần trên gương mặt. Cổ kiếm trần thổ huyết, hướng phía một bên bay tứ tung, nhưng mà, Lâm Thiên tới một bước bước ra, chính là lại ra hiện tại thân trước. Vũ Hóa đạo môn bên trong, chứ ngươi, người khác đều là rác rưởi. Ngươi cho rằng, ngươi xem như cái thứ gì? Ầm. Thái Dương Hải chấn động, thần dương đè xuống, bao trùm lấy Lâm Thiên quyền đầu, hung hăng rơi vào cổ kiếm trần trên ngực. Trong chốc lát, tiếng xương vỡ vụn âm truyền ra, cổ kiếm trần còn trên không trung, chính là hướng phía một bên khác bay tứ tung mà đi. Lâm Thiên cước bộ nhất động, lần nữa đuổi kịp, ra hiện tại thân trước. Ngươi muốn làm lấy Vũ Hóa môn một đám đồng môn phế bỏ ta? Ngươi phế sao? Đứng lên, phế một cái ta xem một chút. Hai tay của hắn trưởng giao nhau nắm tay, hung hăng nện xuống. Phúc! Cổ kiếm trần kêu thảm, bị Lâm Thiên một kích rơi đập tại trên lôi đài chính, khiến cho trung tâm lôi đài chính nhất thời trải rộng vết rách. Chân chính rác rưởi đồ, vật, hiện nay, trước mắt ta chỉ có ngươi cổ kiếm trần một cái. Không có lưu tình, Lâm Thiên nhấc chân, hung hăng một chân, lại một lần đem cổ kiếm trần đã bay. Bá đạo vô lý, không coi ai ra gì, cảm thấy tất cả mọi người nên lấy hắn vi tôn, nghe hắn lời nói, đây chính là cổ kiếm trần. Đối với loại người này, Lâm Thiên làm sao lại lưu tình? Hắn chấn động nhiều loại thiên diễn thần tượng, dẫm lên lưỡng nghi bộ mà động, đem cổ kiếm trần bao phủ, quyền đầu càng không ngừng đập tới. Như thế công phạt, cổ kiếm trần dù có thượng phẩm tiên khí, trong lúc nhất thời cũng khó có thể né tránh, bởi vì Lâm Thiên cũng có tiên khí. Cái này, cổ kiếm trần, tại, bị đè lên đánh. Cái kia Lâm Thiên, ta, diễn võ trường, đám người đều là rung động. Cương đại cổ kiếm trần, đệ nhất đệ tử Hạch Tâm, thông tiên đệ nhị trọng thiên, đã được xác nhận là thế hệ này vũ hóa đạo môn thánh tử, thế nhưng là hôm nay, lại bị Lâm Thiên đè lên đánh, từng đạo huyết dịch bắn tung tóe trên không trung, khiến cho mọi người hoảng sợ. Ầm. Ầm. Ầm. Chuyện của tôi nét Lâm Thiên sắc mặt lạnh lùng, dẫm lên lưỡng nghi bộ mà động, xuất thủ không dung tình chút nào, thiên diễn thần tượng từng đạo ép xuống. Trong lúc nhất thời, cả trong đó lôi đài chính đều đang lắc lư. Hắn hôm nay ưu thế là cường đại thể phách cùng tuyệt rất nhanh, đơn thuần luận hai điểm này, tuy là thông tiên tứ trọng thiên cường giả, hắn cũng có thể so ra mà vượn. Lúc này hắn đã áp sát tới cổ kiếm trần phụ cận, lại đương nhiên sẽ không dịch ra cơ hội này, thiên diễn thần tượng dốc vốn đè xuống, Thái Dương Hải, Thần Minh Điện, Hoang Thiên Giới cùng Tình Không Minh Nguyệt toàn bộ triển khai. A, cổ kiếm trần lên tiếng, không biết là đang gầm thét, vẫn là tại kêu thảm. Lâm Thiên, một đạo nộ hống, âm vang kiếm minh hiển hóa, vỡ nát Lâm Thiên đè xuống nhiều loại thiên diễn thần tượng, đẩy ra từng đạo gió lốc. Lâm Thiên lách mình bước giết mà lên, tuy nhiên sau một khắc lại là động dung. Cước bộ lúc này một hồi, dừng thân lại. Giờ khắc này, phía trước cổ kiếm trần khí tức vậy mà trở nên mơ hồ, nhưng là, lại có một cỗ vô cùng đáng sợ kiếm thế vọt lên. Trong lòng đột nhiên truyền đến một cỗ không khỏi rung động, khiến cho hắn bỗng nhiên ở giữa sắc mặt biến hóa, bản năng hướng bên cạnh né tránh. Cơ hồ là cùng một thời gian, vai trái vị trí, tiên khí gương đá chợt run lên, dường như bị một đạo kiếm quang đánh trúng. Nhìn không thấy kiếm quang. Lâm Thiên biến sắc. Hắn có thể cảm giác được cổ kiếm trần thân thể bên trên tán phát ra đáng sợ kiếm thế, nhưng là vừa rồi cũng không có nhìn thấy có kiếm ánh sáng bay về phía hắn, thậm chí, hắn không có cảm giác được có kiếm thế tại ép hướng hắn, chỉ là bản năng sinh ra một loại cảm giác nguy hiểm, dùng cái này hướng phía bên phải tránh đi, sau đó, hắn vai trái vị trí tiên kính chính là mãnh liệt rung động, giống bị kiếm mang đụng vào. Có thể nghĩ đến, nếu là hắn mới vừa rồi không có hướng bên phải vượt ngang, hắn cổ họng chính là có khả năng tại chỗ bị xỏ xuyên, khi đó sẽ chết. Nhìn chằm chằm cổ kiếm trần, hắn trong con ngươi tinh mang lấp lóe, không tiếp tục mạo muội tiến công. Vừa rồi này nhìn không thấy kiếm mang, để hắn cảm giác được nguy hiểm. Giết! Cổ kiếm trần giống to, kiếm thế trở nên càng thêm kinh người, một kiếm hướng phía Lâm Thiên chém xuống. Không nhìn thấy kiếm quang xuất hiện, không có cảm giác được kiếm thế đè xuống, nhưng Lâm Thiên lại là đột ngột ở giữa lưng mắt lạnh, lưỡng nghi bộ mở ra, dựa vào bản năng trực giác, di chuyển nhanh chóng đứng lên. Ở trung tâm trên lôi đài chính liên tục chuyển hóa vị trí. Cái này các loại động tác khiến trên diễn võ trường không ít người cảm giác một trận cổ quái, đám người nhìn qua, cổ kiếm trần tựa hồ là đang đối hư không tùy ý huy kiếm, một đạo kiếm quang đều chưa từng chém ra đến, mà Lâm Thiên, lại vậy mà tựa như là phối hợp với cổ kiếm trần huy kiếm động tác đang nhay tránh, cái này khiến rất nhiều người hiếu kỳ, hai người này, lúc này đến là làm cái gì a? Suy. Đúng lúc này, một đạo nhẹ vang lên truyền ra. Trung tâm trên lôi đài Lâm Thiên bụng đột nhiên toát ra một đường vết rách, có đỏ tươi huyết tích bắn tung tóe ở trong hư không. Đây là... Đám người phải sợ hãi. Lâm Thiên bụng, đột nhiên bị chém bị thương, nhìn qua, là bị kiếm quang chém bị thương. Không nhìn thấy kiếm mang A. Có người không hiểu. Trung tâm trên lôi đài chính, cổ kiếm trần ánh mắt dữ tợn, điên cuồng vung động trong tay thượng phẩm tiên khí, kiếm thế trở nên càng mạnh. Vẫn không có kiếm mang hiển hóa, Lâm Thiên cũng cảm giác không thấy kiếm thế đè xuống. Lại chỉ có thể cảm giác có tử vong đang áp sát. Xuy. Hắn lấy tiên khí hộ thể, chống lên một màn ánh sáng, nhưng rất nhanh, màn sáng phá vỡ, tay phải hắn cánh tay lại bị chạm ra máu. Lại, dần dần, hắn cảm giác cổ kiếm trần cả người khí tức đều trở nên mơ hồ, hắn dần dần cảm giác không thấy kiếm thế, ngay cả cổ kiếm trần dung mạo đều thoang có chút mông lung, biến chỉ tốt ở bề ngoài, khiến cho hắn chau mày. Tiểu tử coi chừng, nay tựa hồ là vũ hóa thần kiếm, là tông môn truyền thừa cổ kinh. Vũ hóa thần thuật bên trong kiếm đạo thần thông. Lăng Vân hô. Cái này vừa nói, bốn phía đám người phải sợ hãi, cùng nhau lộ ra vẻ chấn động. Là. Vũ hóa thần kiếm. Vũ hóa thần thuật bên trong kiếm đạo thần thông, danh xưng nhìn không thấy kiếm đạo thần pháp, bắt không đến kiếm đạo sát thuật. Đó là tích xúc tại vũ hóa thần thuật trung thần thông A, làm tông môn truyền thừa cổ kinh, không phải chỉ có thánh tử, môn chủ cùng thái thượng trưởng lao các loại tông môn nhân vật trọng yếu mới có tư cách tu luyện sao. Cổ kiếm trần, hán. Hắn làm sao lại? Rất nhiều người chấn kinh. Đối với vũ hóa đạo môn truyền thừa cổ kinh, vũ hóa đạo môn rất cường đại đệ tử tu luyện không đến, nhưng là rất hiểu biết. Có người khe khẽ bàn luận, bộ này cổ kinh tên là vũ hóa thần thuật, danh xưng có thể mơ hồ người cảm giác, làm được bản thân trở nên hư huyễn, thậm chí có thể đem chính mình khí tức cùng hình thể biến mất tại địch nhân tầm mắt cùng thần thức bên trong, có mạc đại uy năng. Thế nhưng là, bộ này cổ kinh lại là chỉ có thánh tử, môn chủ cùng thái thượng trưởng lão các loại tông môn nhân vật trọng yếu mới có tư cách tu luyện. Mà hôm nay, Cổ Kiếm Trần mới vừa vặn trở thành Vũ Hóa Đạo môn thánh tử, lại liền thi triển ra bực này thần thông, hiển nhiên không thể nào là vừa mới sẽ, nói cách khác. Cổ Kiếm Trần, hắn trước kia liền học được Vũ Hóa Thần Kiếm bực này thần thông. Cái này, ngay từ đầu ngay tại coi Cổ Kiếm Trần là làm thánh tử bồi dưỡng sao? Có người biến sắc. Trên đài cao, Vũ Hóa môn chủ nhìn qua trung tâm lôi đài, trong mắt không ánh sáng mang, chỉ là nhìn lấy, không biết đang suy nghĩ gì. Bên cạnh, Vô Tướng Tông chủ quét mắt Vũ Hóa môn chủ, con mắt ngưng lại. Giết! Giết! Giết! Trung tâm trên lôi đài chính, Cổ Kiếm Trần gào thét, không ngừng vung động trong tay thượng phẩm tiên khí. Không có người nhìn thấy kiếm quang, chỉ có thể nhìn thấy Lâm Thiên tại trên lôi đài chính không ngừng né tránh. Vũ Hóa Thần Kiếm, nhìn bằng mắt thường không thấy, thần thức bắt không đến, hắn. Hắn là hoàn toàn dựa vào bản năng đang né tránh. Trong quá trình này, đến né tránh bao nhiêu vũ hóa sát kiếm. Hắn trời sinh linh giác, có mạnh như vậy sao? Tất cả mọi người chấn kinh. Vũ Hóa Thần Kiếm, nhìn bằng mắt thường không thấy, thần thức bắt không đến, từ Cổ Kiếm Trần cách không huy kiếm chưa từng xuất hiện kiếm mang bắt đầu. Vậy hiển nhiên liền đang thi triển Vũ Hóa Thần Kiếm, từ khi đó đến bây giờ, rất nhiều người nghĩ đến, Cổ Kiếm Trần chí ít vung ra trên trăm đạo kiếm quang, thế nhưng là, đối mặt với mấy trăm đạo lấy thân thể nhìn không thấy, lấy thần thức bắt không đến sát kiếm, Lâm Thiên, lại cũng chỉ là bên trong hai ánh kiếm, nó kiếm mang, hoàn toàn dựa vào. Lấy bản năng linh giác né tránh đi. Cái này là cỡ nào cường đại bản năng? Cái này là đáng sợ đến bực nào linh giác? Hán! Hắn là quái vật sao? Có người sợ hãi. Trên lôi đài chính, Lâm Thiên trong con ngươi lấp lóe tinh mang, dựa vào bản năng trực giác di chuyển nhanh chóng thân hình, né tránh sắp tới gần nguy hiểm. Cũng là lúc này, trong lòng của hắn một nỗi nghi hoặc rốt cục bị giải khai. Trước đó phát hiện thủ các trung niên là Vũ Hóa môn chủ lúc, hắn liền đang nghi ngờ một vấn đề, cái kia chính là, tại Táng Thần Sơn lạc bên trong thời điểm, nó mấy cái đạo môn trưởng lão vì cái gì không có nhận ra thủ các trung niên chính là Vũ Hóa đạo môn chủ nhân, ấn lý thuyết, cùng là 12 đạo môn. Những người này không có khả năng không biết Vũ Hóa môn chủ bộ dáng. Mà bây giờ, hắn rốt cục nghĩ thông suốt, Vũ Hóa thần thuật danh xưng có thể mơ hồ người cảm giác, có thể dùng chính mình ở trong mắt địch nhân trở nên hư huyễn, khó mà phân biệt. Hắn suy đoán, tại Táng Thần Sơn lạc bên trong thời điểm, thủ các trung niên nhất định là thi triển Vũ Hóa thần thuật, từ đó làm cho này người thấy không rõ chân dung, hoặc là nhìn thành một loại khác bộ dáng. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 572, Âm Dương Liên Đồ, canh 3. Trở về trang sách, nghĩ thông suốt lúc trước Vũ Hóa môn chủ tại Táng Thần Sơn lạc bên trong chưa từng bị nhận ra nguyên nhân về sau, Lâm Thiên chính là cũng liền nghĩ đến vì cái gì Vũ Hóa môn chủ thần thức hóa thân cũng khó có thể bị người thấy rõ, có ngông lung quan vụ, hiển nhiên, cũng là cùng Vũ Hóa thần thuật có quan hệ. Bất quá, hắn hơi hiếu kỳ là, Vũ Hóa môn chủ làm sao lại chạy đến ẩn thần các đi đợi làm thủ các người. Giết! Lệ giống vang lên, Lâm Thiên chỉ cảm thấy lưng hơi lạnh, lưỡng nghi bộ lóe lên. Hướng phía bên phải vượt ngang ra ngoài xa hơn 3 trượng. Bởi vì nghĩ đến Vũ Hóa môn chủ sự tình, hắn né tránh hơi chậm một chút, nhất thời, suy một tiếng, ống tay áo bị chém rách. Cái này, quả thật là Vũ Hóa thần kiếm, nhìn bằng mắt thường không thấy, thần thức bắt không đến. Cái này muốn đối phó thế nào? Lâm Thiên, luôn không khả năng một mực né tránh A. Rất nhiều người ngưng lông mày. Lúc này, những người này đều có thể cảm giác được Cổ Kiếm Trần bên ngoài cơ thể kiếm thế tại từng sợi tăng vọt, càng thêm đáng sợ. Chiếu vào như vậy tiếp tục nữa, Lâm Thiên cục thế chính là sẽ càng ngày càng hỏng bét, đến sau cùng, chính là bại vong. Ta nhìn ngươi có thể tránh tới khi nào? Ngươi, chỉ có một đường chết, quỳ sát tại ta dưới chân, trở thành một bộ tàn thi. Cổ Kiếm Trần lạnh giọng nói. Nhìn chăm chăm Lâm Thiên, Cổ Kiếm Trần ánh mắt cực kỳ âm độc, tràn ngập dữ tợn cùng ngoan lệ. Lâm Thiên, nhiều lần chống đối hắn làm nhục hắn, tại cái này trên lôi đài đem hắn đả thương, buộc hắn dùng ra Vũ Hóa thần kiếm. Hắn muốn đem Lâm Thiên tươi sống xé nát. Nắm lấy thượng phẩm tiên kiếm, giờ phút này, hắn điên cuồng hướng phía Lâm Thiên chặt chém, nhìn không thấy Vũ Hóa kiếm mang nhanh chóng hướng Lâm Thiên chìm đi. Lâm Thiên ánh mắt lãnh đạm, không nói một lời, chỉ là dẫm lên lưỡng nghi bộ né tránh. Đám người nhìn lấy trung tâm trên lôi đài, mặc dù thấy không rõ kiếm mang, nhưng nhìn lấy Lâm Thiên trên thân không có vết máu hiển hóa, không có áo quần rách nát, chính là biết Lâm Thiên đem tất cả nhìn không thấy Vũ Hóa sát kiếm toàn tránh thoát đi, không khỏi đều là giật mình. Mà không chỉ có là những người này, dù cho là trên đài cao Vũ Hóa môn chủ cùng ẩn thế trưởng lão cũng đều là vì đó động dung. Vũ Hóa môn chủ đạo hữu, cái này gọi là Lâm Thiên người trẻ tuổi, linh giác khi coi như không tệ, xem như một thiên tài. Vô Tướng Tông chủ híp mắt nói. Vũ Hóa môn chủ chưa từng nói cái gì, chỉ là nhàn nhạt quét mắt Vô Tướng Tông chủ, lập tức lại nhìn phía trung tâm lôi đài chính. Cổ kiếm trần gào thét, ánh mắt âm độc, trong tay tiên kiếm không ngừng chém ra. Không có kiếm mang hiển hóa, nhưng là phía trước, Lâm Thiên lại là không ngừng di động thân hình, ngược lại cũng coi là hơi có chút chật vật. Con kiến hôi. Khác nhảy tới nhảy lui. Cổ kiếm trần quát. Nói, thượng phẩm tiên kiếm thần quang đại phóng, không có kiếm mang hiển hóa, nhưng là trên người hắn kiếm thế lại trở nên càng sắc bén. Lâm Thiên dựa vào bản năng né tránh cổ kiếm trần vũ hóa kiếm mang, nửa khắc đồng hồ bên trong lần lượt lại chịu gần như kiếm, không thể tránh đi, mà ở trong quá trình này, hắn thử muốn tới gần cổ kiếm trần, lại là phát hiện căn bản làm không được, càng đến gần cổ kiếm trần, hắn cảm giác uy hiếp cảm giác cùng tử vong cảm giác chính là càng lớn, cái này chờ tử vong cảm giác ngăn cản lấy hắn đi lên phía trước. Hắn con mắt ngưng lại, lưỡng nghi bộ lấp lóe, sau lưng, Thái Dương Hải lần nữa vọt lên, để thần dương phổ chiếu mười phương. Hắn lãnh đạm nói, bích ba vạn khoảnh, một vòng viêm dương vọt lên, tản mát ra hừng hực cực điểm quan mang, đâm không ít người che khuất hai mắt. Cổ kiếm trần trực tiếp hai mắt nhắm lại, trong tay phải thượng phẩm tiên kiếm lần nữa chém ra, không có chút nào lực sát thương ánh sáng, chỉ là để cho chúng ta nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút. Ngươi là đang biểu diễn trò khỉ sao? Hắn huy động thượng phẩm tiên khí, cứ việc không có kiếm mang hiển hóa, nhưng là trên thân kiếm thế lại trở nên càng thêm đáng sợ, khiến cho bên cạnh hư không cũng vì đó bắt đầu vặn mèo. Lâm Thiên không nói một lời, chống lên Thái Dương Hải xùy một tiếng tiêu tán. Cổ kiếm trần trên thân kiếm thế trở nên mạnh hơn, hắn tự nhiên cũng cảm giác được càng đại uy hiếp, ngay cả liên tục né tránh. Mấy chục cái hô hấp về sau, hắn cánh tay trái lại chịu một kiếm. Cổ kiếm trần nhe răng cười, giờ phút này lại khôi phục ban đầu này không ai bị nổi khí diễm, như đế hoàng nhìn xuống Lâm Thiên, linh giác là lợi hại, bất quá, ngươi tránh đi, tiếp tục tránh, bản thánh tử hữu là thời gian cùng ngươi. Chậm rãi hành hạ chết ngươi. Lâm Thiên lách mình, lui lại xa ba trượng, lộ ra một vòng châm trọc. Bản thánh tử, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội kế thừa vũ hóa môn thánh tử chi vị. Tử vong, mới là ngươi kết cục. Hắn lời nói lạnh lùng. Cơ hồ là hắn câu nói này rơi nháy mắt sau đó, cổ kiếm trần đỉnh đầu, một mảnh trắng đen xen kẽ cánh sen rơi xuống. Cổ kiếm trần ánh mắt lạnh lẽo, đây là cái. Hiu. Cánh sen tốc độ rất nhanh, như ánh sáng, phút chốc chui vào cổ kiếm trần đầu lâu bên trong. A. Tiêu thảm trong nháy mắt vang lên, cổ kiếm trần bạch bạch bạch lui lại, thi triển vũ hóa thần kiếm thần thông nhất thời bị đánh gãy. Lâm Thiên không chần chờ, thân hình thoát một cái, thừa dịp cái này đứng không, trực tiếp bước đi qua. Hắn huy động nắm tay phải, trực tiếp rơi vào cổ kiếm trần trên mặt. Ầm. Cổ kiếm trần bay tứ tung, một chiếc răng chóc ra, cùng huyết dịch hỗn hợp lại cùng nhau bay ra. Có một việc, ngươi nói đúng, nói rất đúng. Lâm Thiên giẫm lên lưỡng nghi bộ, gần như là dán cổ kiếm trần vắt ngang bay ra ngoài thân thể. Lại là một quyền nện xuống, này viêm dương ánh sáng, liền là muốn cho ngươi nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút. Vũ hóa kiếm mang, hắn nhìn bằng mắt thường không thấy, thần thức cũng bắt không đến, thế là, hắn lấy Thái Dương biển bực này vương vực tản mát ra chói mắt ánh sáng mặt trời, khiến cho cổ kiếm trần trong nháy mắt hai mắt nhắm lại, mà cũng là trong khoảnh khắc đó, tại chói mắt viêm dương che chắn dưới, một mảnh âm dương cánh sen từ hắn mi tâm bay ra, chậm rãi mà đi, tại trước một khắc xuất hiện tại cổ kiếm trần đầu lâu trên không. Như thế. Phản kích cơ hội liền coi như làm tốt. Trắng đen sen kẽ cánh sen, tốc độ di chuyển thật nhanh, mà lại đối thần thức hải có tuyệt đối sát phạt lực, chui vào cổ kiếm trần mi tâm về sau, vọt thẳng hướng thức hải, tại trong thức hải nổ tung. Cái này mặc dù xa không có khả năng hủy đi cổ kiếm trần thần thức hải, nhưng để cổ kiếm trần sinh ra kịch liệt đau nhức, cắt ngang hắn chính đang thi triển vũ hóa thần kiếm thần thông, lại là đầy đủ. Ngươi. Ầm. Lâm Thiên huy quyền, lại một lần rơi vào cổ kiếm trần trên mặt. Nhất thời cổ kiếm trần chật vật bay tứ tung, ho ra đầy máu. Lâm Thiên khoảng cách gần ép lên trước, thiên diễn thần thuật thi triển đến cực hạn, diễn hóa rất nhiều thần tượng, cùng nhau ép hướng cổ kiếm trần. Đồng thời, hắn đem tiên khí gương đá cũng thúc động, khiến cho chi tách ra tuyệt thế quan mang. Lâm Thiên. Cổ kiếm trần gào thét, điên cuồng thôi động thượng phẩm tiên khí. Vang một tiếng, sắc bén kiếm thế vọt lên, lấy cổ kiếm trần làm trung tâm, hơn một trượng phạm vi bên trong không gian tất cả đều là kiếm mang. Ngươi sẽ chết ở chỗ này. Lâm Thiên chỉ có cái này sau cái chữ. Hắn đã không còn giữ lại, trực tiếp đem nguyên vẹn thức hải dị tượng nâng lên. Trong lúc nhất thời, đầy trời trắng đen sen kẽ cánh sen hiện hiện ra, như là từng chuôi liên hoa đại kiếm âm vang vang lên, có nồng đậm âm dương khí tức khuếch tán. Trên đài cao, vô tướng tiên tông tông chủ ánh mắt ngưng tụ, thoáng hiện dạng rỡ tinh mang. Thức hải dị tượng. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, người trung niên này trong mắt tinh mang trở nên càng ngày càng thịnh. Có thể lĩnh ngộ ra thức hải dị tượng. Vậy nhưng tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Thật làm cho người có chút kinh hỉ, vừa rồi, ngược lại là khinh thường hắn, nguyên lai là một cái chính cống thiên tài. Vô tướng tông chủ híp mắt cười nói. Vũ hóa môn chủ quét mắt vô tướng tông chủ, không nói gì thêm, chỉ là lẳng lặng nhìn qua phía trước trung tâm lôi đài chính. Lúc này, trong diễn võ trường, có người khác nhận ra Lâm Thiên thi triển sen biển là cái gì, đều là kinh hãi. Thức hải dị tượng, chỉ có thiên tài chân chính có thể ngộ ra, nghe nói, nhiều nhất có thể vượt tám cái cảnh giới nhỏ tác chiến A. Có nhân tâm vì sợ mà tâm rung động. Lúc này, những người này lần nữa nhìn chằm chằm Lâm Thiên, rốt cục chân chính ý thức được Lâm Thiên đáng sợ. Lâm Thiên, vậy mà có trưởng khống thức hải dị tượng. Chỉ có Lăng Vân lặng lẽ cười, không có vì vậy mà cảm thấy kinh ngạc, bởi vì đã sớm biết Lâm Thiên có trưởng khống loại thủ đoạn này. Trung tâm trên lôi đài, Lâm Thiên con mắt lạnh lùng, thức hải dị tượng bao phủ mà ra, nhất thời, toàn bộ lôi đài chính đều bị màu trắng đen cánh sen bao trùm. Trong lúc nhất thời, hắc sắc âm quang cùng màu trắng thuần dương xen lẫn, âm dương khí tức tương giao tương dùng, khiến cho mảnh không gian này phảng phất trở lại chỉ có âm dương nhị khí ban đầu thời đại, hư không như gợn nước dập dờn. Cổ Kiếm Trần quá sợ hãi, cảm giác được cự đại uy hiếp, thức hải lại hơi hơi run rẩy. Ngươi, Lâm Thiên con mắt lãnh đạm, mi tâm quang mang chớp lên. Nhất thời, trên lôi đài chính, dày đặc màu trắng đen cánh sen cùng nhau chấn động, sen lẫn thành một bộ cự đại âm dương liên đồ. Hắn cất bước mà lên, toàn lực hành động, tay phải cầm cánh sen ngưng kết mà thành âm dương liên đồ, hung hăng hướng phía trước ép đi. Ông một tiếng, nhất thời, âm dương khí tức ai nghiêm bát hoang. Cổ Kiếm Trần cảm giác lưng mát lạnh, không khỏi giống to, trong nháy mắt đem đại cổ đằng xà thần thông trèo trống mà lên làm phòng ngự. Lâm Thiên hừ lạnh, tay trái hơi hơi dương lên, tứ tượng đạo đồ đảo mắt ngưng tụ mà ra, khoảng cách gần trực tiếp đè xuống. Cổ Kiếm Trần đại cổ đằng xà thần thông tới một lát, cuối cùng vẫn phát ra một tiếng xùy vang, trực tiếp lại toái. Giết! Lâm Thiên quát lạnh, nắm lấy âm dương liên đồ, hắn vừa xài bước ra, hung hăng đè xuống. Lúc này, hắn chân nguyên thực đã không đủ một nửa, bởi vì Cổ Kiếm Trần xác thực không phải phổ thông thông tiên nhị trọng thiên tu sĩ có thể so sánh, thực lực rất mạnh, cũng không có dễ đối phó như vậy. Một trận chiến này từ đầu tới đuôi, hắn cơ hồ đều là lấy điên phong trạng thái tại nên chiến, chân nguyên lại tất nhiên là tiêu hao rất nhanh. Giờ phút này, hắn nắm lấy âm dương liên đồ, con mắt lạnh lùng, lần nữa để bạt lực lượng, khiến cho âm dương liên đồ khí tức trở nên càng thêm đáng sợ, đem Cổ Kiếm Trần toàn bộ bao phủ. A! Tiếng kêu thảm thiết cơ hồ trong nháy mắt lại vang lên, âm dương liên đồ bao phủ Cổ Kiếm Trần, màu trắng đen ô quang chấn động kịch liệt, thẳng đến quá khứ số cái hô hấp sau mới tản ra. Cổ Kiếm Trần thân thể bay tứ tung mà ra, trong hai mắt tràn đầy tơ máu, thất khiếu đều tại chảy máu, ở trung tâm bên cạnh chủ lôi đài run rẩy, không ngừng dãy rủa, dòng máu nhuộm đỏ đại nửa người. Giờ khắc này, Cổ Kiếm Trần thần thức hải dương tại âm dương liên đồ dưới thụ trọng thương, khí tức suy sụp đến thấp nhất gốc. Cổ Kiếm Trần, bại. Có người lẩm bẩm nói. Trong lúc nhất thời, trên diễn võ trường, tất cả vũ hóa môn đệ tử đều là ngơ ngẩn. Dù cho là phổ thông tông môn trưởng lão cũng toàn bộ động dung, tuyệt đối không ngờ rằng, Lâm Thiên, lại thật thắng Cổ Kiếm Trần. Lâm Thiên con mắt lạnh lùng, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, hướng phía Cổ Kiếm Trần vượt đi. Chỉ nhất kiếm nữa, kết thúc một trận chiến này. Xúc! Sinh! Nhìn chằm chằm Lâm Thiên đi tới, Cổ Kiếm Trần ánh mắt âm độc tới cực điểm. Đống nhiên mang lên một cỗ hung ác lệ khí, cấp tốc lấy ra một cái viên thuốc đỏ ngầu, ném vào đến trong miệng. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 573, Cấm chế bảo đan, canh 4. Trở về trang sách. Cổ Kiếm Trần lúc này động tác có chút nhanh, mà cơ hồ chỉ là hắn nuốt vào huyết sắc bảo đan trong nháy mắt, một cỗ cực kỳ cường đại ba động từ trong cơ thể hắn khuyết tán mà ra, cùng bạo thần năng chấn động, bao phủ cái này cả trong đó lôi đài chính. Cổ Kiếm Trần nhảy lên, lần nữa đứng dậy, tinh mắt nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Mang theo không chút nào che lấp sát ý. Cái này, hắn vừa rồi rõ ràng đã trọng thương ngã gục, không có lực phản kháng mới đúng, nhưng bây giờ, làm sao? Thương thế tốt, mà lại, tựa hồ ngược lại là so ban đầu càng mạnh. Trong diễn võ trường, tất cả mọi người đều là biến sắc. Ngay tại vừa rồi, Cổ Kiếm Trần rõ ràng đã bị Lâm Thiên đánh ngã, rất nhiều người đều thấy một màn kia, khi đó, Cổ Kiếm Trần trên thân khí tức suy yếu đến đánh giá thấp. Liền đứng lên đều rất không có khả năng, nhưng bây giờ, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, Cổ Kiếm Trần một thân thương thế tựa hồ cũng khỏi hẳn, tiêu tan tốn thần lực phục hồi như cũ, tản mát ra ba động so đỉnh phong lúc còn mạnh hơn. Ngươi vừa rồi, phục cái gì? Lâm Thiên lạnh lùng nói. Cổ Kiếm Trần ánh mắt rất âm độc, kiếm thế kéo lên, không có gì, chỉ là trợ giúp ta thi triển thần thông kiếp nổ mà thôi. Không có gì. Kiếp nổ. Lâm Thiên băng lãnh nhìn chằm chằm Cổ Kiếm Trần, quắc, ngươi cho ta là ngu ngốc sao? Không nhận ra ngươi ăn vào là huyết hồn đan. Lục phẩm thượng đẳng cấp tầng thứ, có thể ngắn ngủi tính tăng cao tu vi chiến lực, thúc đẩy sinh trưởng thần lực. Hắn là ngũ phẩm luyện dược sư, truyền thừa dược tôn tiên điện, trong thiên địa này, không có mấy loại đan dược là hắn không biết. Cái gì? Huyết hồn đan. Ngắn ngủi tính tăng cao tu vi chiến lực, lại thúc đẩy sinh trưởng thần lực, có bực này đan dược. Cổ Kiếm Trần, phục dụng loại kia bảo đan. Cái này? Sao có thể dạng này? Ta trước đó còn nghi hoặc hắn vì cái gì thương thế đảo mắt liền tốt, khí tức còn trở nên mạnh hơn, lại là thế này phải không? Nếu thật là, vậy liền thật sự là quá phận. Không ít người nói ra. Mẹ, Cổ Kiếm Trần, ngươi cái này chết không biết xấu hổ đồ, vật. Lăng Vân chửi ầm lên, chính mình ngay từ đầu để cho người khác không thể sử dụng sát trận, xưng cần nhờ bản thân thực lực đối chiến, hôm nay lại nuốt dạng này đang ăn dược, ngươi làm sao có ý tứ còn sống. Đối với Lâm Thiên lời nói, Lăng Vân đương nhiên sẽ không hoài nghi, Lâm Thiên đã nói, vậy liền nhất định là sự thật. Cổ Kiếm Trần sắc mặt biến hóa, trong lòng một trận bốc lên. Hắn là ban đầu ở bên ngoài lịch luyện lúc, lấy không nhỏ đại giới trao đổi đến như vậy một cái bảo đan, một mực cẩn thận siêu tầm lấy, là vì thánh tử chiến mà chuẩn bị. Đây cũng không phải hắn đối với mình không có tự tin, chỉ là, hắn không muốn xuất hiện bất kỳ một tia ngoài ý muốn, hắn nhất định phải khi thánh tử, dẫm tại mọi người phía trên. Cùng Lâm Thiên sinh tử nhất chiến, đến sau cùng, hắn thế mà bại, để hắn khó mà chịu đựng, mà hắn càng không thể chết, cho nên hắn trực tiếp nuốt huyết hồn đan, mình không thể chết, lại nhất định phải giết chết Lâm Thiên. Nhưng để hắn không nghĩ tới là, Lâm Thiên thế mà liếc một chút liền nhận ra cái này Mai Bảo Đan, mà lại, đối với cái này Mai Bảo Đan hiệu quả vậy mà cũng như vậy rõ ràng. Phải biết, hắn lúc trước là không bị nhìn thấu, từng mang theo huyết hồn đan đi ra vụ hóa môn. Lấy gần như tôn trọng bảo làm đại giá mời qua một vị thất phẩm luyện dược sư đến đánh giá cái này Mai Bảo Đan, có thể này thất phẩm luyện dược sư lại là không thể nói ra cái nguyên cớ, nói không nên lời bảo đan tên, nói không nên lời bảo đan hiệu dụng, cái này khiến hắn lúc ấy rất yên tâm, vừa rồi ăn vào thời điểm cũng là chưa từng để ý, không cảm thấy có người có thể nhìn thấu. Nhưng mà, để hắn vạn lần không ngờ là, một cái thất phẩm luyện dược sư đều không nhận ra huyết hồn đan, Lâm Thiên, lại cũng chỉ là vội vàng quét đến liếc một chút liền biết rõ ràng như vậy. Âm thầm hút khẩu khí, Cổ Kiếm Trần cười lạnh, lạnh lạnh nhìn chằm chằm Lâm Thiên nói, ta không biết ngươi nói huyết hồn đan là cái gì, ta phục chỉ là phổ thông đan dược, là chính ta luyện chế dùng để phối hợp ta thi triển thần thông bảo đan, cùng ngươi nói kia cái gì huyết hồn đan, một chút quan hệ cũng không có, ta cũng không biết huyết hồn đan đến là cái gì. Cổ Kiếm Trần suy đoán, Lâm Thiên có lẽ là đã từng có cực nhọc từng thấy máu hồn đan, giờ phút này mới là chỉ nhìn một chút lại liền nhận ra, bất quá, coi như nhận ra lại như thế nào. Chỉ cần hắn chết không thừa nhận, lại liền khoảng không có đối chứng, nơi này không ai có thể nghiệm ra bảo đan dược lực đến. Cái này huyết hồn đan, thế nhưng là thuộc về cấm chế bảo đan, lúc trước hắn là thông qua một ít đặc biệt thủ đoạn lấy tới, thất phẩm luyện dược sư đều nghiệm không tra được, mà vũ hóa đạo môn, nhiều nhất chỉ có lục phẩm luyện dược sư. Trong lòng của hắn âm hiểm cười, ánh mắt càng thêm độc ác nhìn chằm chằm Lâm Thiên, hiện nay, ngươi là bắt đầu sợ chết, cho nên cố ý vu hãm. Cổ Kiếm Trần. Một đạo trầm thấp quát lạnh vang lên, trực tiếp cắt ngang Cổ Kiếm Trần tiếp xuống muốn nói chuyện. Trên đài cao, Vũ Hóa môn chủ sắc mặt trầm xuống, Cổ Kiếm Trần nuốt vào bảo đan, hắn tự nhiên nhìn thấy, hắn thực cũng không biết đó là huyết hồn đan, nhưng rất khéo là, hắn tu luyện có Vũ Hóa thần thuật, mà Cổ Kiếm Trần cũng tu luyện một bộ phận, vừa rồi giữa hai bên hơi có cộng minh, để hắn bắt được một tia Cổ Kiếm Trần tư duy. Lâm Thiên, nói đúng là làm thật. Ngươi bại, lui ra đến. Vũ Hóa môn chủ nói. Trong diễn võ trường, mọi người tất cả giật mình, cùng nhau nhìn về phía Vũ Hóa môn chủ, lập tức lại nhìn phía trên lôi đài Cổ Kiếm Trần. Môn chủ mở miệng, nói ra lời như vậy, nói cách khác. Lâm Thiên nói là thật. Cái này, không ít người nghị luận. Sau đó, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Cổ Kiếm Trần trên thân. Cổ Kiếm Trần, quả thật là không biết xấu hổ như vậy. Đón mọi người chỉ trỏ cùng cả đám dị dạng ánh mắt, Cổ Kiếm Trần sắc mặt chợt xanh chợt tím, lại chết cắn miệng không hé miệng, cố gắng chấn định, nói ra, môn chủ. Ta không rõ ngài ý tứ, ta thực sự là... Với... Lùi xuống đi. Vũ Hóa môn chủ quát. Cổ Kiếm Trần nhìn lấy Vũ Hóa môn chủ, nắm chắc song quyền, biết đã không có chính mình nói chuyện chỗ trống, đành phải hướng phía dưới lôi đài đi đến. Lúc này, hắn ánh mắt trở nên càng thêm đoán độc, hận thấu Lâm Thiên, nghĩ đến đây hết thảy đều là Lâm Thiên sai, cảm thấy nếu như không phải Lâm Thiên nói ra hắn phục huyết hồn đan, người khác liền nhất định sẽ không biết, hắn cũng không cần mất mặt, trận này sinh tử đối quyết liền có thể thắng. Mà ở trong quá trình này, hắn chưa từng có nghĩ tới, hắn ăn vào huyết hồn đan vốn là vi quy, mà lại, hắn nuốt vào huyết hồn đan, là muốn mượn cỗ lực lượng này đi giết rừng chết thiên. Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết! Cổ Kiếm Trần trong lòng gào thét gào thét. Đám người nhìn chằm chằm cổ kiếm trần, rất nhiều người trong lòng rất xem thường, không ít người đều đối cổ kiếm trần chỉ trỏ. Cũng có nhân vọng hướng Lâm Thiên, lộ ra chúc mừng cười, chúc mừng Lâm Thiên thắng chàng tỷ đấu này, so sánh Lâm Thiên cùng cổ kiếm trần, tuyệt đại bộ phận vũ hóa đạo môn đệ tử không thể nghi ngờ đều là đối Lâm Thiên càng thêm có hảo cảm. Tốt xấu, Lâm Thiên đã từng còn trừ một cái tông môn đại hại Vũ Thiểu Thành, thay không ít ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử đều ra một thanh trong lòng ác khí. Khen. Đúng lúc này, một đạo chói thai kiếm minh vang lên, trực tiếp chạm tại cổ kiếm trần bên chân, chém ra một đầu thật sâu vết rách. Đứng lên phương này trung tâm lôi đài chính, ngươi chỉ có thể chết, không có tư cách còn sống đi xuống. Một đạo lạnh âm vang lên, Lâm Thiên đứng ở trung tâm trên lôi đài, quay người nhìn về phía trên đài cao vũ hóa môn chủ, không mình hành lễ, mời môn chủ đáp ứng cuộc tỷ thí này tiếp tục. Cổ kiếm trần, không khỏi rượu tưởng phế bỏ hắn, muốn giết hắn, hắn lại như thế nào khả năng buông tha cổ kiếm trần. Cái này, kia cái gì huyết hồn đan, cái này. Cổ kiếm trần trên người bây giờ khí tức nhưng so sánh đỉnh phong lúc còn mạnh hơn, tựa hồ là bước vào thông tiên tam trọng thiên A, Lâm Thiên, cái này. Trả lại như thế nào? Quá làm loạn. Rất nhiều người đều là biến sắc, không rõ Lâm Thiên lúc này làm sao lại nói ra lời như vậy, thực sự quá không lý trí. Môn chủ, ta cũng thỉnh cầu cuộc tỷ thí này tiếp tục, không chết không thôi. Cổ kiếm trần cũng mở miệng. Nhất thời, diễn võ trường hoàn toàn tĩnh mịch, sau đó, có người thật sự là nhịn không được, thấp giọng chửi mắng, liền chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy người. Lâm Thiên mở miệng nói muốn tiếp tục cuộc tỷ thí này, đó là có bá lực có can đảm, khiến người khâm phục, mà cổ kiếm trần, tại muốn thua trận quyết đấu bị chạm tình hung dưới, ăn vào có thể ngắn ngủi tăng cao tu vi bảo đan, nay đã là thấp hèn, nhưng hôm nay, tại Lâm Thiên sau khi mở miệng, vậy mà cũng đi theo mở miệng để vũ hóa môn chủ tiếp tục cuộc tỷ thí này, như thế chẳng biết xấu hổ, thật là làm rất nhiều vũ hóa môn đệ tử muốn khinh thường, cảm giác có chút buồn nôn. Cổ kiếm trần, ta rốt cuộc minh bạch ngươi cường đại đến từ nơi đâu, rốt cuộc minh bạch ngươi vì cái gì có thể thành đệ nhất đệ tử hạch tâm, nguyên lai là nguồn gốc từ ngươi không biết xấu hổ. Lăng Vân kêu lớn, từ nay về sau, Lăng đại gia quyết định liền hướng ngươi làm chuẩn, nhất định phải hướng ngươi học tập cho giỏi, kể từ đó, tương lai tuyệt đối có thể xưng bá cái này thập phương thiên vực. Lăng Vân thanh âm cũng không nhỏ, truyền khắp cái này toàn bộ diễn võ trường. Không biết xấu hổ. Đúng rồi. Không biết xấu hổ hai chữ viết như thế nào sao? Rất nhiều người nhỏ giọng nói. Trung tâm trên lôi đài chính, cổ kiếm trần tự nhiên nghe đến mấy cái này tiếng nghị luận, nhưng là giờ phút này lại là không hề để tâm. Chỉ là độc gác nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Trận này sinh tử chiến, hắn muốn tiếp tục, hắn muốn giết chết Lâm Thiên. Mà cái này về sau, hắn như trước vẫn là vũ hóa đạo môn thánh tử, những trào phúng đó người một nhà, hắn sẽ từng cái để bọn hắn trả giá bằng máu. Giết. Trong miệng truyền ra gầm nhẹ, cổ kiếm trần bên ngoài cơ thể thần lực trở nên càng thêm cuồng bạo, đúng là không đợi vũ hóa môn chủ mở miệng, hướng thẳng đến Lâm Thiên trùng đi qua, tay trung thượng phẩm tiên kiếm tách ra bất hủ tiên đạo quang mang, sát ý dọa người. Tiểu tử, cẩn thận. Lăng Vân nhịn không được kêu lên. Lúc này, cổ kiếm trần phục dụng huyết hồn đan về sau, so điên phong trạng thái lúc còn đáng sợ hơn, đạt tới ngự không tam trọng thiên. Cái này mặc dù chỉ là trong thời gian ngắn đạt tới, chờ huyết hồn đan dược hiệu đi qua sau liền sẽ rơi xuống trở về, thậm chí khả năng có cực lớn tác dụng phụ, nhưng này chút đều không trọng yếu. Trọng yếu là, hiện nay cổ kiếm trần rất đáng sợ, hắn lo lắng Lâm Thiên. Giết! Cổ kiếm trần giống to vang vọng phương này trung tâm lôi đài chính. Lúc này, hắn bên ngoài cơ thể thần lực ba động trở nên cường đại quá nhiều, như là hừng hực thiêu đốt hỏa diễm. Đón bực này khí tức, Lâm Thiên trên trán tóc đen bị thổi múa may cuồng loạn, nhưng con mắt lại là băng lánh dọa người. Hắn nâng tay phải lên, trên năm căn ngón tay, mỗi ngón tay đầu ngón tay đều có một đoàn lục sắc tiểu hỏa đoàn nhảy ra, lại, mỗi cái tiểu hỏa đoàn bên trên có kỳ dị ấn ký hiển hóa, thần bí mà giả tưởng. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 574, thái độ chuyển biến, chương. Trở về trang sách. Năm đám hỏa diễm tại trên đầu ngón tay nhảy vọt, tuy nhiên rất nhỏ, nhưng là cháy hừng hực, khiến cho hư không cũng vì đó vặn mẹo, mà kỳ lạ nhất là, năm đám hỏa diễm mặt ngoài đều là lượn lờ có từng đầu kỳ dị hoa văn, cho người ta một loại thần huyễn cảm giác. Giết! Cổ kiếm trần gào thét, bên ngoài cơ thể thần lực sôi trào, như là núi lửa hoạt động bạo phát, cầm kiếm hướng phía Lâm Thiên đè xuống. Huyết hồn đan nhập thể, giờ phút này, cổ kiếm trần thương thế khép lại, thậm chí, tu vi tính tạm thời phá vỡ mà vào thông thiên tam trọng. Khanh một tiếng, kiếm minh tranh tranh, mấy chục đạo kiếm quang hướng phía Lâm Thiên chặt chém mà xuống, mỗi một đạo đều là cực kỳ kinh người. Cái này, quá mạnh, phía trước không gian. Vỡ ra. Lâm Thiên, muốn thế nào nên chiến? Cái này, diễn võ trường bốn phía, rất nhiều người đều là biến sắc. Cổ kiếm trần lúc này, so xưa nay ở giữa điên phong trạng thái còn mạnh hơn a. Lâm Thiên, chết. Nhớ kỹ, là ngươi ngông cuồng, đòi mạng ngươi. Cổ kiếm Trần nhe răng cười. Lâm Thiên trong tay phải, năm đám ngọn lửa xanh lục nhảy vọt, suy suy rung động. Nghe cổ kiếm Trần lời nói, hắn không khỏi châm chọc cười một tiếng. Hiện nay, hắn cùng cổ kiếm Trần, đến là ai ngông cuồng. Hắn không nói gì thêm, tuy nhiên đang cười, nhưng ánh mắt lại là rất lạnh, tay trái cong lại gảy nhẹ, tiên khí gương đá nhất thời chấn động, một đạo đường kính khoảng chừng tam thốn nhiều tiên quang bắn ra, thẳng tắp hướng phía cổ kiếm Trần sông tới giết. Vang một tiếng, hư không ầm ầm ù thai, tiên quang khiếp người. Uổng phí lực. Cổ kiếm Trần hét lớn, bởi vì huyết hồn đàn quan hệ, hắn hiện nay ở vào thông tiên tam trọng thiên, cứ việc chỉ là tính tạm thời, nhưng giờ phút này trùng quy là ở vào thông tiên tam trọng, so đỉnh phong lúc còn mạnh hơn mấy lần. Đón phía trước giết tới này đường kính chừng tam thốn nhiều gương đá tiên quang, giờ phút này hắn không hề để tâm, trực tiếp lấy tiên kiếm hướng phía trước chém xuống. Xuy. Một tiếng vang dọn, đánh tới tiên quang nhất thời bị chạm vỡ nát. Hết thể đều là phí công, hiện nay ngươi quá yếu, so con kiến còn yếu. Cổ kiếm Trần con mắt độc ác, tuy nhiên sau một khắc lại là bỗng nhiên động dùng, Lâm Thiên một bước một tàn ảnh, vậy mà trực tiếp bước đến trước người hắn, lại còn dám. Phong yên ấn. Lệnh âm truyền ra. Lâm Thiên trong tay phải, năm đám hỏa diễm chấn động, bị hắn đẩy hướng về phía trước, rơi vào cổ kiếm Trần ở ngực. Cổ kiếm Trần sững sờ, lập tức cười to, bởi vì, hắn không có cảm giác được mảy may đau đớn, cũng không có cảm giác được mảy may nóng rực, ngươi là đang cấp ta gãi ngứa. Vẫn là nói, muốn lấy bực này hỏa diễm cho ta thêm hơn nữa nhiệt độ cơ thể. Thật sự là, ngươi. Đột nhiên, cổ kiếm Trần trên mặt cười to cùng trào phúng ngưng kết, lại, trên thân khí tức phi tốc giảm xuống. Chuyện gì xảy ra? Cổ kiếm Trần trên thân khí tức, đột nhiên cực tốc giảm xuống. Nhanh phải biến đổi đến mức cùng vừa rồi trọng thương lúc một dạng, cái này. Lâm Thiên, làm cái gì? Tất cả mọi người phải sợ hãi. Trên đài cao, Vũ Hóa môn chủ lộ ra sắc mặt khác thường, nghiêm túc nhìn chằm chằm Lâm Thiên tay phải, này năm đám hỏa diễm rất kỳ lạ. Ban đầu tấm kia đạo đồ, còn có cái này năm đám hỏa diễm cấu thành thuật, lại thêm thức hải dị tượng, người trẻ tuổi này, thật không đơn giản. Vô tướng tông chủ trong mắt có ưu quang hiện lên. Trung tâm trên lôi đài chính, cổ kiếm Trần trên thân khí tức cường đại giống như thủy triều thối lui, trong nháy mắt chính là suy yếu đến thung lũng, phẫn nộ nhìn chằm chằm Lâm Thiên, ngươi đối ta làm cái gì? Vì cái gì? Ta lực lượng đi đâu? Ầm. Lâm Thiên con mắt lạnh lùng, trực tiếp đưa tay, một quyền rơi vào cổ kiếm Trần hầm dưới, đem cổ kiếm Trần đánh tới hướng không trung hơn một trượng. Hắn thoáng hướng phía sau rời khỏi một bước. Tại cổ kiếm Trần thân thể đem muốn rơi trên lôi đài cùng lôi đài mặt ngoài tiếp xúc lúc, lại là hung hăng một chân đá ra, khiến cho cổ kiếm Trần thân thể lần nữa bay tứ tung. Bất quá, chỉ là nháy mắt sau đó, hắn chính là lại xuất hiện tại cổ kiếm Trần bên người, trực tiếp huy động tay phải, một quyền đem cổ kiếm Trần rơi đập ở trung tâm trên chủ lôi đài. Ầm. Hắn nâng lên đùi phải, hung hăng rơi xuống, trực tiếp giẫm tại cổ kiếm Trần trên mặt. Rắc một tiếng, mơ hồ trong đó, có xương mũi đứt gãy thanh âm truyền tới. Lâm ầm. Lâm Thiên nâng lên đùi phải, lập tức, lần nữa hung hăng rơi xuống. Một cước này, rơi xuống cổ kiếm Trần ở ngực, nhất thời, xương sườn đứt gãy thanh âm rõ ràng vang vọng tại cái này tứ phương không gian. Cổ kiếm Trần ăn vào huyết hồn đan về sau, tu vi tạm thời bước vào đến thông tiên tam trọng, sắc thực phi thường cường đại phi thường đáng sợ, nhưng là, Lâm Thiên như thế nào lại sợ? Hắn là ngũ phẩm luyện dược sư, mà lại, là kế thừa cửu đại thiên tôn một trong dược tôn truyền thừa cổ kinh ngũ phẩm luyện dược sư. Có trưởng khống rất nhiều đan đạo kỹ thuật, muốn lấy đan thuật đem một cái vừa mới nuốt xuống một cái lục phẩm bảo đan tu sĩ thể nội dược lực xóa sạch, cũng không phải là khó khăn sự tình, phong yên ấn lại là có cái này uy năng. Hắn tế ra phong yên ấn, đem ấn lực cách cổ kiếm Trần ở ngực đánh vào cổ kiếm Trần thể nội, trong nháy mắt chôn vùi cổ kiếm Trần thể nội huyết hồn đan tất cả dược lực. Dược lực bị chôn vùi, cổ kiếm Trần trên thân khí tức tự nhiên chính là suy yếu xuống tới, tu vi lui trở về nguyên bản thông tiên đệ nhị trọng. Thương thế trên người cũng biến thành cùng trước đó một dạng, không, càng nặng. Đến lúc này, cổ kiếm Trần thần lực trong cơ thể cũng là không sai biệt lắm khô cạn, tiên khí bảo kiếm cũng không cách nào thôi động. Người đối ta. Ầm. Lâm Thiên lại là một chân hung hăng đạp xuống, lại có tiếng xương vỡ vụn âm vang lên. Diễn võ trường bốn phía, đám người đều là sương sờ. Cổ kiếm Trần, lại bại. Cái này, lần này bại thật nhanh, hán, trước đó thông tiên tam trọng tu vi. Khi thế, làm sao trực tiếp không? Lâm Thiên, hán. Rất nhiều người rung động. Trung tâm trên lôi đài, Lâm Thiên đem cổ kiếm Trần đá đông, đạp đến tây, thẳng đến nhục nhã cổ kiếm Trần điên cuồng gào thét, thẳng đến cổ kiếm Trần tiếng gầm gừ trở nên khàn khàn lúc, hắn mới rốt cục là dừng lại. Lập tức, Sau một khắc, khanh một tiếng, trong tay hắn xuất hiện một thanh tam xích trường kiếm, hiện ra băng lánh giết sạch, trực tiếp đối cổ kiếm Trần cổ họng chém xuống. Ta nói qua, đứng ở phương này trên lôi đài đến, ngươi chỉ có một đường chết mà thôi. Lâm Thiên con mắt vô tình. Kiếm, dán không khí mà xuống, hướng về cổ kiếm Trần cổ họng. Cổ kiếm Trần đồng tử trợn to, lộ ra vẻ tuyệt vọng, một kiếm này rất phổ thông, nhưng là, hắn bây giờ căn bản tránh không xong. Bạch. Đúng lúc này, âm thanh phá không vang lên, ẩn thế trưởng lão xuất hiện ở trung tâm trên lôi đài, nắm chặt Lâm Thiên cầm kiếm tay. Thả hắn một con đường sống đi. Ẩn thế trưởng lão lệ đàn kéo dài nói. Dựa vào cái gì? Lâm Thiên sầm mặt lại, hắn thắng, muốn thả qua cổ kiếm Trần. Này, cổ kiếm Trần thắng, hắn kết cục sẽ như thế nào? Tựa hồ biết hắn đang suy nghĩ gì, ẩn thế trưởng lão nói, ngươi thua, môn chủ nhất định sẽ bảo trụ tính mệnh của ngươi. Lâm Thiên, tha cho hắn nhất mệnh đi, coi ta hướng ngươi lấy một cái nhân tình. Trên đài cao, vũ hóa môn chủ mở miệng. Lâm Thiên nhíu mày, hơi hơi đón đến, sau cùng lạnh lùng quét mắt cổ kiếm Trần, đây mới là đem trường kiếm thu lại. Hắn muốn giết chết cổ kiếm Trần, nhưng là, vũ hóa môn chủ đã tự mình mở miệng cầu tình, hắn lại như thế nào có thể bác đối phương mặt mũi. Đối với người trung niên này, hắn vẫn là vô cùng tôn trọng, đối phương thế nhưng là đối với hắn có ân. Mà lại, hắn cũng tin tưởng, vũ hóa môn chủ nhất định sẽ không vô duyên vô cớ thiên vị cổ kiếm Trần, hẳn là có hắn không biết lý do. Đúng lúc này, tiếng vỗ tay vang lên, trên đài cao, vô tướng tông chủ một bên vỗ tay vừa cười đứng dậy, đặc sắc, đặc sắc. Vũ hóa đạo môn không hổ là năm đó 12 đạo môn đứng đầu, hôm nay môn tông thi đấu, thực sự để bản tông mở rộng tầm mắt. Nói đến đây lời nói, vô tướng tông chủ nhìn trong mắt trên lôi đài Lâm Thiên cùng cổ kiếm Trần, đối vũ hóa môn chủ nói, vũ hóa môn chủ, có thể hay không đem hai người này tặng cho ta vô tướng tiên tông, ta đối hai người bọn họ, rất hài lòng. Cái gì? Trên diễn võ trường, tất cả mọi người là giật mình, vô tướng tông chủ, lại muốn vũ hóa môn chủ đưa ra Lâm Thiên cùng cổ kiếm Trần. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều là hai mặt nhìn nhau. Lâm Thiên ngưng lông mày, đối với vô tướng tông chủ muốn vũ hóa môn chủ đem chính mình cùng cổ kiếm Trần đưa ra cho vô tướng tiên tông, hắn tạm thời không để ý, mà chính là cảm giác được, vô tướng tông chủ đối vũ hóa môn thái độ bắt đầu biến, thể hiện lớn nhất chính là xưng hô bên trên, từ lúc mới đầu vũ hóa môn chủ đạo hữu biến thành vũ hóa môn chủ, nhiều phần nhàn nhạt cao cao tại thượng. Tặng cho vô tướng tiên tông. Trên đài cao, vũ hóa môn chủ nhìn về phía vô tướng tông chủ nói, vô tướng tông chủ là đang nói đùa sao? Lâm Thiên, cổ kiếm Trần, bọn họ là ta vũ hóa môn xuất sắc nhất thiên tài, ngươi yêu cầu này, không thích hợp à? Tự nhiên không phải cho đùa lời nói, ta rất nghiêm túc, rất thưởng thức hai người bọn họ, muốn đem bọn hắn mang về vô tướng tiên tông cực kỳ vung trồng. Vô tướng tông chủ mở miệng, trong ngôn ngữ lại là nhiều một cổ bá đạo, nói, về phần có thích hợp hay không, này càng là cái đơn giản vấn đề, ta cảm thấy phù hợp, mà vũ hóa môn chủ ngươi đem bọn hắn giao ra, cũng coi là rất thích hợp. Vũ hóa môn chủ nhìn qua trung tâm lôi đài chính, nói, vô luận có phải hay không trò đùa, vô luận có phải hay không phù hợp, đều nhận được vô tướng tông chủ thưởng thức hai bọn họ, tuy nhiên còn xin thứ tội, hướng nó tông môn đưa ra bản thân môn phái thiên tài đệ tử loại sự tình này, vũ hóa môn trong lịch sử còn chưa bao giờ xuất hiện qua, ta không thể lái khơi dòng, tương lai không nói gì đối mặt liệt tổ liệt tông. Vũ hóa môn chủ ý tứ, cũng là không muốn cho. Vô tướng tông chủ nheo cặp mắt lại, ngươi sẽ hối hận. Vâng. Theo vô tướng tông chủ lời nói rơi xuống, vũ hóa đạo môn ngoại truyền đến chấn thiên oanh minh, trái đất đều vì vậy mà lắc lư. Mạnh mẽ thần lực đan vào một chỗ, trên bầu trời vân vụ quần quận phun trào, mấy chục đạo thân ảnh đạp trên hư không, từ bốn phương tám hướng đi tới, trong nháy mắt lấy một cái hình tròn hình dáng đem vũ hóa đạo môn cái này toàn bộ diễn võ trường vây quanh, khiến cho rất nhiều vũ hóa môn đệ tử đều là biến sắc. Mơ hồ trong đó, những người này tựa hồ đem bọn hắn rời đi thông lộ toàn bộ cho chán, khiến cho trên diễn võ trường tất cả vũ hóa môn đệ tử đều là run rẩy, trở nên có chút bất an đứng lên, những người này, là muốn làm gì? Lâm Thiên đứng ở trung tâm trên lôi đài chính, liếc nhìn cái này hơn 10 người, sau đó chính là vì đó động dung, trong mắt sinh ra mảng lớn hàn quang, kim viêm đạo môn người. Cái này hơn 10 người từng cái đều là khí huyết hùng hậu, ở vào thông tiên tứ trọng thiên đến thông tiên cửu trọng thiên đỉnh phong không giống nhau, mà tại cái này hơn 10 người ảnh bên trong. Hắn phát hiện có hơn phân nửa người đều có và mấy tháng trước nhìn thấy qua ông lão áo xám một dạng khí tức, nói cách khác, cái này số trong 10 người, có hơn phân nửa là kim viêm đạo môn trưởng lão. Hắn di động ánh mắt, phương hướng chính đông một cái lam bảo lão giả nhất thời làm hắn giật mình. Tại trên người đối phương, hắn vậy mà cảm giác được đạo ba động. Đại đạo cảnh cường giả. Hắn chấn động trong lòng. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 575, Tông Môn Lâm Uy. Trở về trang sách, Lâm Thiên con mắt ngưng lại, trong lòng nhất thời trầm xuống, có đại đạo cảnh cường giả đến vụ hóa môn, mà lại, vô luận từ cái nào góc độ nhìn, đều là kẻ đến không thiện. Hắn quét mắt, hết thể có 83 cái cường giả vây quanh ở bốn phía, có hơn phân nửa người tựa hồ thuộc về Kim Viêm đạo môn, bao quát này đại đạo cảnh cường giả, mà ta gần một nửa khí tức làm theo cùng vô tướng tông chủ ngang nhau. Thậm chí, hắn tại trong đám người này phát hiện một cái thân mặc đạo bào lão giả, tản ra nồng đậm linh hồn lực ba động, đúng là một cái thất giai đỉnh phong khống trận sư. Cái này khiến trong lòng hắn trầm hơn, nhìn lấy người này, lại liên tưởng lấy hơn 10 người dám tùy ý như vậy bước vào Vũ Hóa môn, hắn suy đoán, Vũ Hóa môn hộ tông đại tông khả năng đã bị phá hư. Cái này, sao? Làm sao? Phát sinh cái gì? Trên diễn võ trường, rất nhiều Vũ Hóa môn đệ tử đều là khẽ run lên, tất cả đều dâng lên một cỗ sợ hãi cảm giác. Hơn 80 người hạng tại diễn võ trường bốn phía, đều là con mắt lạnh lẽo lạnh lùng. Các ngươi, trung tâm trên lôi đài chính, ẩn thế trưởng lão Lệ Đan kéo dài sắc mặt băng hàn, hiển nhiên, đều biết những người này không có hảo ý. Hơn 80 người sắc mặt lãnh đạm, không làm bất luận cái gì ngôn ngữ. Vâng, vâng, vâng. Mạnh mẽ thần lực ba động lần nữa hiển hóa, Vũ Hóa môn bên trong, 11 vệ ánh sáng vọt lên, đều là lao giả bộ dáng, là Vũ Hóa môn nó 11 cái ẩn thế trưởng lão, lúc này đi tới, từng cái thần sắc lạnh lẽo tái nhợt. Đi vào trên diễn võ trường khoảng không. Cũng là lúc này, trên đài cao truyền ra tiếng cười, nhiều người mới có ý tứ. Vô tướng tông chủ đằng không mà lên, hướng phía trong diễn võ trường tâm lôi đài vượt đi. Sau lưng hắn, theo hắn cùng một chỗ vô tướng tiên tông mặt khác hai cái lao giả đi theo cất bước, cũng vượt hướng lôi đài chính. Bọn họ bước chân nhìn qua bước phi thường chậm, nhưng lại là trong chớp mắt lại rơi vào trên lôi đài chính. Vũ Hóa đạo môn người, nghe, các ngươi môn chủ, công nhiên làm nhục ta vô tướng tiên tông. Tùy ý trà đạp ta vô tướng tiên tông tôn nghiêm, có thể nhẫn mại không thể nhẫn nhục. Vô tướng tông chủ nói, phàm tục thế giới có vân, đế vương giận dữ, thây nằm trăm vạn, ta vô tướng tiên tông làm lục đại tiên tông một trong, viễn siêu phàm tục thế giới đế vương, càng không phải là dễ khi dễ. Là giữ gìn ta vô tướng tiên tông tôn nghiêm, hôm nay, bản tông đành phải xuất thủ, để Vũ Hóa đạo môn biến mất khỏi thế gian. Cái gì? Vũ Hóa môn chúng đệ tử sắc mặt thảm biến, muốn Vũ Hóa đạo môn biến mất khỏi thế gian. Đó không phải là, muốn, diệt môn, môn, môn chủ nơi nào có làm nhục vô tướng tiên tông, chỉ là cự tuyệt đem Lâm Thiên cùng cổ kiếm trần đưa ra ngoài a. Tất cả mọi người hoảng sợ. Bốn phía, bên ngoài diễn võ trường đứng đấy hơn 80 ngoại nhân, kém cỏi nhất đều là thông tiên tứ trọng thiên, có 18 người ở vào thông tiên đỉnh phong, mặt khác, còn có cái đại đạo cảnh tồn tại. Thực lực như thế, muốn diệt Vũ Hóa đạo môn, tuyệt đối có thể làm được a. Mà lại, chủ yếu nhất là, xưng muốn Vũ Hóa đạo môn biến mất người, là vô tướng tiên tông chủ nhân. Vô tướng tiên tông à, lục đại tiên tông một trong, tính cả tích xúc các loại, mười mấy Vũ Hóa đạo môn hợp lại cũng xa xa so với không lên. Hôm nay, vô tướng tiên tông chủ nhân xưng muốn tiêu diệt Vũ Hóa môn, Vũ Hóa đạo môn như thế nào lại còn có tiếp tục lưu giữ tại hạ đi hy vọng. Từng cái Vũ Hóa môn đệ tử run rẩy, bọn họ Vũ Hóa môn tu hành, hôm nay, lại là muốn toàn diệt ở chỗ này. Lâm Thiên cũng là biến sắc. Cứ việc chưa từng tướng tông chủ ba người kêu ban đầu đi vào Vũ Hóa đạo môn lúc, là hắn biết ba người không phải thật sự ngẫu nhiên đi qua Vũ Hóa đạo môn, không phải chân chính đến quan sát Vũ Hóa đạo môn thi đấu, nên là có nói chuyện gì, chỉ là, để hắn không nghĩ tới là, đúng là muốn diệt Vũ Hóa đạo môn. Có thể nghĩ đến, vô tướng tông chủ tuyệt đối không phải đột nhiên khởi ý muốn diệt Vũ Hóa môn, điểm này theo nó hơn 10 người bước vào Vũ Hóa đạo môn bên trong, cũng đó có thể thấy được, đây là một kiện sớm liền chuẩn bị chuyện tốt. Mà vô tướng tông chủ cái gọi là Vũ Hóa môn chủ làm nhục vô tướng tiên tông tôn nghiêm bực này lời nói, cũng bất quá chỉ là tìm một cái động thủ lấy cớ mà thôi. Đáng chết. Ẩn thế trưởng lão Lệ Đan kéo dài thẳng hướng vô tướng tông chủ, tuy nhiên trong nháy mắt liền bị vô tướng tông chủ sau lưng hai cái lao giả ép tới gần, hai cái này lao giả đồng thời xuất thủ, cùng nhau đánh ra khủng bố trường lực, sinh sinh đem Lệ Đan kéo dài đánh bay trăm trượng xa. Cổ kiếm Trần liền ở bên cạnh, thấy thông thiên 9 tầng Lệ Đan kéo dài bị đảo mắt đánh bay. Đồng tử không khỏi một trận thích chặt. Quá vô lễ, bản tông chủ lời còn chưa nói hết. Vô tướng tông chủ trên mặt mang cười, liếc nhìn toàn bộ diễn võ trường, nói, các ngươi môn chủ cùng các trưởng lão vô lễ, bất quá, ta vô tướng tiên tông cũng rất nhân từ, riêng là bản tông chủ, là ái tài người, sẽ không giết hết toàn bộ, sẽ cho các ngươi cơ hội. Trong các ngươi, phàm là chân truyền đệ tử trở lên người, chỉ cần nguyện ý lập tức thoát ly Vũ Hóa đạo môn, đầu nhập ta vô tướng tiên tông, liền có thể miễn đi vừa chết, lại có thể thay đổi mạnh. Vô tướng tông chủ dứt lời, trên diễn võ trường đông đảo đệ tử lại là hung hăng run lên, phần lớn người đều lộ ra tuyệt vọng, chỉ cảm thấy lạnh cả người. Vô tướng tông chủ là muốn bọn họ mưu phản vũ hóa đạo môn, lúc này mới có mạng sống cơ hội, mà lại, là chỉ có chân truyền đệ tử cùng đệ tử hạch tâm mới lựa chọn được, người khác, căn bản không có cơ hội, chỉ có thể chết ở chỗ này. Trên đài cao, vũ hóa môn chủ nhìn qua trung tâm lôi đài chính, nhìn qua vô tướng tông chủ, sắc mặt không có nửa điểm ngoài ý muốn, tựa hồ lúc này phát sinh hết thảy, hắn đã sớm biết. Chỉ là, vũ hóa môn chủ sắc mặt mặc dù không có ngoài ý muốn, mong muốn lấy vô tướng tông chủ lúc lại là có chút lạnh, cũng mang theo một loại nó ánh sáng, bất quá, chung quy là màu sắc trang nhã càng đậm. Vô tướng tông chủ ngẩng đầu nhìn về phía đài cao, khỏe miệng khẽ nhếch, lần nữa quét về phía diễn võ trường, vũ hóa môn chân truyền đệ tử cùng đệ tử hạch tâm, cho các ngươi 10 cái hô hấp thời gian, 10 cái hô hấp bên trong đứng ở bản tông chủ sau lưng đến, liền coi như ta vô tướng tiên tông, có thể còn sống. 10 cái hô hấp sau chưa từng đứng ở bản tông chủ người sau lưng, lại chết ở cái địa phương này. Trên diễn võ trường, bầu không khí nhất thời biến đến mức dị thường đứng lên. Chân truyền đệ tử hơn 10 người, đệ tử hạch tâm mấy người, rất nhiều người sắc mặt trắng nhợt, ánh mắt không được biến ảo, cuối cùng, có người vọt lên, đảo mắt đi vào trung tâm nhất trên lôi đài chính, đứng ở vô tướng tiên tông chủ nhân sau lưng, môn chủ, còn có các trưởng lão, thật xin lỗi, ta không muốn chết. Có người đầu tiên đi qua, rất nhanh, càng nhiều chân truyền đệ tử cùng đệ tử hạch tâm động, từng cái tốc độ cực nhanh, phóng tới trên lôi đài chính, đi vào vô tướng tông chủ sau lưng. Vũ hóa đạo môn tất cả trưởng lão sắc mặt rất khó nhìn, đều là nắm chắc quyền đầu. Trên đài cao, vũ hóa môn chủ mặt không biểu tình, chỉ là nhìn qua vô tướng tông chủ. Sư phụ ngươi yên tâm, ta sẽ làm vĩnh viễn nhớ kỹ, chính mình đã từng là vũ hóa đạo môn đệ tử. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Trung tâm trên lôi đài chính, cổ kiếm trần kéo lấy trọng tổn thương thân thể, bước nhanh đi đến vô tướng tông chủ sau lưng. Nhất thời, đám người cùng nhau biến sắc. Cổ kiếm trần. Hắn thế mà. Hắn đã là thế hệ này thánh tử A. Tại vẫn là thánh tử trước, hắn đi học bộ phận vũ hóa thần thuật. Nhưng bây giờ lại, vô sỉ, không ít người mang to. Người khác bội phản vũ hóa đạo môn, rất nhiều người đều có thể hiểu được, có thể cổ kiếm trần, tại còn chưa trở thành thánh tử trước liền bị truyền thụ dưới một bộ phận vũ hóa thần thuật, hiển nhiên là tông môn một mực đang toàn lực vun trồng hắn, âm thầm đem coi như đời sau môn chủ tại bồi dưỡng. Mà lại, tại vừa rồi, sư phụ lệ đan kéo dài còn kéo xuống mặt mò, tại sinh tử chiến bên trên cứu cổ kiếm trần, môn chủ thậm chí tự mình mở miệng cầu tình. Mời Lâm Thiên buông tha cổ kiếm trần, không nên giết cổ kiếm trần, lúc này mới giữ được tính mạng. Có thể nói, vũ hóa môn đối cổ kiếm trần có thiên đại ân đức, không có vũ hóa đạo môn liền không có hôm nay cổ kiếm trần. Nhưng bây giờ, cổ kiếm trần nhưng cũng như người khác đồng dạng bội phản ra vũ hóa tiên môn, đứng ở vô tướng tông chủ sau lưng. Trên đài cao, vũ hóa môn chủ nhìn về phía trung tâm trên lôi đài chính, ánh mắt rơi vào cổ kiếm trần trên thân, ban đầu vẻ phức tạp biến mất, không có phẫn nộ, có. Chỉ là nồng đậm trầm trọng. Nơi xa, lệ đan kéo dài bị vô tướng tiên tông hai người gây thương tích, giờ phút này nhìn chằm chằm cổ kiếm trần, khí toàn thân đều đang run rẩy. Ha ha ha ha ha, tốt, tốt, không tệ. Vô tướng tông chủ cười to, trong mắt tinh mang lấp lóe, đối cổ kiếm trần phi thường hài lòng. Ngẩng đầu, vô tướng tông chủ lại quét mắt vũ hóa môn chủ, lập tức đem ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân, người trẻ tuổi, ngươi cũng tới đi, ta có thể cho ngươi rất nhiều vũ hóa môn cho không tư nguyên. Ngươi bầu trời, sẽ càng rộng rãi hơn. Vừa rồi xem Lâm Thiên đánh với cổ kiếm trần một trận, vô tướng tông chủ thế nhưng là hết sức kinh ngạc. Lâm Thiên, không chỉ có tư chất kinh người, trí tuệ cũng là phi phàm, nộ ra thức hải dị tượng, phi thường yêu nghiệt. Mà lại, hắn còn chứng kiến Lâm Thiên thi triển mấy loại cùng trong cổ tịch miêu tả vương thể vương vực tương tự thuật, chính là kinh ngạc hơn. Vương vực, chỉ có vương trải nghiệm, mà lại, một cái vương thể chỉ có thể tế ra một loại vương vực. Lâm Thiên mơ hồ trong đó lại thi triển mấy loại khác biệt vương vực, rất kinh người, rất thần bí. Nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Lâm Thiên trên thân. Lâm Thiên ánh mắt rất bình tĩnh, nhìn về phía vô tướng tông chủ. Ba cái hô hấp về sau, hắn bước ra cước bộ, hướng phía vô tướng tông chủ đi đến. Cái này, cái kia Lâm Thiên, dù sao cũng là sinh tử lựa chọn, mà lại, Lâm Thiên không phải cổ kiếm trần, tông môn đối Lâm Thiên, không có như đối cổ kiếm trần như vậy đại ân đức. Rất nhiều người lắc đầu. Lăng Vân biến sắc, Lâm Thiên, làm sao lại hướng đi vô tướng tông chủ. Trên đài cao, vũ hóa môn chủ nhìn qua Lâm Thiên, trong mắt mang theo cô đơn, hiện ra thất vọng. Tốt tốt tốt. Vô tướng tông chủ nhìn qua Lâm Thiên đi tới, nhịn không được lần nữa cười to, lập tức lại nhìn phía vũ hóa môn chủ, một mặt đắc ý. Lâm Thiên bước chân nhẹ nhàng, hướng đi vô tướng tông chủ, rất mau tới đến vô tướng tông chủ trước người hơn một trượng bên ngoài. Cũng là lúc này, tốc độ của hắn đột ngột biến nhanh. Khen. Chói hai kiếm rít vang lên, trường kiếm trong tay của hắn chấn động, lôi viêm ánh sáng xen lẫn, trực tiếp chém về phía vô tướng tông chủ bên trái sau lưng. Nơi đó, đứng đấy cổ kiếm trần. Đây là động tác như thế, khiến cho mọi người đều là biến sắc. Trên đài cao, vũ hóa môn chủ sắc mặt lại biến, cô đơn cùng thất vọng biến mất, thay vào đó là bóng ánh khắp nơi. Vô tướng tông chủ cũng là động dung, vội vàng xuất thủ, đánh ra đi. Lâm Thiên tốc độ thật nhanh, trường kiếm đã liền muốn chém trúng cổ kiếm trần, nhưng lại cuối cùng vẫn là tại tối hậu quan đầu bị ngăn cản xuống tới. Vô tướng tông chủ trong lúc vội vàng đánh tới trưởng lực phun trào, trực tiếp chấn vỡ trong tay hắn kiếm, lại dư uy vẫn như cũ rất kinh người, trực tiếp đem hắn lật tung, rơi trên lôi đài về sau, bạch bạch bạch rời khỏi mấy trượng xa, ho ra một ngụm máu tới. Đáng tiếc, chỉ thiếu một chút. Hắn nâng tay phải lên, biến mất khỏe miệng vết máu. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 576, cùng tông môn cùng tồn vong. Trở về trang sách, lau khỏe miệng vết máu, Lâm Thiên nhìn mắt vô tướng tông chủ, lại băng lánh quét về phía cổ kiếm trần, trong mắt tràn đầy trâm trọng. Ngay từ đầu hắn muốn giết cổ kiếm trần, là bởi vì cổ kiếm trần bá đạo vô lễ, muốn phế bỏ hắn, hết lần này tới lần khác khiêu khích hắn, khi đó, hắn đối cổ kiếm trần chỉ có xem thường, chỉ có chán ghét, chưa bao giờ phẫn nộ, không đến mức phẫn nộ. Nhưng bây giờ, hắn có một ít lửa giận. Tông môn một mực âm thầm coi như thánh tử bồi dưỡng người, vũ hóa môn chủ tự mình mở miệng cầu tình mời hắn không giết người, ở thời điểm này lại không chút do dự phản bội vũ hóa đạo môn, đứng ở muốn hủy diệt vũ hóa môn thân người sau. Rác rưởi. Hắn lạnh như băng nói. Cổ kiếm trần sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt, không khỏi nhanh, trong mắt chính là xẹt qua một vòng âm độc, ta thoát không thoát ly vũ hóa đạo môn sau cùng đều sẽ bị diệt đi, ta lưu lại, cũng chỉ là bồi tiếp vũ hóa đạo môn cùng chết mà thôi. Dựng vào tánh mạng thì có ích lợi gì? Càng có thể hướng, từ xưa đến nay, kẻ thức thời là tuấn kiệt, ta lựa chọn không sai. Vũ hóa môn chúng đệ tử sắc mặt trì trệ, sau đó, từng cái biến đến vô cùng phẫn nộ, toàn bộ rơi vào cổ kiếm trần trên thân. Không biết xấu hổ. Vô sỉ đồ, vật. Thông môn dĩ nhiên thẳng đến bồi dưỡng lấy loại người như ngươi. Cạn bã. Rất nhiều người mang to. Phản bội đối với mình có đại ân đức tông môn, đứng ở muốn hủy tông môn nhân sau lưng. Vẫn còn nói như vậy nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Cổ kiếm trần hư lạnh, con mắt lạnh lẽo đảo qua cả đám, ta cổ kiếm trần nhất định là chỗ sung yếu đến tầng trên cùng thiên vực người, thánh mạng há là các ngươi những này bình thường người nhưng so sánh. Các ngươi, chết cũng liền chết, coi như còn sống, cũng không có quá lớn tương lai. Mà ta không giống nhau, ta sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, ta thiên địa, vốn là nên càng càng bao la. Nghe vậy, vũ hóa môn một đám đệ tử càng thêm phẫn nộ. Tốt tốt tốt. Nói xong. Vô tướng tông chủ cười to, tu sĩ, coi như có tu sĩ bá đạo, lúc có tu sĩ tản nhẫn lênh khốc. Thế gian vạn vật, khi bỏ liền bỏ, có thể bỏ liền bỏ. Nói, vô tướng tông chủ nhìn về phía Lâm Thiên, nói, ngươi thì sao? Vừa rồi cử động, ta khi làm không có cái gì phát sinh, chỉ cần thoát ly vũ hóa đạo môn, ta vô tướng tiên tông, ta có thể cam đoan, có thể cho ngươi vũ hóa đạo môn tuyệt đối cho không ngươi tư nguyên, để ngươi con đường phía trước thuận buồm xuôi gió. Lâm Thiên nhìn qua vô tướng tông chủ. Không có nửa điểm thần sắc ba động, chưa hề nói một chữ. Lúc trước cùng vũ hóa môn chủ lần thứ nhất gặp nhau, đối phương chính là đặc biệt đưa tặng hắn hai làm theo cường đại thần thông. Sau đó tại vũ hóa đạo môn bên ngoài lịch luyện lúc, càng là vì hắn chém dụng kim viêm đạo môn một trưởng lão, đối với hắn rất tốt. Như thế, hắn lại làm sao có thể ở thời điểm này thoát ly vũ hóa đạo môn. Thoát ly vũ hóa đạo môn, cũng là phản bội vũ hóa môn chủ, hắn Lâm Thiên, không phải vong ân phụ nghĩa người. Hắn nhìn qua vô tướng tông môn. Lạnh lùng im lặng. Mà cái này, không thể nghi ngờ xem như cho ra đáp án, làm vô tướng tông chủ sắc mặt nhất thời trầm xuống. Lâm Thiên, cự tuyệt. Ngươi cự tuyệt ta mời, không thoát ly vũ hóa đạo môn, là muốn hướng những người này biểu hiện ngươi có đức độ. Vô tướng tông môn âm thanh lạnh lùng nói. Thu hồi ngươi trầm trọng. Lâm Thiên thanh âm rất bình tĩnh, ta Lâm Thiên xưa nay không cảm thấy mình là cái gì có đức độ người, càng sẽ không đi trước bất kỳ ai triển lãm, ta chỉ là có nguyên tắc làm người cùng dây. Môn chủ mấy lần hộ ta, đợi ta có ân, tích thủy ân, dũng tuyên báo, ta Lâm Thiên, hiểu. Hắn nói ra, hôm nay, khi cùng tông môn cùng tồn vong. Đơn giản ngôn ngữ, bình tĩnh ngữ khí, giờ phút này lại phảng phất là mộ cổ thần trung, khiến cho rất nhiều người không khỏi run lên. Tích thủy ân, dũng tuyên báo, giữa thiên địa bất luận kẻ nào đều biết câu nói này, nhưng mà, chân chính có thể làm được người có bao nhiêu. Hôm nay, Lâm Thiên làm đến. Vào thời khắc sinh tử tồn vong này. Rõ ràng có thể thoát ly tông môn, lại có thể đổi được tốt hơn tiền cảnh, có thể đem tu đạo đường đi càng thuận gió, thế nhưng là Lâm Thiên không, mà chính là lựa chọn, cùng tông môn cùng tồn vong. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Lâm Thiên trên thân, trong lúc nhất thời, thậm chí quên mất hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Hôm nay, có chỉ là khâm phục cùng sung kính. Tiểu tử, nói xong. Lăng Vân quát. Vũ hóa đạo môn một đám trưởng lão nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong mắt đều lóe ra dạng rỡ thần quang. Vũ hóa đạo môn bên trong, có như thế thiếu niên. Lam Bảo đại trưởng lão hơi hơi nắm tay, môn chủ không có nhìn lầm người. Mấy tháng trước, Lâm Thiên giết chết Vũ Thiểu Thành, hắn tự mình đi Vũ hóa tháp xin chỉ thị Vũ hóa môn chủ đặt bên trong thần thức hóa thân ứng nên xử lý như thế nào, bên trong truyền xuất ra thanh âm lại ngược lại là để Vũ Thiểu Thành ca ca Vũ Thiên Lăng đừng làm rộn, thậm chí để hắn ra mặt ngăn cản Vũ Thiên Lăng đối Lâm Thiên động thủ. Khi đó, cứ việc Vũ Thiểu Thành xác thực đáng chết, nhưng là, hắn lại là không rõ Vũ hóa môn chủ tại sao lại là một cái mới nhập môn ngoại môn đệ tử mà như thế, không sợ khiến một cái tiền đồ vô hạn đệ tử hạch tâm sinh ra khúc mắc trong lòng sao. Hôm nay, hắn hiểu. Lúc này, Vũ hóa môn rất nhiều đệ tử nhìn qua Lâm Thiên, không tự chủ được nắm chặt song quyền, tuyệt vọng cùng hoảng sợ dần dần biến mất. Những người này, hơn chín thành đều là ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử, ở cái này không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Chỉ có thể chờ đợi tử vong thời điểm, Lâm Thiên vậy đơn giản mà bình tĩnh lời nói, lại ngược lại nhóm lửa rất nhiều người thể nội nhiệt huyết. Dù sao vô luận như thế nào cũng là một lần chết, hoảng sợ cùng tuyệt vọng thì có ích lợi gì. Chúng ta, cùng tông môn cùng tồn vong. Nhiều năm giải nội môn đệ tử giống to. Rất nhanh, càng nhiều vũ hóa môn đệ tử mở miệng, hô lên Lâm Thiên nói ra cái này sáu cái chữ. Cùng tông môn cùng tồn vong. Trong lúc nhất thời, cùng tông môn cùng tồn vong. Sáu cái chữ vang vọng toàn bộ diễn võ trường. Vũ hóa đạo môn một ít ẩn thế trưởng lão hơi hơi phát run, những người này đều là lão giả, mỗi một cái đều sinh hoạt mấy trăm năm, nỗi lòng đã khó mà sinh ra gợn sóng, nhưng là bây giờ, nhìn qua Lâm Thiên, bọn họ ánh mắt đều kịch liệt lóe lên, thiếu niên này, dùng chính mình đơn giản ngôn ngữ, nhóm lửa vốn là tuyệt vọng vũ hóa môn chúng đệ tử nhiệt huyết cùng chiến ý. Vô tướng tông chủ sắc mặt hoàn toàn trầm xuống, Lâm Thiên không chỉ có cự tuyệt hắn, lại còn để nó vũ hóa môn đệ tử trở nên không hề hoảng sợ hắn, ngươi lựa chọn, để cho ta thật bất ngờ, cũng cho ta thật đáng tiếc. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, vô tướng tông chủ thanh âm rất lạnh, ta coi trọng ngươi, vốn là muốn giúp cho ngươi ánh sáng tiền đồ, đáng tiếc ngươi lại không biết tốt xấu. Ngươi thiên tư kinh người, cho nên, ngươi cự tuyệt, chờ như lại là tử vong, loại người như ngươi, đã không có thể làm việc cho ta, vậy liền cũng chỉ có thể vì ta giết chết. Lạnh lùng nói ra câu nói sau cùng, vô tướng tông chủ thân ảnh lóe lên. Đúng là giống như là một tia chớp hướng phía Lâm Thiên đánh tới, Lâm Nhiên sát cơ oanh nghiêm, sắc bén trưởng lực chém về phía Lâm Thiên đầu lâu. Lâm Thiên ngưng lông mày, hắn tự nhiên biết mình cự tuyệt sẽ dẫn tới vô tướng tông chủ diệt sát, tuyệt không ngoài ý muốn. Hắn dâm lên lưỡng nghi bộ, nhanh chóng lùi về phía sau, hôm nay hắn tuyệt đối không thể nào là cái này vô tướng tông chủ đối thủ. Cút. Cơ hồ là cùng một thời gian, một đạo lệnh âm vang lên, Vũ hóa môn chủ thân ảnh ra hiện tại hắn trước người, một trưởng vô ra. Phanh một tiếng, vô tướng tông chủ trực tiếp bị trấn khai, lui lại xa năm trượng mới vững vàng hạ thân tới. Lâm Thiên ngừng lưỡng nghi bộ, dừng lại. Lâm Thiên, cảm ơn ngươi không có khiến ta thất vọng. Vũ hóa môn chủ nói, đứng trước tai nạn cùng tử vong thời điểm, có thể nhất khảo nghiệm cùng thấy rõ một người. Tại hôm nay lúc này, có thể nói, lưu tại vũ hóa đạo môn, cũng là lựa chọn tử vong, mà cũng là tại dưới tình huống như vậy. Lâm Thiên không có một chút do dự, cự tuyệt vô tướng tông chủ ném ra ngoài mời cùng phong phú đãi ngộ. Lựa chọn cùng vũ hóa môn cùng tồn vong, cái này khiến vũ hóa môn chủ rất cảm động. Môn chủ, ngài đừng nói như vậy, Lâm Thiên như thế gây nên, vốn là hẳn là. Lâm Thiên nói, hắn nhìn qua vũ hóa môn chủ, xét ra trong lòng mình nghi hoặc, nói, chỉ là môn chủ, vì cái gì vô tướng tiên tông muốn nhằm vào chúng ta, ngài vô tướng tiên tông làm lục đại tiên tông một trong, không có khả năng vô duyên vô cớ ra tay với vũ hóa đạo môn, muốn tiêu diệt vũ hóa đạo môn, hơn nữa nhìn đi lên. Vũ hóa môn chủ đối vô tướng tông chủ thái độ cũng thật sự là khá là cổ quái. Vũ hóa môn chủ nhìn về phía Lâm Thiên, tay phải khẽ nâng, nồng đậm thần lực hướng phía Lâm Thiên dũng mãnh lao tới, trợ giúp Lâm Thiên liệu thương. Vừa rồi, Lâm Thiên muốn giết Cổ Kiếm Trần, bị vô tướng tông chủ làm bị thương. Cùng ngươi giảng đoạn cố sự, Vũ hóa môn chủ nhìn qua Lâm Thiên, nói, rất nhiều năm trước, Vũ hóa đạo môn đi vào một thiên tài, tên mở đất giã liệt, năm gần 11, chính là xông vào nội môn. Một năm kia, này đệ nhất vũ hóa môn chủ đem thu làm đệ tử thân truyền, dốc lòng chăm sóc, dụng tâm dạy bảo, mà mở đất giã liệt cũng không có để này đệ nhất vũ hóa môn chủ thất vọng, đạt được tự mình dạy bảo về sau, tu vi tăng trưởng càng nhanh, thực lực trở nên mạnh hơn, một đường hát vang tiến mạnh. 7 năm sau, vũ hóa đạo môn đi vào một cái khác Nam Hải, gọi tên Liếu Vô Vi, một dạng thiên phú xuất chúng, từ ngoại môn đến nội môn, từ trong môn đến chân truyền, từ chân truyền đến hạch tâm, dần dần đuổi kịp mở đất giã liệt, như mở đất giã liệt đồng dạng chấn động toàn bộ vũ hóa đạo môn. Vũ hóa môn chủ nói, đối vũ hóa đạo môn mà nói, đó là một đoạn huy hoàng tuế nguyệt, mở đất giã liệt cường thế bá đạo, Liễu Vô Vi thoải mái tùy tính, hai người tuy nhiên tính cách hoàn toàn không đồng nhất, mặc dù không có quá nhiều giao tiếp, nhưng lại tại lúc ấy được xưng là vũ hóa song tiêu, không chỉ có là vũ hóa đạo môn chúng đệ tử tôn kính, cũng là nổi danh 12 đạo môn. Lại là không biết bao nhiêu năm đầu đi qua, này đệ nhất, đem xác định vũ hóa đạo môn thánh tử, không ngoài dự tính, sau cùng tranh đấu, tại mở đất giã liệt cùng Liễu Vô Vi ở giữa, cũng là trận chiến kia, cải biến rất nhiều chuyện. Trận chiến kia, rất kịch liệt, tại Liễu Vô Vi đem bại thời điểm, này đệ nhất vũ hóa môn chủ đột nhiên phát hiện một kiện vạn phần thống khổ sự tình. Hắn như thân tử dốc lòng dạy bảo đệ tử mở đất giã liệt, trong đối chiến sử dụng có thể tăng lên mấy lần chiến lực cấm thuật, mà quy tắc này cấm thuật bởi vì không được đầy đủ, lúc tu luyện cần hấp thu tu sĩ bản nguyên. Hắn vào lúc đó phát hiện, mở đất giã liệt thi triển quy tắc này cấm thuật lúc, trên thân lại có không khỏi chết mất một ít tông môn tinh anh đệ tử bổn nguyên khí tức. Những không khỏi đó chết đi tông môn tinh anh, lại đều là âm thầm bị mở đất giã liệt giết chết, thành mở đất giã liệt tu luyện cấm thuật tài liệu. Khi đó, này đệ nhất vũ hóa môn chủ tức giận, đau lòng nhức óc, dựa theo môn quy, vốn cho là muốn xử tử mở đất giã liệt, có thể sau cùng lại là không đành lòng, dưới không tay. Bởi vì mấy năm dốc lòng dạy bảo, nay đệ nhất môn chủ đã sớm đem mở đất giã liệt coi như con đẻ, thế là, cuối cùng chỉ là phế bỏ tu vi, đem trục xuất vũ hóa đạo môn. Mà Liễu Vô Vi, sau đó, để là này đệ nhất vũ hóa môn thánh tử. Nguyên lai tưởng rằng, hết thể có thể vì vậy mà vẽ cái trước dấu chấm tròn, đáng tiếc nhưng không có. Bị trục xuất tông môn mở đất giã liệt, không có cảm ơn này đệ nhất vũ hóa môn chủ nếu mà không giết tình, ngược lại là mang lên vô tận oán hận toàn bộ vũ hóa đạo môn. Mà không thể không nói, mở đất giã liệt rất thiên tài, bị phế sạch tu vi về sau, lại cực trong thời gian ngắn một lần nữa đi lên con đường tu hành, sau đó lấy được thành tựu cao hơn. Nói, vũ hóa môn chủ ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện vô tướng tiên tông tông chủ. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 577, Đại Đạo Cảnh Vũ Hóa Môn Chủ. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 577, Đại Đạo Cảnh Vũ Hóa Môn Chủ. Trở về trang sách. Lâm Thiên nghe vậy, theo vũ hóa môn chủ ánh mắt nhìn lại, nhất thời giật mình. Hắn là Thác Giã Liệt. Hắn nhịn không được lên tiếng. Vũ hóa môn chủ không nói gì thêm, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Lâm Thiên lần nữa động dung, cứ việc từ vũ hóa môn chủ giảng này đoạn trong chuyện cũ, hắn có thể tùy tiện đoán được vô tướng tông chủ cũng là lúc trước Thác Giã Liệt, nhưng khi đạt được vũ hóa môn chủ tự mình thừa nhận lúc, hắn vẫn như cũ vẫn là không nhịn được giật mình. Lục đại tiên tông một trong vô tướng tiên tông, thế hệ này tông chủ, lúc trước, lại là vũ hóa đạo môn đệ tử. Cái này, vô tướng tiên tông chủ nhân, hắn, làm sao lại như vậy? Trên diễn võ trường, một đám vũ hóa môn đệ tử cùng nhau rung động, từng cái quá sợ hãi. 12 ẩn thế trưởng lão cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, chỉ là ánh mắt rất lạnh, hiển nhiên, bọn họ cũng đều biết chuyện như thế. Lâm Thiên nhìn về phía vũ hóa môn chủ, nói, môn chủ, này, ngài cũng là lúc trước cùng hắn sau cùng tiến hành thánh tử chiến. Vũ hóa môn chủ vẫn như cũ chưa từng nói cái gì, hơi có vẻ cô đơn gật gật đầu. Một tiếng hừ lạnh vang lên, vô tướng tông chủ ánh mắt băng lãnh nhìn qua vũ hóa môn chủ, hiển hiện một vòng giữ tận sắc, Liễu Vô Vi, ngươi hiển lộ cô đơn tính là gì? Lúc trước trận chiến kia, là ta thắng. Thánh tử chi vị, vốn nên là ta. Có thể lão giả kia lại có mấy phế vật đệ tử chết mà phế bỏ ta tu vi, đem ta trục xuất vũ hóa đạo môn, từ đó để thất bại giả ngươi tiện nghi đạt được thánh tử chi vị. Hiện nay, ngươi vậy mà lộ ra cô đơn biểu lộ. Ngươi có gì có thể cô đơn? Nhìn chằm chằm vũ hóa môn chủ, vô tướng tông chủ con mắt âm u. Vũ hóa môn chủ trào phúng cười một tiếng, ta chỉ là thay đời trước môn chủ cảm thấy thật đáng buồn. Hắn dốc lòng dạy bảo ngươi, đưa ngươi coi như thân tử, hy vọng ngươi có thể trở thành thánh tử, hy vọng ngươi có thể kế thừa đời sau môn chủ chi vị, hy vọng ngươi có thể thủ hộ vũ hóa đạo môn, hy vọng ngươi có thể chỉ huy vũ hóa đạo môn đi đến cao hơn đường, đối ngươi tràn ngập chờ mong. Có thể ngươi, lại vì tu hành cấm thuật, đem tông môn tinh anh đệ tử từng cái âm thầm giết chết, lấy bọn họ bản nguyên làm tu luyện chất dinh dưỡng, thương tổn thấu đời trước môn chủ tâm. Một năm kia, tất cả trưởng lão đều muốn cầu xử tử ngươi, là môn chủ thừa nhận vô tận áp lực cùng đối bị ngươi giết chết những tinh anh đệ tử đó ấy nấy, buông tha tính mệnh của ngươi, chỉ là đưa ngươi hủy bỏ tu vi, trục xuất vũ hóa đạo môn. Mà ngươi, chẳng những không biết hối cải, không cảm ơn, lại ngược lại mang lên oán hận, mang theo hủy diệt chi ý một lần nữa trở lại vũ hóa đạo môn, ngươi ân sư, ngươi ân nhân, bị ngươi quan cái trước lao giả kia. Vũ hóa môn chủ thanh âm bình tĩnh, không có phẫn nộ, chỉ có một sợi cô đơn, thay đời trước vũ hóa môn chủ cảm thấy không đáng. Bên cạnh, Lâm Thiên Tâm lại là nhẫn không ra dâng lên tức giận. Một ngày là thầy, cả đời là cha, đây là Thánh Hiền nói chuyện qua, hắn vẫn cảm thấy, cái này là chân lý, vốn nên như vậy. Đời trước vũ hóa môn chủ như vậy đối đai Thác Giá Liệt, tại Thác Giá Liệt âm thầm giết chết tông môn không ít tinh anh đệ tử làm tu vi chất dinh dưỡng tới tu luyện cấm thuật về sau. Tại tất cả trưởng lao yêu cầu muốn xử tử Thác Giá Liệt lúc, lại là một mình đỉnh lấy vô tận áp lực, mang theo đối chết đi những tinh anh đệ tử đó ấy náy cùng tội nghiệt, chỉ hủy bỏ Thác Giá Liệt tu vi, đem trục xuất vũ hóa đạo môn, cho Thác Giá Liệt tiếp tục sống sót cơ hội. Đây là đại ân, đại đức. Có thể Thác Giá Liệt chẳng những không linh tỉnh, lại ngược lại sinh ra cửu hoán, lấy được thành tựu cao hơn về sau, trở lại vũ hóa đạo môn, lại để cho diệt đi đời trước môn chủ nỗ lực tâm huyết tông môn. Vậy mà đem vị kia đối lại có đại ân đại tình như là phụ thân một dạng sư phụ gọi là lao già kia, cái này khiến hắn nắm chắc quyền đầu. Mặc dù hắn cũng đem lão tiểu quỷ gọi là lao già kia lao gia hỏa, nhưng là, hắn kêu ra mấy chữ này lúc, là mang theo xuất phát từ nội tâm tôn kính, chẳng qua là cảm thấy so làm sư phụ hai chữ càng thêm thân thiết, mà cái này Thác Giá Liệt, hiển nhiên cùng hắn không giống nhau. Rác rưởi. Hắn lạnh giọng nói. Vô tướng tông chủ trông lại, con mắt âm u, mang theo sát ý nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Ngươi nói không tệ, hắn là rác rưởi, mà lại là bẩn thỉu nhất rác rưởi. Vũ Hóa môn chủ mở miệng, trong mắt vẻ trào phúng càng đậm, ánh mắt rơi vào Vô tướng tông chủ sau lưng Cổ Kiếm Trần trên thân, nghe một chút Cổ Kiếm Trần sự tình sao. Lâm Thiên không nói gì thêm, chỉ là yên lặng gật đầu. Năm đó thánh tử chiến hậu, không biết bao nhiêu năm trôi qua, đời trước Vũ Hóa môn chủ thoái vị, kế thừa đi về cõi tiên thái thượng trưởng lão vị trí, trở thành Vũ Hóa đạo môn mới thái thượng trưởng lão. Mà ta làm theo kế nhiệm mới vũ hóa môn chủ. Vũ hóa môn chủ nói, đại khái, 10 năm trước, vũ hóa môn tiến vào một thiếu niên, Cổ Kiếm Trần, 18 tuổi, tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn. Cứ việc tuổi tác khác biệt, nhưng là, Cổ Kiếm Trần, cùng lúc trước Thác Giá Liệt rất giống, một dạng bá đạo, một dạng cường thế, một dạng thiên phú tuyệt luân. Đã là thái thượng trưởng lão đời trước môn chủ biết, âm thầm quan sát lúc thân thể run rẩy, hắn nói với ta, hắn giống như nhìn thấy năm đó người kia. Cái kia bị hắn phế bỏ tu vi trục xuất môn phái người. Một năm kia, hắn lấy một cái tuổi xế chiều lão nhân dáng người, nửa cung đạo khu mời ẩn thế trưởng lão lệ đan kéo dài xuất thế, đem Cổ Kiếm Trần thu làm đệ tử, thậm chí cho vốn chỉ có thánh tử, môn chủ cùng thái thượng trưởng lão các loại người mới có tư cách tu hành vũ hóa thần thuật bộ phận. Năm đó phế bỏ người kia tu vi, hắn xưng hổ thẹn, dạy bảo không tốt, là hắn cái này làm sư phụ không có dạy hảo đệ tử, khiến cho đệ tử đi đến lạc lối, là hắn hại chính mình đệ tử. Xương đó là hắn sai. Nhìn thấy một cái cùng người kia gần như giống nhau người, hắn muốn đền bù năm đó một số việc, năm đó người kia bị hắn phế bỏ tu vi, trục xuất môn phái, không có có trở thành thánh tử, nhìn thấy tới gần như giống nhau Cổ Kiếm Trần về sau, hắn muốn đem Cổ Kiếm Trần bồi dưỡng làm thế hệ này thánh tử, muốn dùng cái này đền bù này bị hắn phế bỏ tu vi, sau cùng trục xuất môn phái nam nhân. Lâm Thiên động dung, rất nhiều vũ hóa môn đệ tử cũng là cái run lên. Trên thực tế, năm đó, đang mở một phen Cổ Kiếm Trần tính cách về sau, ta cùng ẩn thế các trưởng lão, đều muốn cự tuyệt đời trước môn chủ thỉnh cầu. Nhưng là, khi nhìn lấy một cái tuổi xế chiều lão nhân đau thương lúc, chúng ta cuối cùng đều đáp ứng, đời trước môn chủ đem cả đời tâm huyết toàn bộ đưa cho vũ hóa đạo môn, hôm nay muốn đền bù một ít gì đó, chúng ta như thế nào đi cự tuyệt. Cứ việc, quyền kia thân thể cũng không có cái gì có thể đền bù. Mà ta bản thân, càng là không có cự tuyệt đời trước môn chủ thỉnh cầu lý do, từ một cái góc độ tới nói. Là ta, thay thế đời trước môn chủ ký thác kỳ vọng người địa vị. Một năm kia, ẩn thế trưởng lão lệ đan kéo dài đi ra, đem Cổ Kiếm Trần thu làm đệ tử, cứ việc không thích Cổ Kiếm Trần tính cách, nhưng bởi vì đời trước môn chủ thỉnh cầu, lại như trước vẫn là dốc lòng dạy bảo, đem lên đời môn chủ cho vũ hóa thần kiếm nội dung quan trọng truyền cho Cổ Kiếm Trần, đem lên phẩm tiên kiếm cho Cổ Kiếm Trần, đem chính mình tu hành kinh nghiệm truyền cho Cổ Kiếm Trần. Khi đó, chúng ta nghĩ đến, cứ việc tính cách cùng người kia giống như lúc. Nhưng có lẽ Cổ Kiếm Trần chỉ là đơn giản bá đạo ngạo mạn mà thôi. Chúng ta, tận tâm tận lực bồi dưỡng hắn, đem tông môn hết thể tư nguyên hướng hắn nghiêng, thậm chí tại công bình sinh tử chiến bên trong thiên vị hắn, đã là đem hắn dự định là thế hệ này thánh tử, đời sau môn chủ. Vũ hóa môn chủ ngẩng đầu, quét mắt một vòng Cổ Kiếm Trần, mang theo châm trọng, đáng tiếc, kết cục, lại là như thế. Trên diễn võ trường, một đám vũ hóa môn đệ tử run lên. Khó trách chỉ có tông môn tao ngộ nguy nan lúc mới sẽ xuất thế ẩn thế trưởng lão hội tự mình đi tới thu đồ đệ, khó trách Cổ Kiếm Trần còn không phải thánh tử lại liền đã tập được vũ hóa thần kiếm, khó trách vũ hóa môn chủ lại ở Cổ Kiếm Trần cùng Lâm Thiên sinh tử chiến bên trong thất bại lúc tự mình mở miệng mời Lâm Thiên buông tha Cổ Kiếm Trần tánh mạng, nguyên lai, hết thảy đúng là như thế chuyện, hết thảy, toàn bộ đều là nhìn lấy đời trước môn chủ phương diện tình cảm. Nguyên lai là, dù cho là một ít phổ thông trường lão cũng lộ ra kinh sợ, liên quan tới cổ kiếm trần sự tình, vẫn còn có dạng này ẩn tình. Lâm Thiên con mắt lãnh đạm, quét về phía cổ kiếm trần, trong mắt màu sắc trang nhã càng đậm. Vũ hóa môn chủ quét mắt cổ kiếm trần, ánh mắt rơi vào vô tướng tông chủ trên thân, trở lại vũ hóa môn, ngươi lần đầu tiên coi trọng hắn, bởi vì hắn cùng ngươi có một dạng tính cách, mà trên thực tế, sắc thực một dạng âm độc, một dạng thấp kém, tại tông môn gặp được nguy hiểm lúc, hắn có thể không chút do dự đem ân sư vứt bỏ, có thể không chút do dự đem dốc lòng bồi dưỡng hắn đến bây giờ tông môn giẫm tại dưới chân, chỉ vì thành toàn mình. Ta tử vừa mới bắt đầu, liền không coi trọng hắn. Ta phân ra thần thức hóa thân tọa trấn vũ hóa thần tháp, đi ẩn thần các trông coi, gặp phải ta bên cạnh thiếu niên. Trở lại vũ hóa đạo môn lúc, ngươi hỏi ta, vì cái gì đối với hắn chú ý so với có hoàn toàn chắc chắn trở thành thế hệ này vũ hóa đạo môn thánh tử cổ kiếm thành càng nhiều. Hiện nay, ngươi minh bạch. Ta coi trọng người, dù là tại mặt sắp tử vong lúc, vốn có thể không chết, mà còn có tốt hơn tiền đồ đợi chờ mình, nhưng như cũng lựa chọn đứng tại bên cạnh ta, lựa chọn cùng tông môn cùng tồn vong. Nhìn qua đối diện cổ kiếm trần cùng vô tướng tông chủ, vũ hóa môn chủ trong mắt có tự hào, không cảm thấy châm chọc sao. Cổ kiếm trần run lên, sắc mặt biến đến vô cùng tái nhợt. Vô tướng tông chủ sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống, với chuyện cũ cùng hắn cổ kiếm trần sự tình, bản tông chủ không muốn nghe. Đem lão giả kia kêu đi ra, năm đó phế ta tu vi, chúc ta ra vũ hóa môn, hôm nay, một thành kết thủ oán nghiệm. Lâm Thiên nắm nắm tay đầu, kết thủ oán nghiệm. Cái này tính là cái gì cửu oán? Một cái âm độc thấp kém tiểu nhân, vong ân phụ nghĩa, thế mà. Xưng là muốn kết thủ oán nghiệm. Vũ hóa môn chủ trào phúng, cho nên, ta mới nói, đời trước môn chủ quá thật đáng buồn, năm đó đỉnh lấy áp lực thật lớn buông tha ngươi, cho ngươi sống sót cơ hội, cuối cùng lại là đạt được ngươi một câu lão già kia xưng hô, lại là đạt được ngươi cái gọi là đến kết thủ oán nghiệm, gì bi ai. Nhìn qua vô tướng tông chủ, vũ hóa môn chủ cười hơi có vẻ cô đơn, hôm nay, duy nhất cho môn chủ một ít an ủi. Chỉ sợ chỉ có một điểm, cái kia chính là đi về cõi tiên tại mấy năm trước, không cần tại nhìn thấy tràng cảnh này lúc cảm thấy thống khổ cùng tuyệt vọng, bởi vì, hắn xem trọng hai người, cuối cùng, đều phản bội hắn. Vũ hóa môn chủ cái này vừa nói, tất cả mọi người đều là biến sắc. Đời trước vũ hóa môn chủ, thế hệ này vũ hóa đạo môn thái thượng trưởng lão, vậy mà tại mấy năm trước đi về cõi tiên. Người nói cái gì? Vô tướng tông chủ sắc mặt âm trầm, lão già kia, lại nhưng đã chết. Lâm Thiên cũng là biến sắc, vũ hóa môn thái thượng trưởng lão, thế mà tại mấy năm trước, đi về cõi tiên. Năm đó, là đời trước môn chủ đem vũ hóa đạo môn đẩy lên 12 đạo môn đứng đầu, đời trước môn chủ, tại vẫn là môn chủ lúc, liền đã đạt tới đại đạo cảnh tầng thứ. Nhưng mà, bởi vì năm đó sự tình đau lòng nhức óc, sầu não bất ức, cuối cùng dành dụm ra tâm ma, tinh khí thần suy kiệt mà chết, nguyên bản, bình thường mà nói, hắn còn có vượt qua ngàn năm thọ nguyên. Vũ hóa môn chủ trong mắt xẹt qua một vòng bi ai, ánh mắt lần nữa rơi vào vô tướng tông chủ trên thân lúc, ánh mắt hoàn toàn băng lãnh xuống tới, đời trước môn chủ đem cả đời tâm huyết đưa cho vũ hóa môn, cuối cùng lại bởi vì ngươi mà chết, hôm nay, ta vũ hóa đạo môn có lẽ khó thoát diệt môn chi nạn, nhưng, ngươi cũng không chiếm được tốt. Hôm nay, ta đến là năm đó sự tình vẽ lên nguyên vẹn dấu châm tròn. Mặc dù tông môn hủy, cũng nhất định chém dụng ngươi. Vâng, mạnh mẽ thần năng từ vũ hóa môn chủ thể nội xông ra. Cả phiến thiên địa đều đang run rẩy, lại có nồng đậm đạo ba động. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều là hoảng sợ. Đại đạo cảnh. Lâm Thiên biến sắc. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 578, mượn tiên mạch dùng một lát. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 578, mượn tiên mạch dùng một lát. Trở về trang sách. Mạnh mẽ ba động khuyết tán mười phương, từ vũ hóa môn chủ thể nội xông ra, nhất thời khiến trên diễn võ trường tất cả mọi người đều là biến sắc. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm giác được đạo ba động, giờ khắc này, vũ hóa môn chủ phảng phất hóa thành một tòa tấm bia to, rõ ràng là đứng ở trước mắt, lại cho người ta một loại vô hạn xa xôi cảm giác, đó là một loại cao lớn, một loại vĩ ngạn. Cái này, đây là môn chủ, thế mà, đại đạo cảnh giới, môn chủ, ở vào đại đạo cảnh, cả đám tim đập nhanh. Dù cho là 12 ẩn thế trưởng lão cũng thay đổi nhan sắc, hiển nhiên, cái này 12 cường giả trước đó cũng không biết chuyện như thế. Vô vi, tốt. Có ẩn thế trưởng lão kích động. 12 đạo môn, môn chủ đều là ở vào thông tiên cảnh tầng thứ, thế nhưng là vũ hóa môn chủ, cũng đã đạt tới đại đạo cảnh. Lục đại tiên tông, thực lực viễn siêu 12 đạo môn, nhưng chẳng qua là tích xúc mạnh hơn 12 đạo môn rất nhiều, đại đạo cảnh cường giả cùng thông tiên cường giả so 12 đạo môn nhiều, tông chủ, lại đều cũng chỉ là thông tiên cảnh mà thôi, mà hôm nay, sau đó đời trước vũ hóa môn chủ về sau, Liễu Vô Vi, thế hệ này vũ hóa môn chủ, lần nữa sáng tạo một cái kỳ tích, bước vào đại đạo cảnh. Thế hệ này, 12 đạo môn chi chủ, lục đại tiên tông chi chủ, chỉ có vũ hóa đạo môn chủ nhân ở vào đại đạo cảnh. Dùng cái này so sánh, đây cũng là một loại vinh diệu, một loại kiêu ngạo. Diễn võ trường bốn phía, Kim Viêm đạo môn cùng vô tướng tiên tông vây tới thông tiên cảnh cường giả cũng là động dung, này đại đạo cảnh Lam Bảo lão giả thì là lạ mắt tinh mang, lạnh như băng nhìn chằm chằm vũ hóa môn chủ, trong mắt sát ý một chút xíu lan tràn mà ra. Vô tướng tông chủ sắc mặt trầm hơn mấy phần, tinh mắt, ngươi bước vào đại đạo cảnh. Làm sao có thể? Nhìn chằm chằm vũ hóa môn chủ, vô tướng tông chủ trong mắt hiện ra tức giận, năm đó hắn một lần nữa cơi trên tu hành đường, ngẫu nhiên tiến vào vô tướng tiên tông, càng nỗ lực tu luyện, sau cùng nương tựa theo chính mình thiên phú trở thành vô tướng tiên tông thánh tử, trở thành vô tướng tiên tông tông chủ, đạt tới thông tiên cảnh đỉnh phong, lại không nghĩ, đã từng so với hắn yếu người, lại bước vào đại đạo cảnh. Tuyệt không có khả năng này. Ngươi là biết rõ hẳn phải chết, cũng âm thầm phục dụng cùng loại huyết hồn đan cấm chế đan dược. Vô tướng tông chủ quát. Cái này vừa nói, rất nhiều người tất cả giật mình, vô ý thức nhìn về phía vô tướng tông chủ. Đã từng, ngươi cũng là vũ hóa đạo môn thiên kiêu đệ tử, vũ hóa đạo môn ẩn thần các để đặt có bao nhiêu thần thông bí thuật, có bao nhiêu vũ kỹ cùng công pháp, ngươi hẳn là rất rõ ràng đi. Những năm này, ta lưu thủ tại ẩn thần các, tùy ý thủ chi, lười nhác lộn xộn, không nặng hình tượng, thật là bởi vì nhàm chán sao. Vũ hóa môn chủ trào phúng cười một tiếng, càng tăng mạnh hơn mắt long lanh động khuyết tán, cái chỗ kia, tất cả thuật cùng pháp, ta toàn bộ học hội, cho nên, ta đạt tới đại đạo cảnh. Cái gì? 9 tầng ẩn thân các, chí ít có mấy vạn loại thuật ta. Môn chủ hắn, cái này. Trên diễn võ trường, tất cả vũ hóa môn đệ tử đều là biến sắc. Một ít trước đó từng trào phúng qua thủ các lúc vũ hóa môn chủ người, giờ phút này toàn bộ lộ ra vẻ xấu hổ, bọn họ chỉ thấy vũ hóa môn chủ thủ các lúc lộn xộn bộ dáng. Lại là không hề nghĩ tới, vũ hóa môn chủ một mực đang nơi đó học tập thuật pháp. Giờ khắc này, rất nhiều người nghĩ đến, vũ hóa môn chủ không phải cố ý lộn xộn, mà chính là đem thời gian cơ hồ đều hoa tại tu luyện công pháp bên trên, quên mất thời gian, không có đi quản lý chính mình, cho nên mới có trong mắt mọi người khất cái đồng dạng bộ dáng. Lâm Thiên cũng là động dung, nguyên lai, là như thế này. Vũ hóa môn chủ, đi chấn thủ thuần thần các, nguyên lai là tu luyện, càng đem bên trong tất cả thuật toàn bộ học hội, để hắn rung động. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì lúc trước vũ hóa môn chủ tùy ý liền có thể nói ra hai bộ thần thông tên, lại nói ra vị trí chính xác, nguyên lai, toàn bộ đều tu luyện qua. Tốt nỗ lực. Hắn vẫn cảm thấy mình đã rất nỗ lực tại tu luyện, rất khắc khổ, không có mấy người nhưng so sánh, nhưng là giờ phút này vẫn không khỏi đến trong lòng run lên, vũ hóa môn chủ, so với hắn càng thêm nỗ lực, càng thêm khắc khổ. Hắn nghĩ tới, tại từng cái trong đêm, tất cả mọi người đang nghỉ ngơi lúc. Vũ hóa môn chủ lại là tại ẩn thần các bên trong, yên lặng tu hành ẩn thần các bên trong thần thông bí pháp. Hắn nhìn qua vũ hóa môn chủ, cái này xác thực thật là một cái đáng giá hắn kính nể tôn trọng người, vô luận từ điểm nào nhất. Với vô tướng tông chủ quát, ánh mắt càng là âm độc, hiện hiện một vòng giữ tận sắc, coi là thật cùng cổ kiếm trần giống như lúc, coi như ngươi đạt tới đại đạo cảnh tầng thứ lại như thế nào. Ta tại tới nơi này lúc, là tính cả này đạt tới đại đạo cảnh lão già kia còn sống, hôm nay lão già kia chết. Ngươi đạt tới đại đạo cảnh, vẫn như cũ chỉ là có một cái đại đạo cảnh tu sĩ mà thôi, vũ hóa đạo môn tình thế vẫn không có biến, cùng ta kế hoạch không có bất kỳ cái gì xung đột. Hôm nay, vũ hóa đạo môn vẫn như cũ là muốn hủy diệt trong tay ta. Trên diễn võ trường, rất nhiều vũ hóa môn đệ tử vừa mới dâng lên kích động trong nháy mắt bị dội tắt, tình thế, xác thực không có đổi. Vô tướng tông chủ trâm trọng, xác thực cùng ngươi kế hoạch không có bất kỳ cái gì xung đột, nhưng là, chí ít ngươi bây giờ rất ghen ghét. Rất bất bình, rất không cam lòng, bởi vì ngươi vẫn cảm thấy ngươi cường đại nhất, cảm thấy lúc trước này đệ nhất vũ hóa đạo môn trong đám đệ tử, không có bất kỳ người nào có thể so với được ngươi, mà tại vô tướng tiên tông về sau, ngươi có lẽ càng thì cho là như vậy. Nhưng bây giờ, ngươi đứng ở cái địa phương này, lại là phát hiện cùng ngươi ở vào cùng một thời đại cái kia ta, vừa xa ngươi, đưa ngươi dẫm tại chân, ngươi lòng tự trọng cùng cao ngạo tâm tại thời khắc này nhận cự đại đả kích, không phải sao? Vô tướng tông chủ gương mặt trở nên có chút bắt đầu vặn mèo, trên trán gân xanh hằn lên, trong mắt tràn đầy khủng bố hỏa diễm. Kim Viêm đạo môn người nghe, diệt vũ hóa đạo môn về sau, ta lại thêm một thành thù lao, vũ hóa đạo môn ngũ thành tích xúc giao cho các ngươi. Vô tướng tông chủ ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm vũ hóa môn chủ, quắc, hiện nay, giết cho ta. đem nơi này tất cả mọi người giết sạch, một tên cũng không để lại. Riêng là bên cạnh hắn người kia, cho ta cấp tốc giết chết rơi. Lâm Thiên nắm nắm tay, rốt cuộc minh bạch Kim Viêm đạo môn vì sao cùng theo một lúc đến, nguyên lai Thác Giã Liệt vậy mà hứa hẹn diệt Vũ Hóa đạo môn về sau, đem Vũ Hóa đạo môn 4 phần 10 tích xúc giao cho Kim Viêm đạo môn, hôm nay càng là thêm vào đến ngũ thành. Vũ Hóa đạo môn ngũ thành tích xúc a, đây đối với cùng cấp bậc Kim Viêm đạo môn mà nói, đúng là một cái thiên đại dụ hoặc. Xem ra, diệt Vũ Hóa môn, Vô Tướng Tiên Tông cũng không hoàn toàn cảm kích, chỉ là ngươi đơn thuần vong ân phụ nghĩa mà thôi. Hắn nói ra, nếu như là toàn bộ Vô Tướng Tiên Tông muốn diệt Vũ Hóa đạo môn, Thác Giã Liệt cũng không cần đi tìm Kim Viêm đạo môn tương trợ. Mà đến nơi đây Vô Tướng Tiên Tông cường giả, hiển nhiên cũng là tại Thác Giã Liệt lên làm Vô Tướng Tông chủ vị trí về sau, âm thầm thu mua. Nghe Lâm Thiên lời nói, Vũ Hóa môn chủ bọn người không có bất kỳ cái gì tâm tình phản ứng, hiển nhiên cũng là đã sớm đoán được. Vô Tướng Tông chủ Thác Giã Liệt ánh mắt băng hàn, thì tính sao, diệt Vũ Hóa đạo môn về sau, ta mang về ngũ thành Vũ Hóa đạo môn tích xúc, mang về mấy chục ưu tú thiên tài, đối Vô Tướng Tiên Tông sẽ có chỗ cực tốt, Vô Tướng Tiên Tông sẽ chỉ cao hứng. So sánh Lục Đại Tiên Tông, Vũ Hóa đạo môn, diệt lại như thế nào? Diệt, cũng là diệt. Lạnh lùng mở miệng, Thác Giã Liệt biểu lộ âm độc, mà lại, ta hiện nay là Vô Tướng Tiên Tông chi chủ, ta đứng ở chỗ này, cũng là Vô Tướng Tiên Tông. Giết cho ta. Thác Giã Liệt sau cùng hô lên ba chữ to, chấn động hư không đều tại hoành minh. Nhất thời, diễn võ trường bốn phía, hào quang rực rỡ, Kim Viêm đạo môn thông tiên cảnh cường giả toàn bộ động thủ, giết xuống tới. Trong chốc lát mà thôi, tiếng kêu thảm thiết vang lên một mảnh. Đứng tại diễn võ trường người ở đây, đại bộ phận đều là phổ thông đệ tử, đối mặt thông tiên cảnh giới cường giả công sát, chỗ nào có thể ngăn cản được. Số cái hô hấp mà thôi, từng đạo huyết vụ tại diễn võ trường bên trong nổ tung, tàn khuyết cánh tay, tà phi đầu lâu, nhuốm máu xương ngực, rơi xuống đầy đất, khiến cho nơi này trong nháy mắt hóa thành nhân gian luyện ngục. Xuất sinh a! Có trưởng lão gào thét, muốn rách cả mí mắt. Vũ Hóa đạo môn 12 ẩn thế trưởng lão toàn bộ động, điên cuồng công sát, có thể làm sao? Kim Viêm đạo môn 12 cái ẩn thế trưởng lão lại cũng là toàn bộ đều đến, mà còn có Vô Tướng Tiên Tông cũng tới mấy cái thông tiên điên phong cấp bậc tồn tại, về điểm này căn bản không kém bọn họ, vững vàng áp chế 12 người. Mà hắn tầng thứ thông tiên tu sĩ, Vũ Hóa đạo môn càng là không có cách nào cùng lại tới đây Kim Viêm đạo môn cùng Vô Tướng Tiên Tông nhân tướng so, đối phương kém cỏi nhất đều là thông tiên tứ trọng thiên, mà Vũ Hóa đạo môn, phổ thông trưởng lão lại là đại bộ phận đều ở thông tiên sơ kỳ cùng thông tiên đệ nhị trọng. Căn bản là không có cách chiến. Phúc, phúc, phúc. Huyết vụ phiêu tán, có mấy cái Vũ Hóa đạo môn phổ thông trưởng lão bị đánh giết. Tình thế, hoàn toàn hiện ra nghiêng về một bên, Vũ Hóa đạo môn, căn bản không địch lại Thác Giã Liệt mang đến người. Mà lại, lúc này, Thác Giã Liệt một phương còn có một số cường giả chưa từng chân chính động thủ, chỉ là lạnh lùng nhìn lấy. A, tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn, vang vọng tứ phương. Rất nhiều Vũ Hóa môn đệ tử nhiệt huyết tại vừa rồi bị Lâm Thiên nhóm lửa. Hô lên cùng tông môn cùng tồn vong, bọn họ cũng đúng là tại làm như thế, nhưng là, lại căn bản không có mảy may lực phản kháng, hoảng sợ cũng căn bản là không có cách chân chính che giấu. Lúc này, đối mặt không lưu tình chút nào thu hoạch tánh mạng Kim Viêm đạo môn cùng Vô Tướng Tiên Tông các cường giả, phổ thông đệ tử chỉ có thể run rẩy. Lâm Thiên nắm chặt quyền đầu, cứ việc những người này không có nhiều cùng hắn có thâm hậu quan hệ, có thể giờ phút này, hắn vẫn như cũ phẫn nộ. Vũ Hóa môn chủ đạo khu khe run. Hơi có vẻ thống khổ hai mắt nhắm lại, những người này, đều là Vũ Hóa đạo môn đệ tử, có thể nói là hắn bộ hạ, thế nhưng là giờ phút này, những người này, lại từng cái chết thảm tại trong tay địch nhân, tại tông môn của mình diễn võ trường bị giết. Ba cái hô hấp về sau, hắn một lần nữa mở mắt, hai mắt hoàn toàn bị sát ý bao phủ, thẳng hướng Vô Tướng Tông chủ. Đừng quên lão hủ tồn tại. Một đạo lệnh âm vang lên. Nơi xa, Kim Viêm đạo môn này đại đạo cảnh Lam Bảo lão giả bước ra, ngăn ở Vũ Hóa môn chủ trước người. Ngăn cản đường đi. Cùng một thời gian, một địa phương khác, không trung có thông tiên bắt trọng thiên cường giả bước ra, đảo mắt giết tới Lâm Thiên trước người. Cút. Một đạo bạo vang lên lên, Vũ Hóa môn chủ lùi lại, phút chốc xuất hiện tại Lâm Thiên trước người, trực tiếp một trưởng vô hướng người này. Không có chút nào ngoài ý muốn, phốc một tiếng, cái này dựa đi tới thông tiên bắt trọng thiên cường giả nổ tung, hình thần đều diệt. Lam Bảo đại trưởng lão cùng ẩn thế trưởng lão Lệ Đan kéo dài vừa vặn cũng chạy đến cứu rút, chỉ là so Vũ Hóa môn chủ chậm chút. Giờ phút này xuất hiện tại Lâm Thiên bên cạnh. Không có việc gì liền tốt. Lam Bảo đại trưởng lão nói. Vũ Hóa môn chủ nhìn chằm chằm phía trước. Hai vị trưởng lão, các ngươi không cần tham chiến. Liều hết tất cả, đem hắn đưa ra ngoài. Lam Bảo đại trưởng lão cùng ẩn thế trưởng lão Lệ Đan kéo dài đều là run lên. Lập tức, trọng trọng gật đầu. Người thiếu niên trước mắt này, giá trị đến bọn hắn làm như thế. Lâm Thiên đồng tử ngưng tụ, liều hết tất cả đưa hắn ra ngoài. Lâm Thiên, ngươi là ta gặp qua ưu tú nhất người trẻ tuổi, không bởi vì ngươi thiên phú, không bởi vì ngươi cường đại, chỉ bởi vì ngươi là Lâm Thiên. Thật, thật cao hứng có thể nhận biết ngươi, ta hy vọng ngươi có thể sống sót, không cần nghĩ lấy đem đến báo thù, không cần nghĩ lấy tương lai trọng kiến Vũ Hóa Đạo Môn, miễn là còn sống liền tốt, chỉ phải sống sót, liền với. Vũ Hóa Môn chủ đưa lưng về phía Lâm Thiên nói. Lam Bảo đại trưởng lão cùng ẩn thế trưởng lão Lệ Đan kéo dài đứng ở một bên, toàn bộ ánh mắt đều rơi vào Lâm Thiên trên thân. Lâm Thiên trong lòng khẽ run, không cần nghĩ lấy báo thù, không cần nghĩ trùng kiến Vũ Hóa Đạo Môn, chỉ cần mình còn sống liền tốt. Vũ Hóa Môn chủ lời nói, để hắn cảm động. Hít sâu một hơi, trong mắt của hắn có thần huy hiện lên, môn chủ, có thể hay không giải khai phong tỏa thập nhị tiên mạch lực lượng. Ta nghĩ, mượn tiên mạch dùng một lát. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 579, 12 Đại Long. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 579, 12 Đại Long. Trở về trang sách. Vũ Hóa Môn chủ thoáng nghi, tiên mạch. Ngươi, mượn tiên mạch. Có ý tứ gì? Nghe Lâm Thiên lời nói, Vũ Hóa Môn chủ có chút không hiểu. Lâm có trời mới biết tông môn lòng đất thập nhị tiên mạch có đặc thù lực lượng phong tỏa, cái này rất bình thường, bởi vì tất cả mọi người biết đại thế lực tiên mạch linh căn có đặc thù lực lượng phong tỏa, để phòng ngừa tông môn linh khí tiết ra ngoài, bảo trì trong tông môn linh khí trường thịnh bất suy, có thể mượn linh mạch dùng một lát là có ý gì? Bên cạnh, Lam Bảo đại trưởng lão cùng ẩn thế trưởng lão Lệ Đan kéo dài cũng là nghi hoặc, không biết Lâm Thiên lúc này đang nói cái gì. Mượn tiên mạch nhất chiến. Lâm Thiên nói. Vũ Hóa Môn chủ bọn người là ngưng lông mày, vẫn như cũ không hiểu. Vũ Hóa Môn chủ nói, Lâm Thiên, rời đi. Hiện nay tình trạng, tông môn khi thật không có cái gì hy vọng, ta rất cảm tạ ngươi không hề từ bỏ tông môn, rất cảm tạ ngươi tận đến giờ phút này cũng muốn chiến đấu. Nhưng là, cổ kiếm trần có câu nói không tệ, ngươi lưu lại cùng không lưu lại, tông môn đều sẽ bị diệt, lưu lại cũng chỉ là bồi tiếp tông môn cùng chết mà thôi, chỉ là bằng bạch dựng vào một cái mạng. Hiện nay, lập tức rời đi. Lâm Thiên lắc đầu. Môn chủ mấy lần hộ ta, đợi ta có ân, mà lại, bằng hữu của ta cũng ở nơi đây, ta làm sao có thể một thân một mình rời đi. Đó là không nhân, càng là bất nghĩa. Là môn chủ, là tông môn, ta nguyện ý nhất chiến, có chết không hối hận. Nói, trong mắt của hắn lóe ra sáng chói tinh mang, mà lại, ta sẽ không chết. Mời môn chủ tin tưởng ta. Vũ Hóa Môn chủ chấn động, không khỏi chăm chú song quyền, bên cạnh. Lam Bảo đại trưởng lão cùng ẩn thế trưởng lão Lệ Đan kéo dài cũng là run lên. Là môn chủ, là tông môn, nguyện ý nhất chiến, có chết không hối hận. Ba người, giờ khác này thâm thụ cảm động. Chắc chắn chứ. Vũ Hóa Môn chủ nhìn qua Lâm Thiên. Lâm Thiên ánh mắt rất kiên định để hắn cảm động, nếu như hắn cự tuyệt nữa, chính là tại khinh nhờn Lâm Thiên ý chí. Xác định. Lâm Thiên nghiêm túc gật đầu, mời môn chủ giải khai phong tỏa thập nhị tiên mạch lực lượng, chỉ là, đến sau cùng. 12 đầu tiên mạch có thể sẽ bị hủy diệt một đầu hoặc hai đầu, Vũ Hóa Đạo Môn linh khí lại nhận ảnh hưởng rất lớn. Hủy đi một đầu hai đầu lại như thế nào, cho tới bây giờ, chỉ cần đối ngươi hữu dụng, toàn bộ hủy đi, thì thế nào? Vũ Hóa Môn chủ cũng không rõ Lâm Thiên muốn làm gì, lúc này, hắn cũng không có thời gian đi suy nghĩ nhiều hỏi nhiều. Chủ yếu nhất là, hắn tin tưởng Lâm Thiên. Sau một khắc, hắn đưa tay kết ấn, một vòng quang hoa tránh ra, hình thành một đạo quang luân, bị đánh vào Vũ Hóa Đạo Môn chỗ sâu. Phong ấn đã mở. Vũ Hóa Môn chủ nói. Lâm Thiên trong con ngươi hiện lên một vòng tinh mang, chân Long Văn thoáng hiện, lấy như thiểm điện tốc độ, nhanh chóng không xuống đất. Long Văn xen lẫn, như khóa như liên, hắn nhìn chằm chằm phía trước, Kim Viêm Đạo Môn cùng Vô Tướng Tiên Tông thông tiên các cường giả tại vô tình thu hoạch Vũ Hóa Đạo Môn chúng đệ tử sinh mệnh, cứ việc Vũ Hóa Đạo Môn rất nhiều phổ thông trưởng lão cùng ẩn thế trưởng lão nộ hống, đem hết toàn lực tới, đáng tiếc nhưng căn bản ngăn không được, từng cái Vũ Hóa Đạo Môn đệ tử chết thảm, máu nhuộm diễn võ trường. Hắn nhìn thấy Thác Giã Liệt tại giữ tợn cười to, cười thư sướng vô cùng, hắn nhìn thấy Cổ Kiếm Trần mặt không biểu tình, trong mắt mang theo phúng sắc. Đăng nhập http. Long Văn không xuống đất, đi vào một mảnh tiên mạch thế giới, thập nhị tiên mạch vắt ngang hiện lên, mỗi một đầu đều chừng ngàn trượng dài. Giờ khắc này, phong tỏa thập nhị tiên mạch lực lượng biến mất. Cảm giác được. Lâm Thiên trong mắt thần quang sáng chói, chiếu sáng rạng rỡ. Giẫm tại phương này trung tâm trên lôi đài, hắn đùi phải hung hăng đập mạnh, trong khoảnh khắc toàn bộ diễn võ trường chấn động kịch liệt đứng lên. Ngao. Long ngâm oanh nghiêm, vang vọng mười phương, 12 đầu đại long từ diễn võ trường dưới vọt lên, mỗi một đầu đều đủ có dài chừng 10 trượng, phảng phất 12 đầu trong truyền thuyết chân long lộ ra hóa thiên địa, 12 đôi cự đại mắt rồng nhìn xuống trái đất, biểu dương hiển hách long uy. Trong nháy mắt, Trên diễn võ trường, tất cả mọi người đều là run lên, cùng nhau hướng phía bên này trông lại. Đó là 12 đầu đại long lơ lửng tại Lâm Thiên bốn phía, mỗi một nhức đầu long lực lượng đều là khủng bố cùng cực, giống như đại dương mênh mông, dù cho là một ít thông thiên cửu trọng thiên đỉnh phong cường giả cũng run lên trong lòng, vậy mà dâng lên một cô áp lực thật lớn. Vũ Hóa môn chủ cùng ẩn thế trưởng lão bọn người cách Lâm Thiên gần nhất, giờ phút này cũng đều là rung động. Riêng là Vũ Hóa môn chủ, làm đại đạo cảnh cường đại tồn tại, hắn thật sâu cảm giác được cái này 12 đầu đại long đáng sợ, tuy nhiên với hắn mà nói không có cái gì áp lực, nhưng là, tại đại đạo cảnh phía dưới, bực này lực lượng gần như có thể hủy diệt hết thể tu sĩ. Trên không trung, Kim Viêm đạo môn đại đạo cảnh cường giả tự nhiên cũng là động dung, bị Lâm Thiên bên ngoài cơ thể 12 đại long sở kinh. Vâng! Không gian chấn động, một cỗ gió lốc lấy Lâm Thiên làm trung tâm, hướng phía bốn phía mở ra. Đứng ở trung tâm trên lôi đài chính, Lâm Thiên nghiêng đầu, nhìn về phía diễn võ trường một cái phương hướng. Cước bộ nhoáng một cái, hắn thân ảnh biến mất không thấy, phút chốc rời đi trung tâm lôi đài chính. Cùng lúc đó, chói hai long ngâm vang vọng cửu tiêu, 12 đầu đại long gào thét, đống dưng mà động, nghiền nát thương khung. Sau một khắc, Lâm Thiên thân ảnh xuất hiện tại Lăng Vân bên người. Giờ phút này, Lăng Vân máu me khắp người, thương tổn phi thường trọng. Không có sao chứ? Lâm Thiên hỏi. Lăng Vân rung động nhìn qua Lâm Thiên, lúc này, 12 đại long theo Lâm Thiên mà động, xoay quanh ở chung quanh hắn. Tiểu tử, ngươi đây là... Lăng Vân là thật kinh sợ, trước mắt một màn này, quá rung động. 12 đầu mấy chục trượng đại long, vai nghiêm gắng sức lượng thật đáng sợ, thật giống như là trong truyền thuyết chân long. Lâm Thiên cười một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía bên trái, ánh mắt khoảng cách trở nên rất lạnh. Nơi đó, đứng đấy Kim Viêm đạo môn một cái thông tiên ngũ trọng thiên cường giả, chính là người này, vừa rồi một kích trọng thương Lăng Vân. Ngao! Long ngâm lại vang lên, một đầu đại long đắp xuống, trong nháy mắt đem người này bao phủ. Phốc một tiếng, huyết vụ nổ tung, Kim Viêm đạo môn cái này thông tiên ngũ trọng thiên cường giả vẫn lạc, chết ngay cả cặn cũng không còn. Đây là... Sao lại thế? Chỉ một kích liền, liền. Rất nhiều thông tiên cường giả biến sắc. Bên cạnh, Vũ Hóa đạo môn một ít đệ tử cùng nhau rung động, tính cả một ít trưởng lão cùng ẩn thế trưởng lão cũng đều động dung. Cao hơn chút địa phương, Kim Viêm đạo môn đại đạo cảnh Lam Bảo lão giả sắc mặt thông suốt biến, một cái ngự không thất trọng tiểu tu sĩ, làm sao lại đột nhiên thể hiện ra đáng sợ như vậy lực lượng. Vậy mà trong nháy mắt liền chôn vùi một cái thông tiên ngũ trọng cường giả. Ngươi làm cái gì? Một đạo uống âm vang lên. Trung tâm trên lôi đài chính, Thác Giá Liệt ánh mắt như đao, nhìn chằm chằm Lâm Thiên phương hướng. Thác Giá Liệt sau lưng, cổ kiếm trần biến sắc, Lâm Thiên lúc này hiện ra lực lượng, có thể thuấn sát thông tiên ngũ trọng cường giả. Lâm Thiên nghiêng đầu, đảo qua mảnh này nhuốm máu diễn võ trường, nhìn lấy vô số cỗ tàn thi tán loạn phân bố tại bốn phía, những người này, mặc dù cùng hắn không có liên quan quá nhiều, nhưng đều là đồng môn. Hắn di động ánh mắt, nhìn về phía trung tâm trên lôi đài Thác Giá Liệt, nhìn về phía Thác Giá Liệt sau lưng cổ kiếm trần, lại ngẩng đầu nhìn về phía chỗ cẳng cao hơn Kim Viêm đạo môn đại đạo cảnh Lam Bảo lão giả. Ánh mắt rất lạnh, lạnh rất tàn khốc. Môn chủ, đại đạo cảnh người kia giao cho ngươi, người khác ta đến. Hắn nói ra, lời nói rơi xuống trong nháy mắt, chân hắn mặt đất lần nữa chấn động, tiếng long ngâm lộ ra càng thêm chói tai phi thường. Ngao! 12 đại long, nhất hộ thể, nó hướng phía bốn phía phóng đi, phóng tới Kim Viêm đạo môn một ít thông tiên cảnh cường giả. Kim Viêm đạo môn một cái thông tiên lục trọng thiên đỉnh phong cường giả ánh mắt băng lãnh, lạnh giọng nói, ngươi một cái ngự không thất trọng thiên tu sĩ, vậy mà mưu toàn muốn giết tất cả chúng ta, thật sự cho rằng có thể làm. Ngao! Long ngâm chói tai, trong nháy mắt, một đầu đại long dựa đi tới. Ngươi! Phúc! Đại long gào thét, trực tiếp đem cái này thông tiên lục trọng thiên đỉnh phong cường giả nuốt vào trong bụng. Lập tức nghiền nát tại thân rồng bên trong. Cái này lại là một kích. Làm sao có thể? Mọi người cùng tề kinh hãi. Một cái ngự không thất trọng tu sĩ, làm sao có thể đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Vậy mà giết thông thiên như xé vẽ. Lâm Thiên con mắt lạnh lùng, chân long văn lấp lóe, ý niệm động, đại long đậu. Ngao. Long ngâm đãng cửu. Lúc này, mặt khác 10 đầu đại long ngửa mặt lên trời gào thét, vai nghiêm lấy lớn lao thần uy, đem dựa vào tương đối gần Kim Viêm đạo môn bốn cái phổ thông thông tiên cường giả đụng tứ phân ngũ liệt, dòng máu rải đầy bầu trời, một mảnh chói mắt. Đám người rung động, trong nháy mắt mà thôi, Kim Viêm đạo môn lại liền có 6 cái thông tiên cường giả tử vong. Trong nháy mắt bị giết. Cái này, sao, làm sao? Vũ Hóa đạo môn một đám đệ tử chầm chầm lấy trước mắt một màn này, nhìn chầm chầm Lâm Thiên thân ảnh, vừa khiếp sợ lại là kích động. Muốn chết. Một cỗ tuyệt thế hàn ý từ trên bầu trời rơi xuống. Kim Viêm đạo môn đại đạo cảnh Lam Bảo lão giả vượt đến, chém về phía Lâm Thiên. Lâm Thiên, vậy mà trong chớp mắt giết Kim Viêm đạo môn 6 cái thông tiên cảnh cường giả, cái này tổn thất thực sự quá lớn. Muốn chết là ngươi. Vũ Hóa môn chủ lách mình mà tới, mang theo lôi đình áp lực đến, đem Kim Viêm đạo môn cái này đại đạo cảnh cường giả ngăn cản xuống. Lam Bảo lão giả ánh mắt băng hàn, bên ngoài cơ thể đạo ba phun trào, như thần hải lan lộn. Chỉ là, Vũ Hóa môn chủ cản trước người, cũng không yếu hơn hắn, lại, Vũ Hóa môn chủ trên thân khí tức dần dần trở nên càng hung hiểm hơn, có một cỗ đại thế đem hắn khóa chặt. Lâm Thiên ngẩng đầu, nhìn về phía Vũ Hóa môn chủ, lập tức nghiêng đầu, nhìn về phía Thác Giá Liệt phương hướng. Lâm Thiên, ngươi lần nữa khiến ta giật mình, tuy nhiên không biết ngươi bây giờ tại làm lấy cái gì, nhưng là, ta có thể cảm giác được, Vũ Hóa đạo môn, lần này có thể xuống tới, sẽ không bị diệt. Thậm chí, bởi vì giờ khắc này ngươi, chúng ta có thể tiêu diệt tất cả đến phạm nhân năng lực. Vũ Hóa môn chủ truyền âm, tại Lâm Thiên bên tai vang lên, mang theo khó mà che giấu kích động, thẳng đến ba cái hô hấp sau mới cưỡng ép bình tĩnh trở lại, thay đổi một chút nghiêm túc, nói, bất quá, chúng ta không thể đem xâm phạm người toàn bộ giết chết. Về sau thoáng chú ý một chút, Kim Viêm đạo môn người không cần để ý, có thể giết liền giết. Mà Vô Tướng Tiên Tông người, không có gì ngoài Thác Giá Liệt bên ngoài, người khác làm theo tận lực không nên giết rơi, không để bọn hắn lại đối tông môn đệ tử nhóm động thủ liền có thể. Lâm Thiên trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, lập tức yên lặng gật đầu. Hắn hiểu được Vũ Hóa môn chủ đang suy nghĩ gì, diệt Vũ Hóa môn, cũng không phải là Vô Tướng Tiên Tông ý tứ, chỉ là Thác Giá Liệt một mình tới nơi này trả thù mà thôi, cho nên mới mời Kim Viêm đạo môn cả đám đến tương trợ, Vô Tướng Tiên Tông theo tới một ít cường giả, hẳn là chỉ là bị Thác Giá Liệt thu mua hoặc là bởi vì nó nguyên nhân mà đến, không giết, là lựa chọn tốt nhất. Vô Tướng Tiên Tông khoảng chừng hơn 30 thông tiên cảnh cường giả lại tới đây. Nếu như bọn họ hiện nay đem cái này hơn 30 người toàn bộ giết chết, sau đó cứ việc có lý, cũng rất có thể dẫn Vô Tướng Tiên Tông tức giận, dù sao cũng là hơn 30 thông tiên cường giả, là một cô rất lực lượng cường đại, toàn bộ bị giết, dù cho là Lục Đại Tiên Tông Vô Tướng Tiên Tông, cũng khó có thể chịu đựng. Cho đến lúc đó, Vô Tướng Tiên Tông một khi tức giận, lại thế tất sẽ cho Vũ Hóa môn mang đến càng tai nạn đáng sợ. Về phần Thác Giá Liệt, đối phương mặc dù là thế hệ này Vô Tướng Tông chủ, nhưng lại ban đầu vốn cũng là Vũ Hóa đạo môn đệ tử, hôm nay một mình mang theo Tiên Tông cường giả đến diệt Vũ Hóa đạo môn, gạt Tiên Tông bên trong một đám thái thượng trưởng lão cùng đại bộ phận ẩn thế trưởng lão, đã coi như là nghiêm khắc xúc phạm Vô Tướng Tiên Tông tông quy, lại tại lý tại nghĩa cũng là không dùng, bọn họ chỉ giết Thác Giá Liệt một người, buông tha nó đột kích Vô Tướng Tiên Tông hơn 30 cường giả. Khi đó, Vô Tướng Tiên Tông khó mà nói thêm cái gì. Về phần Kim Viêm đạo môn người, càng là không cần để ý, cùng là 12 đạo môn, Vũ Hóa đạo môn không cần cố kỵ Kim Viêm đạo môn. Minh bạch. Hắn đem ánh mắt từ trên người Vũ Hóa môn chủ rời, lạnh lùng nhìn về phía Thác Giá Liệt cùng Cổ Kiếm Trần. Sắc ý, không thêm mảy may che giấu. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 580, Táng Long Hiền Uy. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 580, Táng Long Hiền Uy. Trở về trang sách. 12 đại long ngửa mặt lên trời thét dài, đụng nát mấy cường giả sau một lần nữa bay trở về, quay quanh tại Lâm Thiên bên người. Lâm Thiên ánh mắt rất băng lãnh, rất vô tình, nhìn chằm chằm trung tâm trên lôi đài Thác Giá Liệt cùng Cổ Kiếm Trần. Dâm tặc, cẩn thận một chút. Hắn đối Lăng Vân nói. Trong tay thêm ra một cái liệu thương bảo đan, hắn đưa cho Lăng Vân, sau đó lại nghiêng đầu nhìn về phía bên ngoài diễn võ trường. Hắn nhìn về phía ngoại môn đệ tử trụ sở khu, Tuyết Dạ hiện nay trong phòng, hẳn là an toàn. Dù sao hôm nay tông môn thi đấu, tất cả mọi người đến diễn võ trường, theo Thác Giá Liệt mà người tới. Cũng là đều tại phương này diễn võ trưởng phạm vi bên trong. Hắn lần nữa nghiêng đầu, nhìn về phía trung tâm lôi đài chính. Ngao. Chân long văn xen lẫn, 12 đầu đại long cùng nhau gào thét, vai nghiêm ra càng mạnh thần uy. Bước chân hắn nhoáng một cái, trong nháy mắt xuất hiện ở trung tâm trên lôi đài chính, một đầu đại long theo hắn mà động, phóng tới Thác Giá Liệt. Người trẻ tuổi, người quá ngông cuồng. Thác Giá Liệt bên cạnh, Vô Tướng Tiên Tông hai cái lão giả bước tới, thần lực phun trào mà ra, ánh mắt lộ ra rất là lạnh lùng. Hai người này, đều là ở vào thông tiên đỉnh phong. Tránh ra. Lâm Thiên nói. Bước chân hắn bình ổn, lại có hai đầu đại long vọt tới, long uy minh ngông, ép hướng Vô Tướng Tiên Tông hai cái này thông tiên cường giả. Hai đầu đại long ai nghiêm gắng sức lượng quá mạnh, trong khoảnh khắc mà thôi, Vô Tướng Tiên Tông hai người trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Người. Hai người động dung, đầy dây kinh hãi. Vừa rồi, đè xuống hai đầu đại long đàn sen lực lượng thật đáng sợ, cường đại như bọn họ, tại tiếp xúc trong nháy mắt. Vậy mà cũng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực, phảng phất là tại đối mặt một cái đại đạo cường giả. Nhìn chăm chăm một màn này, tất cả mọi người phải sợ hãi, vô luận là Vũ Hóa đạo môn người, hoặc là Kim Viêm đạo môn cùng Vô Tướng Tiên Tông người, giờ khắc này, tất cả mọi người bị trấn trụ, Thông Thiên đỉnh phong cường giả, lại cũng ngăn không được giờ phút này Lâm Thiên. Tốt tốt tốt. Tiếng cười to vang lên, Vũ Hóa môn chủ trên thân khí tức đột ngột kéo lên, đại đạo ba động bao phủ mười phương, lấy càng cường đại thế ép hướng Kim Viêm đạo môn đại đạo cảnh Lam Bảo cường giả. Các vị, giết. Vũ Hóa đạo môn có ẩn thế trưởng lao giống to. Lúc này, phẫn nộ biến ít, càng nhiều là bị Lâm Thiên mang đến kinh hỉ lấp đầy. Tất cả mọi người kích động. Vâng, vâng, vâng. Trong khoảnh khắc, Vũ Hóa môn đông đảo trưởng lão khí tức tăng nhiều, chiến ý bao táp. Thần lực ba động quyết tán, trong lúc nhất thời, xen lẫn mười phương. Trung tâm trên lôi đài chính, Lâm Thiên chân long văn lan tràn, cước bộ bước ra, chỉ là một bước liền vượt đến Thác Giã Liệt trước người. Hắn ánh mắt rất lạnh lùng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, theo hắn mà động đại long gào thét, hướng thẳng đến Thác Giã Liệt đánh tới. Thác Giã Liệt hừ lạnh, con mắt bức người. Mạnh mẽ thần năng buộc phát ra. Làm Vô Tướng Tiên Tông thế hệ này chủ nhân, hắn thực lực tự nhiên không yếu, giờ phút này Lâm Trời mặc dù rất quỷ dị rất cường đại, nhưng là hắn lại làm sao lại e ngại. Ông, một mặt thần thuẫn từ phía sau vọt lên, hướng phía Đại Long nên đón, lại là sinh sinh đem đầu này Đại Long cho chống đỡ đỡ được. Nhìn ra, ngươi lấy một loại nào đó quỷ thuật mượn ngoại lực, là rất lợi hại. Tuy nhiên chỉ bằng trình độ này, không. Thác Giã Liệt con mắt lạnh lùng, tuy nhiên sau một khắc chính là biến sắc. Ngao. Long ngâm chấn động, lại có hai đầu đại long sông ngang mà đến. Trong lúc nhất thời, ba con đại long hợp lại cùng nhau, mỗi một đầu đều đủ có dài chừng 10 trượng, tam đôi mắt rồng uy nghiêm hiển hách. Ngươi. Ẩm. Thần long xếp đặt đuôi, phanh đem Thác Giã Liệt thần thuẫn quất nát, Thác Giã Liệt tức thì bị bức lui, quần áo toái chút. Nhất thời, Thác Giã Liệt sắc mặt trở nên một mảnh tái nhợt, hắn lại bị một cái ngự không thất trọng tu sĩ quất bay. Lâm Thiên không nói thêm gì, không có bức giết đi qua. Quất bay Thác Giã Liệt về sau, trước đó đứng ở Thác Giã Liệt sau lưng Vũ Hóa đạo môn một ít chân truyền đệ tử cùng đệ tử hạch tâm, giờ phút này toàn bạo lộ ra, hắn tiếp cận bên trong một người. Cổ Kiếm Trần. Lâm Thiên, ngươi. Nhìn chằm chằm giờ phút này Lâm Thiên, Cổ Kiếm Trần có chút sợ hãi, liên tiếp lui về phía sau. Lâm Thiên con mắt băng lãnh, một trường kiếm xuất hiện trong tay, hàn quang lấp lóe. Giết hắn. Giết. Làm thịt cái này cặn bã. Vũ Hóa đạo môn có trưởng lão cùng đệ tử cùng nhau quát. Ẩn thế trưởng lão Lệ Đan kéo dài nhìn qua bên này, nắm chắc quyền đầu, trên trán có gân xanh hiển hóa, Lâm Thiên, giết. Mặc dù hắn cùng Vũ Hóa môn chủ ngay từ đầu đều đối Cổ Kiếm Trần tính cách không thích, nhưng ở đời trước Vũ Hóa môn chủ thỉnh cầu dưới, hắn vẫn là xuất thế đem Cổ Kiếm Trần thu làm đệ tử, những năm này cũng là chân chính tại dốc lòng dạy bảo, là Cổ Kiếm Trần sư phụ, hôm nay Cổ Kiếm Trần vô sỉ phản bội chạy trốn, đem tông môn ân tình vô tình giẫm tại chân, Lệ Đan kéo dài lại làm sao lại không phẫn nộ. Lâm Thiên nhìn chằm chằm Cổ Kiếm Trần, trường kiếm trong tay dày đặc quang thiểm nhấp nháy. Cổ Kiếm Trần trong mắt độc ác cùng cao ngạo hoàn toàn biến mất, vừa sợ lại sợ, thân thể khẽ run đứng lên, "Không, đừng có giết ta." Hắn vừa rồi thế nhưng là nhìn thấy qua lúc này Lâm Thiên đáng sợ, giết Thông Thiên lục trọng cường giả đều như xé vẽ đồng dạng đơn giản, coi như hắn là ở vào dưới trạng thái toàn thịnh đều khó có khả năng chống đỡ được, huống chi là hiện nay trọng thương tại thân. "Rác rưởi, giết ngươi, đều ngại bẩn tay ta." Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Cổ Kiếm Trần run lên, giết hắn, là tay bẩn. Hắn mắt chỗ sâu hiện lên một vòng dữ tận sắc, hận thấu Lâm Thiên, tuy nhiên giờ phút này, hắn chỉ muốn còn sống, chỉ cần có thể còn sống liền tốt. Chỉ phải sống sót, tương lai, hắn muốn Lâm Thiên sống không bằng chết. Hắn nắm chặt song quyền, cắn răng nói, đúng, ta là rắc rưởi, giết ta sẽ chỉ bẩn tay ngươi, cho nên, không. Phúc! Kiếm quang bao phủ, chém xuống Cổ Kiếm Trần đầu lâu. Máu tươi văng khắp nơi bay tứ tung, Cổ Kiếm Trần thi thể ngã xuống, đầu lâu lăn xuống tại cách đó không xa, đồng tử gắt gao mở to. Tốt tốt tốt. Giết tốt. Lệ Đan kéo dài quát, Cổ Kiếm Trần, Vũ Hóa môn dốc lòng bồi dưỡng người, Vũ Hóa môn sỉ nhục, rốt cục bị Lâm Thiên chém giết. Hắn phát ra cười to, cười rất thoải mái, cũng rất thương cảm, càng cuồng bạo hơn nhào về phía đang giao chiến bên trong địch nhân. Nó một ít Vũ Hóa đạo môn đệ tử, cũng từng cái đều là cảm thấy hả giận, không ít người đều giống to. Giết tốt. Trung tâm trên lôi đài chính, Lâm Thiên nghe những âm thanh này, nhìn về phía trước mắt cùng Cổ Kiếm Trần đứng chung một chỗ người khác, những người này ban đầu vốn cũng là Vũ Hóa môn đệ tử, là chân truyền đệ tử cùng đệ tử hạch tâm, trước đó thoát ly Vũ Hóa đạo môn, đứng ở Thác Giã Liệt sau lưng. Hắn nhìn qua những người này, cuối cùng không nói gì thêm, nghiêng đầu nhìn về phía Thác Giã Liệt, cất bước bước tới. Những người này vào lúc đó lựa chọn thoát ly Vũ Hóa đạo môn, tuy nhiên xem như bất nghĩa bất trung, nhưng cũng là không gì đáng trách. Bọn họ chỉ là muốn còn sống mà thôi. Hắn từng bước một bước ra, đứng ở cái này trong phim bên cạnh chủ lôi đài, nhìn qua trên diễn võ trường vô số cô vũ hóa môn đệ tử sát chết, dòng máu nhuộm đỏ mảng lớn mặt đất, rất nhiều người đều chết rất thê thảm. Long Văn từng sợi, từ chân không xuống đất, cuốn lên thập nhị tiên mạch. Lên! Hắn trầm giọng nói. Đùi phải dẫm ở trung tâm trên lôi đài chính, hơi chấn động một chút, nhất thời, diễn võ trường lần nữa chấn động. Càng to rõ long ngâm vang vọng mảnh này diễn võ trường, lần này, khoảng chừng 99 con linh long vọt lên, cứ việc không có ban đầu vọt lên 12 đầu đại long cường đại, nhưng như cũ cũng là rất kinh người, mỗi một đầu đều có chừng 10 trượng. Cái này, chuyện gì xảy ra, cái này đến là thủ đoạn gì? Trong khoảnh khắc, Kim Viêm Đạo Môn cùng Vô Tướng Tiên Tông người đều là biến sắc, dạng này chẳng diện, thực sự quá tại khiếp người. Mà Vũ Hóa Đạo Môn cả đám thì là kinh hỉ, từng cái kích động. Giết! Lâm Thiên trong miệng lạnh lùng phun ra một chữ. Nhất thời, mới xông ra 99 con linh long gào thét, ép qua thương khung, hướng phía Kim Viêm Đạo Môn cả đám phóng đi. Đáng chết, ta đợi.